Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế chương 1243 tới chương 1271. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trầm mặc rất lâu, Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm Lục Uyên, nhạt giọng nói. Ta biết rõ, ta sẽ ở địa phương khác đền bù nó. Dù sao cũng là cốt nhục của chúng ta, là con trai lớn của ta, ta đương nhiên sẽ không để nó chịu thiệt. Vuốt vuốt khuôn mặt Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên khẽ cười nói. Hừ, vậy ngươi muốn làm sao đền bù con của chúng ta? Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói. Cái này Lục Uyên ngây ngẩn cả người. Làm thế nào đền bù, hắn lúc này thật đúng là nghĩ không ra, hắn cũng không cân nhắc nhiều như vậy a, hắn là nghĩ đến chờ con cái xuất thế sẽ chậm chậm bồi thường, thật sự để hắn nói thẳng, hắn bây giờ còn thật không nói được. Ngươi đang gạt ta. Cổ Nguyệt Na híp mắt lại, trong ánh mắt lập lòe hàn quang nguy hiểm, có khuynh hướng không hợp liền nổi bảo. Lục Uyên khẽ cười khổ. Cổ Nguyệt Na như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Trước đó Cổ Nguyệt Na nhưng từ không biết dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, vừa liên quan đến con cái, cả người nàng cũng thay đổi. Con cái còn chưa xuất thế đâu, nàng liền muốn thay nó tranh thủ chỗ tốt rồi. Quả nhiên trên đời này tất cả mẫu thân đều là giống nhau, vì con cái suy nghĩ dự định là khắc vào bản năng sâu trong sinh mệnh a. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ, ngươi nói đi, ngươi muốn bồi thường gì, ta chiếu theo là được. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, sắc mặt Cổ Nguyệt Na hơi thả lỏng, nàng trừng Lục Uyên một mắt, nói, con của chúng ta tương lai nhất thiết phải kế thừa Long Thần chi vị, chuyện thần vị ngươi phải an bài tốt. Cái này chắc chắn, đây là bổn phận của ta, không tính đền bù. Ngươi nói tiếp. Lục Uyên vỗ vỗ lồng ngực, đại khí nói. Nhìn Lục Uyên bộ dáng ra vẻ đại khí kia, Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, nói tiếp, thứ yếu. Sau này hồn thú nhất tộc nhất thiết phải từ con của chúng ta chấp chưởng. Cái này cũng có thể, dù sao kế thừa Long Thần chi vị hậu thiên vốn liền là hồn thú thống lĩnh, chỉ cần không có phản đối ý nghĩ thần giới là được, ta đáp ứng, bất quá cái này cũng không tính đền bù. Lục Uyên gật đầu một cái, thuận miệng nói. Tiếp đó con của chúng ta mặc dù có Long Thần chi tâm cái này siêu thần khí, nhưng Long Thần chi tâm cũng không phải vũ khí, người cái này làm cha phải có chút biểu thị mới được. Việc nhỏ, ta tự mình cho nó luyện chế một kiện siêu thần khí tối tiện tay. Lục Uyên phất phất tay, nói. Siêu thần khí cũng không đủ. Cổ Nguyệt Na sâu kín nói, thần giới siêu thần khí đủ nhiều rồi. Đây chính là trưởng tử của ngươi, liền dùng siêu thần khí, có thể hay không thật không có chút mặt bài nào. À, vậy ngươi muốn đẳng cấp binh khí gì? Lục Uyên hơi có thâm ý nói. Ta cảm thấy Long Hoàng Lịch Suối Thương của ngươi cũng rất không tệ, nó cũng đã là phía trên siêu thần khí đi. Cổ Nguyệt Na giống như vô tình nói. Ngươi muốn Long Hoàng Lịch Suối Thương? Lục Uyên giống như cười mà. Không phải cười nhìn Cổ Nguyệt Na. Cho dù là hắn không có chủ động thăng cấp Long Hoàng Lịch Suối Thương. Nhưng ở hắn trở thành quy tắc chi thần sau, chịu đến chút ít phản hồi, Long Hoàng Lịch Suối Thương bây giờ đẳng cấp đã sớm vượt qua siêu thần khí. Nó đã không thua sáng thế thần kiếm mà sáng thế thần trước đây sử dụng, là lợi khí tuyệt thế chân chính. Nếu như nhất định phải an bài cảnh giới sau thần vương, ví như thần hoàng, thần đế mà nói, cái kia Long Hoàng Lịch Suối Thương lại là thần đế khí hàng thật giá thật. Một cái thần vương bình thường cầm Long Hoàng Lịch Suối Thương sợ là đều có thể cưỡng ép cường giả tuyệt đỉnh cấp thần vương, thậm chí là đánh bại bọn hắn. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na thật sự không thể bảo là không độc. Một mắt liền ngắm trúng đồ vật tốt nhất trong tay Lục Uyên bây giờ. Cái gì gọi là ta muốn, đây là lưu cho con của chúng ta. Ngược lại ngươi bây giờ vô địch, cũng không cần đến Long Hoàng Lịch Suối Thương. Cổ Nguyệt Na trừng mắt to nhìn Lục Uyên, nhạt giọng nói, ngươi cũng đừng nói với ta cái khác, ta liền hỏi một câu, ngươi có cho hay không? Cho. Lục Uyên bất đắc dĩ gật đầu, nói, không phải liền là một thanh Long Hoàng Lịch Suối Thương sao, ta đương nhiên cho. Đúng như Cổ Nguyệt Na nói, Long Hoàng Lịch Suối Thương tất nhiên lợi hại, nhưng cũng đã theo không kịp thực lực của hắn, hắn đã hoàn toàn không cần. Tất nhiên Cổ Nguyệt Na muốn, hắn đương nhiên nguyện ý cho, dù sao dùng nó chung quy vẫn là con của hắn, là người trong nhà, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Cái này còn tạm được, tính ngươi thức thời. Nghe xong Lục Uyên trả lời, Cổ Nguyệt Na lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Nàng nhìn chằm chằm Long Hoàng Lịch Suối Thương đã rất lâu rồi, đây chính là thần thương đúc thành từ chân long cốt, tiềm lực vô hạn. Bây giờ có cơ hội, nàng tự nhiên muốn giúp con mình cầm xuống. Có chui thương này, lại thêm long thần thần vị, thực lực con của nàng sau này chắc chắn độc bộ thần giới. Cho dù sau này làm không được thiên đế, nàng cũng không cần lo lắng con mình sẽ phải chịu khi dễ. Hơn nữa, thiên đế chi vị ngay từ đầu trong lòng nàng liền không có báo bao lớn ảo tưởng. Nàng tin tưởng vô luận Lục Uyên nói nghe dễ nghe đến đâu, sau này thiên đế thần giới vẫn là sẽ chỉ xuất hiện trong con cái của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì Lục Uyên yêu các nàng nhất, tử bằng mẫu quý, tự nhiên sẽ không tự chủ càng thiên vị con của các nàng. Thật sự hoàn toàn đối xử như nhau, làm đến tuyệt đối công bằng, cái này sao có thể? Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông là chính cung, Thiên Nhận Tuyết là người phụ nữ đầu tiên của Lục Uyên, con của các nàng kế thừa thiên đế chi vị cũng càng danh chính ngôn thuận. Điểm này, kỳ thực nàng vẫn luôn hiểu, nàng lại không ngốc, tương phản, nàng rất thông minh. Chỉ là nàng vẫn luôn đứng tại sau lưng Lục Uyên, thận trọng thu hồi sự thông minh của mình, cam nguyện làm người phụ nữ nhỏ bé của Lục Uyên thôi. Mà bây giờ vì con của nàng, nàng không thể không lần nữa hiển lộ sự thông minh của mình, vì con mình tranh thủ càng nhiều chỗ tốt hơn. Đây là thiên tính của người mẹ, quả thật nhân chi thường tình thôi. Mà Lục Uyên tự nhiên cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của Cổ Nguyệt Na, nhưng mà hắn lựa chọn thỏa mãn, bởi vì hắn biết Cổ Nguyệt Na không có ý đồ xấu. Hơn nữa lui một vạn bước nói, đứa con trong bụng Cổ Nguyệt Na là cốt nhục duy nhất của hắn bây giờ, hắn làm sao có thể sẽ không thương yêu a. Đôi đồng tử khẽ dời, nhìn vẻ mặt mang nụ cười tuyệt mỹ của Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hôn một cái khuôn mặt bóng loáng nâu mềm của nàng, nhẹ giọng cười nói, còn có cái gì mong muốn nói tiếp a, sẽ không một thanh long hoàng lịch suối thương liền thỏa mãn a, ta còn có thể nói tiếp sao? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhìn Lục Uyên một mắt. Con của các nàng chỉ là đánh mất một cái cơ hội cạnh tranh thiên đế chi vị mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, cái cơ hội tiền đồ mong manh này có thể đổi được một thanh long hoàng lịch suối thương đã là kiếm bộn rồi, không nghĩ tới Lục Uyên lại còn sẽ để cho nàng nói tiếp. Đương nhiên có thể nói tiếp. Hôm nay vô luận ngươi đưa ra muốn bồi thường gì, ta đều chiếu theo. Ta nói qua, con của ta sẽ không để nó chịu thiệt, càng sẽ không để nó chịu ủy khuất. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta sẽ càng yêu con của Tuyết Nhi hoặc Đông Nhi. Đương nhiên ta cũng thừa nhận ta có thể sẽ có chút yêu ai yêu cả đường đi, bất quá giai đoạn hiện tại, ta chỉ có cái cốt nhục duy nhất này. Mặc kệ nó muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều tuyệt sẽ không keo kiệt. Na Nhi, ta là phụ thân của nó, ta cũng như thế cũng thương nó. Lục Uyên biểu lộ nói nghiêm túc. Thân thể mềm mại Cổ Nguyệt Na chấn động, đôi mắt đẹp màu tím hơi hơi lấp lóe. Nhìn bộ dáng thành khẩn kia của Lục Uyên, trong lòng Cổ Nguyệt Na hơi hơi rung động, ánh mắt càng nhu hòa. Vậy thì lại vì con của chúng ta luyện chế một bộ thần trang long thần chuyên trúc a, ta muốn ít nhất cấp bậc siêu thần khí thần trang. Cổ Nguyệt Na ghé vào trong ngực Lục Uyên, ôn nhu nói. Thần trang cấp bậc siêu thần khí và phía trên, bây giờ toàn bộ thần giới chỉ có một bộ, đó chính là thiên đế thần trang của Lục Uyên. Theo Lục Uyên chứng đạo quy tắc thần, cùng liên hệ càng chặt chẽ hơn thiên đế thần trang, tại đẳng cấp bên trên thậm chí vượt qua long hoàng lịch suối thương, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng ngoại trừ Lục Uyên có thiên đế thần trang bên ngoài, không có người nào có thể nắm giữ thần trang cấp bậc siêu thần khí. Thần trang cấp bậc siêu thần khí có thể so với siêu thần khí muốn trân quý nhiều. Bây giờ Cổ Nguyệt Na đề ra, như vậy con của bọn họ sẽ là người thứ hai nắm giữ thần trang siêu thần khí, cái này vô hình trung lại sẽ khiến thực lực tương lai của con bọn họ nhận được tăng phúc không nhỏ. Không hổ là ngươi, quả nhiên chọn đều là đồ tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đích thân luyện chế một bộ thần trang siêu thần khí phù hợp long thần thần vị. Móc móc mũi ngọc tinh xảo của Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên khẽ cười nói. Luyện chế thần trang siêu thần khí mặc dù so luyện chế siêu thần khí muốn phiền phức chút, nhưng đối với Lục Uyên mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn, Lục Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Cổ Nguyệt Na. Ta liền biết tiểu uy ngươi tốt nhất rồi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na lập tức ngò ngọt cười, tại môi Lục Uyên hôn thật nhanh một ngụm, trên khuôn mặt gắn đầy ý cười. A, bây giờ còn nói ta tốt nhất rồi. Vừa rồi không phải còn giận đùng đùng nói ta bất công sao? Còn có ánh mắt hàn quang kia bốn phía, chật chật, kém chút không đem ta làm cho sợ hãi. Lục Uyên chật chật hai tiếng, cố ý trêu đùa. Phải không? Ta có đã nói như vậy sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, một mặt vô tội nói, phản phất những chuyện này thật sự không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Không nhớ rõ. Vậy có muốn hay không ta giúp ngươi hồi tưởng một chút a? Lục Uyên nhéo nhéo khuôn mặt Cổ Nguyệt Na, ánh mắt hơi hơi lay động, tay phải nhẹ nhàng đặt lên bên hông Cổ Nguyệt Na. Hắn nhớ rất rõ ràng, Cổ Nguyệt Na thế nhưng là rất sợ ngứa. Quả nhiên, tay phải Lục Uyên vừa mới cào hai cái, Cổ Nguyệt Na liền ha cười, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe. Được rồi, Tiểu Uyên, đừng làm rộn, chớ tổn thương hài tử. Cổ Nguyệt Na bắt lấy tay Lục Uyên làm quái, giọng dịu dàng nói. Vậy ngươi có còn nhớ hay không? Khóe môi Lục Uyên hơi cong, nhạt giọng vấn đạo. Nhớ kỹ, ta sai rồi đi. Cổ Nguyệt Na tại trong ngực Lục Uyên chấp, hướng về phía Lục Uyên nháy mắt, làm nũng. Không thể không nói, với tuyệt thế mỹ nhan của nàng, làm nũng thật đúng là khiến người ta khó mà chống cự. Lục Uyên vốn còn muốn trêu chọc nàng thêm chút nữa, nhưng thấy nàng bộ dáng nũng nịu như vậy, trong lòng hơi động một chút, nhịn không được liền bao trùm lấy môi của nàng, tận tình đòi lấy. Một lát sau, Lục Uyên buông lỏng môi anh đào Cổ Nguyệt Na, tay phải vung khẽ, vết nứt không gian hiện lên, hắn ôm lấy Cổ Nguyệt Na đi thẳng vào. Lòng nhiệt tình đã lên, Cổ Nguyệt Na lại có thai, cho nên hắn chỉ có thể trở về tìm kiếm an ủi đi. Nhìn Lục Uyên rời đi, Sơn Long Vương và Hỏa Long Vương và mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó, bọn chúng hướng về Long Mộ vọt xuống dưới. Lục Uyên và Cổ Nguyệt Na phủi mông một cái đi, tự nhiên chỉ có thể là bọn chúng lưu lại thu thập tàn cuộc. Bọn chúng muốn mang theo đám cự long này đi tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đây mới là khu quần cư tốt nhất của hồn thú nhất tộc. Vũ Hồn Cung, đảo giữa hồ. Phía trên bãi đất vắng vẻ, có một chiếc ghế nằm. Một đạo thân ảnh mặc bạch y đang thích ý nằm ở trên ghế nằm, lười biếng phơi nắng. Bên cạnh hắn, một cô gái thân mang áo da bó sát người màu đen, thỉnh thoảng xâm một khối hoa quả đưa tới bên miệng hắn. Thân ảnh bạch y nhẹ nhàng há mồm, đem hoa quả đặt vào trong miệng, thần sắc tiêu sái và nhàn nhã. Có thể tại Vũ Hồn Cung hưởng thụ loại đãi ngộ này, thân phận đạo thân ảnh bạch y này không cần nói cũng biết, ngoại trừ Lục Uyên không có người thứ hai. Mà cô gái thân mang áo da màu đen kia, tự nhiên chính là Chu Trúc Thanh. Dù sao trong số phụ nữ của Lục Uyên, người nguyện ý phục thị như vậy cũng chỉ có Chu Trúc Thanh và Cổ Nguyệt Na. Nhưng Cổ Nguyệt Na bây giờ đang dưỡng thai, cũng liền chỉ còn lại Chu Trúc Thanh. Con mèo nhỏ này mặc dù bề ngoài thanh lãnh, nhưng kỳ thật rất hiểu phải phục dịch người, tính cách cũng dịu dàng ngoan ngoãn, Lục Uyên vẫn rất thích thân cận cùng nàng. Duỗi ra lưng mỏi, Lục Uyên trực tiếp nắm ở eo Chu Trúc Thanh, trong tiếng kinh hô của nàng trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Chu Trúc Thanh đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, giận trách trắng Lục Uyên một mắt, lúc này mới trên người Lục Uyên tìm một cái vị trí thoải mái nằm xuống. Mỹ nhân trong ngực, đặc biệt vẫn là ôm nữ thần vóc người nóng bỏng như Chu Trúc Thanh, cảm giác kia tự nhiên là thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Hôn một cái môi đỏ Chu Trúc Thanh, Lục Uyên hơi híp mắt lại, nhẹ ngửi ngửi u hương trên người Chu Trúc Thanh, hưởng thụ lấy gió nhẹ thổi qua khuôn mặt dịu dàng, tâm tình của hắn một mảnh yên tĩnh, ngược lại là rất có một loại cảm giác tuế nguyệt qua tốt. Nha, Lục đại thiếu gia, ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ a, đang lúc Lục Uyên nhắm mắt hưởng thụ, âm thanh thiên nhận tuyết ở bên tai của hắn vang lên. Lục Uyên nhẹ nhàng mở to mắt, dung mạo tinh xảo vô song của thiên nhận tuyết lập tức chiếu vào tầm mắt của hắn. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào, chẳng lẽ Tuyết Nhi ngươi cũng muốn gia nhập vào sao? Đến đây đi, ở đây vừa vặn còn có thể thêm ngươi một chỗ. Khu khu tay phải, Lục Uyên ra hiệu nửa bên phải thân thể hắn vẫn còn trống không, hoàn toàn có thể lại ôm thêm một cái. Tới ngươi, ai muốn gia nhập, ta còn có việc đây, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi rảnh rỗi như vậy. Nói lên cái này, thiên nhận Tuyết lập tức oán khí tràn đầy. Thân là thánh hoàng nhưng xưa nay đều không quản sự, mỗi ngày đều là nàng và Bỉ Bỉ Đông đang bận. Mà tên Lục Uyên gia hỏa này lại tại ở đây ôm Chu Trúc Thanh nhà nhã phơi nắng, thực sự là nhìn xem đều khiến nàng không khỏi rất tức giận. Có lúc, nàng thậm chí đều nghĩ thật tốt đánh Lục Uyên một trận. Khụ khụ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta cái gì cũng không hiểu, những đại sự quốc gia này chỉ có thể giao cho ngươi cùng Đông Nhi thôi. Nghe Thiên Nhận Tuyết ra hỏi, Lục Uyên sờ mũi một cái, trợn tròn mắt bắt đầu nói bừa. Ha ha, ngươi không hiểu. Lục đại thiếu gia, cái bản lĩnh nói bừa của ngươi bây giờ thật đúng là càng ngày càng mạnh đấy. Thiên Nhận Tuyết tức giận lườm Lục Uyên một cái. Tên gia hỏa này rõ ràng hiểu quốc gia đại sự hơn ai hết, thủ đoạn càng là mạnh mẽ bậc nhất, hoàn toàn chỉ là đơn thuần lười biếng mà thôi. Nói về tranh thủ thời gian, thật đúng là không ai sánh bằng tên gia hỏa này. Hơn nữa, những ngày gần đây, vì lười biếng, da mặt hắn cũng càng ngày càng dày, vậy mà nói mình không hiểu quốc gia đại sự, thật sự coi các nàng là đồ ngốc để lừa gạt hay sao? Cũng không biết ngươi làm cái thánh hoàng kiểu gì, không có chút nào phụ trách. Thiên Nhận Tuyết không nhịn được lần nữa oán trách một câu, nhìn Lục Uyên bằng ánh mắt thoáng vẻ u oán. Bị Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm như thế, Lục Uyên ngược lại không hề lúng túng. Hắn ngóc người dậy, để Chu Trúc Thanh ngồi trên đùi. Hắn, tay trái ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, bình tĩnh mà ôn nhu. Đây không phải không có chuyện lớn gì sao, hai người hoàn toàn có thể xử lý. Hơn nữa sự nghiệp tâm của hai người mạnh như vậy, ta đây chẳng phải là đang cho hai người cơ hội biểu hiện sao? Lục Uyên cười cười, vẫy vẫy tay về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lườm Lục Uyên một cái. Bất kể lúc nào, tên gia hỏa này lúc nào cũng có vô số lý do. Ăn trộm sự lười biếng cũng trộm một cách đường đường chính chính, thật sự không hổ là hắn. Nhìn Lục Uyên vẫn đang vẫy tay về phía mình, Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài, vẫn là di chuyển đôi chân ngọc thon dài, uyển chuyển đi về phía Lục Uyên. Miệng nói từ chối cùng ghét bỏ, nhưng thân thể lại rất thành thật. Nàng cũng rất thích cảm giác được Lục Uyên ôm vào lòng. Lục Uyên dùng tay phải trực tiếp ôm lấy một vòng đầy đặn, thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết ngồi trên đùi phải của hắn, vừa vặn đối diện với Chu Trúc Thanh. Hai nữ liếc nhau một cái, cả hai đều rất bình tĩnh. Chuyện bị Lục Uyên ôm trái ôm phải như thế này không phải lần đầu tiên xảy ra, các nàng đã sớm quen thuộc. Huống hồ năng lực của Lục Uyên quá mạnh, các nàng đơn đấu căn bản không phải đối thủ, cơ bản đều là liên thủ đối địch. Trải qua vài lần, giữa hai bên đã sớm xây dựng tình chiến hữu vô cùng thâm hậu, sớm đã biết gốc biết rễ của nhau. Bây giờ chút chiến trận như thế này thật sự không tính là gì. Lục Uyên hôn lên môi hai nữ, vẻ mặt thoải mái, thần thái vui sướng. Hắn cọ cọ gò má Thiên Nhận Tuyết, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhi, nàng trở về từ Thánh Hoàng Điện tìm ta có chuyện gì muốn nói sao? Thiên Nhận Tuyết bình thường giờ này cũng cùng Bỉ Đông ở Thánh Hoàng Điện xử lý văn thư, hôm nay đột nhiên trở về, chắc chắn là tìm hắn có chuyện. Chuyện nhỏ như vậy Lục Uyên tự nhiên là có thể nhìn ra được. Ta muốn hỏi ngươi về mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú, ngươi rốt cuộc muốn xử lý thế nào, còn có phạm vi sinh tồn của nhân loại và hồn thú nên phân chia ra sao? Những chuyện này đều cần ngươi quyết định. Thiên Nhận Tuyết chớp đôi mắt vàng như nước, nhẹ nhàng nói. Nàng và Bỉ Đông xử lý cùng lắm chỉ là một chút chuyện nhỏ, loại chuyện lớn này cuối cùng vẫn cần Lục Uyên tới định đoạt. Đặc biệt là dưới sự khống chế của Lục Uyên, cho đến nay Nhật Nguyệt Đại Lục đã sáp nhập với Đấu La Đại Lục, hai mảnh đại lục đều bị Vũ Hồn Đế Quốc thống trị. Địa bàn trở nên lớn hơn, sự tình cũng trở nên càng thêm phức tạp, thêm vào Long tộc khôi phục, thực lực hồn thú tăng mạnh, những vấn đề này đã tương đối gay gắt. Cho đến bây giờ, đã có không ít hồn sư và hồn thú phát sinh ma sát, số hồn sư bỏ mạng không phải là ít. Cả khu tinh đấu đại xâm lâm càng trở thành cấm địa hoàn toàn. Phàm là nhân loại hồn sư tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đều chết hết, tình thế khá là nghiêm trọng. Cho nên, cho dù biết Lục Uyên thích yên tĩnh, nàng cũng không thể không đến làm phiền Lục Uyên, bởi vì những chuyện này, nàng và Bỉ Đông thật sự không thể làm gì. Nàng và Bỉ Đông là thần vương không giả, nhưng lại không thể ra tay với tinh đấu đại xâm lâm, bởi vì các nàng nhất thiết phải cố kỵ đến sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na. Người có thể đưa ra quyết định, chỉ có Lục Uyên. Thiên Nhận Tuyết cũng không hề giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết với Lục Uyên một lần. Những long tộc kia quá mức cường ngạnh, hơn nữa thực lực lại mạnh, không cho phép bất kỳ một hồn sư nào săn giết hồn thú. Chỉ cần hồn sư tiến vào tinh đấu đại xâm lâm liền sẽ bị tru sát, bây giờ đã gây nên sóng gió lớn. Hồn sư không có khả năng rời bỏ hồn hoàng. Bây giờ mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú đã trở nên gay gắt, nếu không kiểm soát tốt, có thể sẽ bộc phát đại chiến. Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Sự tình đã nghiêm trọng đến mức độ này sao? Nghe được lời của Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên lông mày đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hắn vốn dĩ nghĩ tiêu sái một chút rồi mới xử lý những chuyện này, nhưng không ngờ sự tình lại trong lúc nhất thời diễn biến thành dạng này, quả nhiên là có chút ngoài dự liệu của hắn. Xem ra là những long tộc phục sinh kia trở về, khí thế hồn thú tăng mạnh, có chút kiêu ngạo rồi. Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, quả nhiên hồn thú chính là hồn thú, kẻ có đầu óc vẫn là thiếu, dám gây chuyện ngay dưới mí mắt hắn. Thật sự cho rằng có Na Nhi ở đây, ta sẽ không đối với hồn thú nhất tộc hạ thủ. Lục Uyên thầm cười lạnh. Quả nhiên những lo lắng hắn nói với Cổ Nguyệt Na trước đây là có lý. Bọn long tộc này nhất định phải quản giáo, nếu không chúng nhất định sẽ để mắt tới quyền chủ đạo. Bây giờ chỉ là ở Đấu La Đại Lục, vẫn chỉ là xua đuổi nhân loại, sau đó nói không chừng còn có thể mở rộng thế lực, ý nghĩ chiếm lĩnh lãnh địa nhân loại. Đến hậu kỳ có lẽ thật sự sẽ nghĩ đến chiếm giữ vị trí chủ đạo của thần giới. Nhìn tình huống hiện tại, là đến lúc hắn nên xuất thủ, triệt để chỉnh hợp toàn bộ Đấu La Đại Lục, bình định hết thảy vấn đề tiềm ẩn, không thể kéo dài nữa. Tâm tư đã định, Lục Uyên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, sự tình ta đã biết, ta sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, để những long tộc đã đạt đến thần cấp kia toàn bộ đi tới thần giới. Trước tiên cho hồn thú nhất tộc một lời cảnh cáo, sau đó ta sẽ giải quyết vấn đề hồn hoàng, triệt để tiêu trừ lập trường đối lập giữa hồn thú và nhân loại, cải thiện quan hệ hai tộc. Giải quyết triệt để vấn đề hồn hoàng, ngươi là muốn thay đổi quy tắc tu luyện sao? Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đây là phương thức tốt nhất. Phương thức tu luyện săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng quá dị dạng, hơn nữa không có tiền cảnh phát triển, nhất định phải sửa chữa lại mới được. Lục Uyên gật đầu một cái, nói. Vậy ngươi muốn sửa thế nào? Trải qua nhiều năm tu luyện, phát triển, hệ thống hồn hoàng đã xâm nhập nhân tâm. Nếu như xây dựng một cơ cấu tu luyện hoàn toàn mới, chỉ sợ rất nhiều hồn sư đều không tiếp thụ nổi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Hệ thống hồn hoàng đương nhiên giữ lại, ta sửa chữa chỉ là phương thức thu hoạch hồn hoàng. Lục Uyên cười nhạt nói. Có ý tứ gì? Thiên Nhận Tuyết cao đại mi lại, có chút không hiểu. Lực lượng võ hồn là kỳ dị, lực lượng trời đất là vô tận. Đồng tử kép của Lục Uyên chớp lên, nhẹ giọng cười nói. Bản chất của hồn hoàng chẳng qua cũng chỉ là một dạng năng lượng được cụ thể hóa mà thôi. Hồn kỹ sinh ra cũng chẳng qua là sản phẩm của việc võ hồn dung hợp năng lượng hồn thú. Trong đó càng quan trọng là gì? Là võ hồn, là chính võ hồn của chúng ta. Võ hồn có vô tận ảo diệu, mà những gì chúng ta bây giờ khai quật ra vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Khóe môi Lục Uyên hơi cong lên, nhẹ nhàng nói. Ý ngươi là? Lông mày Thiên Nhận Tuyết run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tò mò. Ý ta là cùng đòi hỏi ngoại vật, không bằng đòi hỏi chính bản thân mình. Tiềm lực của một người là vô hạn, chủ yếu xem chính mình liệu có thể khai quật ra hay không. Mà ảo diệu của võ hồn cũng là vô tận, chủ yếu xem ngươi có thể phát huy nó đến tình trạng nào mà thôi. Tại sao phải săn giết hồn thú mới thu được hồn hoàng, nhân loại tự sản xuất hồn hoàng chẳng phải tốt hơn sao? Lục Uyên cười thần bí, trong mắt lướt qua một vòng màu sắc khó hiểu. Tự sản hồn hoàng. Cái này sao có thể? Lời Lục Uyên vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh không khỏi đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, môi đỏ khẽ trương, kinh ngạc nhìn Lục Uyên. Tại sao lại không có khả năng? Lục Uyên cười hỏi lại, hồn thú 10 vạn năm thế nhưng là đều có thể tự sản 6 cái hồn hoàng đầu tiên. Đó là bởi vì trước đây chúng tu luyện qua, có tu vi. Chuyển tu thành người sau, tu vi và kỹ năng trước đây liền biến thành hồn hoàng và hồn kỹ. Nhân loại làm sao có thể? Thiên Nhận Tuyết ứng tiếng đáp. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, hồn kỹ của hồn thú là thế nào mà có? Lục Uyên hỏi. Đương nhiên là thiên phú chủng tộc, huyết mạch truyền thừa diễn hóa thành hồn kỹ. Thiên Nhận Tuyết không chút nghĩ ngợi đáp. Rất tốt, tất nhiên hồn thú đều có thiên phú chủng tộc, có thể diễn hóa hồn kỹ. Vậy võ hồn đời đời tương truyền của chúng ta tại sao không thể tự mình diễn hóa hồn kỹ? Võ hồn chẳng lẽ không phải thiên phú chủng tộc lớn nhất của nhân loại chúng ta sao? Hồn thú cũng có thể làm được sự tình, tại sao nhân loại chúng ta không thể làm được? Lục Uyên ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Cái này Thiên Nhận Tuyết lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, hồn thú đều có thể dựa vào thiên phú chủng tộc diễn hóa ra hồn kỹ thích hợp bản thân, vậy võ hồn nhân loại chúng ta dựa vào cái gì không thể? Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi lần nữa. Tại sao hồn hoàng do thần ban tặng có thể đúc thành hồn hoàng thích hợp, mà không cần đi săn giết hồn thú? Tại sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, có chút không hiểu hỏi. Các nàng đều biết hồn hoàng do thần ban tặng có thể thu được hồn hoàng thích hợp nhất với bản thân, nhưng nguyên nhân thì nàng không rõ ràng. Cái này liền phải nói. Đến bản chất của hồn hoàng do thần ban tặng. Hồn hoàng do thần ban tặng chính là thần lực của thần linh biến thành. Thần linh nắm giữ quyền hành trời đất. Thần lực của bọn họ tự nhiên cũng ẩn chứa bản nguyên chi lực tinh thuần của trời đất. Nhân sinh giữa trời đất, vốn dĩ cùng trời đất gắn bó cùng tồn tại, cùng bản nguyên chi lực của trời đất tự nhiên phù hợp. Cho nên mỗi người đều có thể từ hồn hoàng do thần ban tặng bên trong thu được hồn hoàng thích hợp bản thân. Săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng cũng giống nhau. Hồn thú hấp thu linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt tu luyện, trong cơ thể chúng tự nhiên cũng ẩn chứa bản nguyên chi lực của trời đất. Chỉ là loại bản nguyên chi lực này không giống thần linh trực tiếp do trời đất cung ứng. Tinh thuần không tạp chất. Những bản nguyên chi lực này là đi qua hồn thú luyện hóa lần thứ hai. Bởi vì chủng loại hồn thú nhiều, huyết mạch đa dạng, cho nên bản nguyên chi lực ẩn chứa có chút phức tạp. Mà võ hồn nhân loại lại thuộc tính không giống nhau, cho nên nhân loại hồn sư lúc săn giết hồn thú, mới sẽ đi lựa chọn hồn thú tương đối phù hợp với võ hồn của mình, cũng mới sẽ xuất hiện hiện tượng võ hồn và năng lượng hồn hoàng tương xung không thể hấp thu, đây cũng là lý do. Nhưng mà điểm bản chất nhất liền ở chỗ, võ hồn là hấp thu bản nguyên chi lực của trời đất, ngưng kết hồn hoàng. Theo lý thuyết võ hồn cần tụ tập năng lượng trời đất mới có thể ngưng kết hồn hoàng. Hồn thú chỉ là một vật dẫn của bản nguyên chi lực trời đất mà thôi. Lục Uyên khẽ vuốt gò má Thiên Nhận Tuyết, cười nói nhẹ nhàng. Thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết rung lên, trong mắt đẹp hào quang lưu chuyển. Không thể không nói, cách nói này của Lục Uyên đích thật là kinh động nàng, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại là vô cùng có đạo lý. Hồn hoàng cuối cùng chỉ là sự thể hiện của năng lượng trời đất mà thôi. Mà võ hồn cùng phần năng lượng trời đất này tương giao, mở khóa ra kỹ năng thiên phú duy nhất thuộc về mình, tức cái gọi là hồn kỹ. Giống như hồn thú từ 10 năm đột phá đến 100 năm, hấp thu năng lượng trời đất tăng nhiều, tự nhiên dưới sự thử thách đản sinh ra kỹ năng truyền thừa chủng tộc của mình. Có lẽ ngay từ đầu, con đường tu luyện của nhân loại liền chính là cùng hồn thú một dạng, hấp thu bản nguyên chi lực trời đất, tích lũy năng lượng, đợi đến đột phá quan khẩu, tự nhiên ngưng kết hồn hoàng tiến vào giai đoạn tiếp theo. Là thần giới một tay thúc đẩy quy tắc thay đổi, cưỡng ép làm cho nhân loại cùng hồn thú móc nối. Dưới sự thay đổi của quy tắc tu luyện, nhân loại không cách nào lại chủ động hấp thu bản nguyên chi lực trời đất ngưng kết hồn hoàng, chỉ có thể dựa vào đánh giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng. Dần dà, liền tạo thành hệ thống dị dạng bây giờ. Thiên Nhận Tuyết chung quy là người cực kỳ thông minh, hơi thêm suy diễn liền đưa ra suy đoán của mình. Mà đối với suy đoán của Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên biểu thị sự tán thưởng cao độ, bởi vì điều này cùng điều hắn nghĩ hoàn toàn tương tự. Nhéo nhéo chiếc mũi tinh xảo của Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khẽ cười nói, nhân loại đích xác có được năng lực tự sản xuất hồn hoàng. Năng lực này bắt nguồn từ võ hồn, là một trong những ảo diệu đặc hữu của võ hồn. Chỉ là bây giờ trên đại lục có một xiềng xích không nhìn thấy, trói buộc năng lực này, này mới khiến nhân loại hồn sư nhất định phải đánh giết hồn thú, mới có thể thu được hồn hoàng. Điều ta muốn làm, chính là trừ khử xiềng xích này, làm cho nhân loại hồn sư một lần nữa nắm giữ năng lực này. Hơn nữa, ta còn có thể sửa chữa quy tắc, để hồn thú bị đánh giết sau sẽ không xuất hiện hồn hoàng hồn cốt. Cứ như vậy, ngăn cách lớn nhất giữa nhân loại và hồn thú liền chưa đánh đã tan, ở chung hòa thuận cũng sẽ không còn là mơ mộng nữa. Lục Uyên khẽ cười nói. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Nếu quả thật giống Lục Uyên sắp đặt dạng này, như vậy xác thực có thể đi diệt trừ mâu thuẫn cực lớn giữa nhân loại và hồn sư. Vậy sự phân chia đẳng cấp hồn hoàng ngươi cân nhắc qua chưa? Thiên Nhận Tuyết lần nữa đưa ra một vấn đề. Hồn hoàng thế nhưng là có trắng, vàng, tím, đen, đỏ, kim các loại cấp bậc phân chia. Thiên tài hẳn là có thể nắm giữ sự phối trộn tốt hơn. Bây giờ thay đổi như thế, đây cũng là một vấn đề phải giải quyết. Điều này liền càng đơn giản hơn, xem thiên phú nhìn khí vận. Sự phân chia đẳng cấp hồn hoàng từ trên bản chất mà nói đơn giản là sự nhiều ít của bản nguyên chi lực trời đất mà thôi. Người có võ hồn thiên phú càng cao càng tốt, tự nhiên có thể tụ tập càng nhiều bản nguyên chi lực trời đất, ngưng kết hồn hoàng tốt hơn tấn cấp giai đoạn tiếp theo. Còn có đủ loại thiên địa dị bảo, ẩn chứa bản nguyên chi lực trời đất đặc thù cao đẳng, người vận khí tốt có thể có được tự nhiên có thể bằng đó ngưng tụ ra hồn hoàng phẩm chất cao hơn. Còn có tinh thần chi lực, thái dương chi lực chờ sức mạnh cao cấp, nếu là có người thiên phú dị bẩm có thể bằng võ hồn cùng chúng câu thông, tự nhiên cũng có thể thu được hồn hoàng tốt hơn. Có thể nói, trừ khử phương thức tu luyện săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng sau đó, hồn hoàng hồn sư lấy được sẽ càng thêm đa dạng hóa, sự phân chia đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Điều đó căn bản không cần ta cân nhắc, bởi vì hồn sư cùng trời đất bản thân liền có thể đưa ra câu trả lời tốt nhất. Sự phân chia đẳng cấp ưu khuyết, đây là chân lý hằng cổ không đổi, mãi mãi cũng sẽ tự nhiên tồn tại. Vuốt đầu Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khẽ cười nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nói đến mức này, nàng đã hoàn toàn hiểu ý của Lục Uyên, phương thức tu luyện mới này đích xác không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể cấp độ càng sâu để hồn sư khai quật ảo diệu võ hồn. Lại thêm chi lực trời đất vô cùng vô tận, căn bản không cần giống phía trước lo lắng con đường tu luyện sẽ đoạn tuyệt vấn đề. Đây mới thực sự là phương pháp tu luyện tốt nhất, thích hợp nhất với các hồn sư đấu la đại lục. Còn có nghi vấn sao? Nhìn đôi. Mắt vàng như nước của Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Không có nghi vấn. Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu, nói. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hôn một cái môi đỏ của Thiên Nhận Tuyết, lại hôn một chút Chu Trúc Thanh, ôm chặt thân thể mềm mại của các nàng. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Kể từ rất nhiều long tộc phục sinh sau đó, bây giờ sinh mệnh chi hồ có thể nói là triệt để trở thành nhạc viên của long tộc. Đám long tộc này thực lực cường đại, hơn nữa tính cách bá đạo, ngoại trừ long tộc cấp thần trở lên bên ngoài, tất cả hồn thú còn lại đều bị đuổi ra khỏi phạm vi sinh mệnh chi hồ. Gấu quân, bích cơ, tím cơ, thậm chí bao gồm đế thiên, đều bị đuổi ra khỏi khu vực cốt lõi sinh mệnh chi hồ. Giờ khắc này chúng liền giống thái thản cự vượng cùng thiên thanh ngưu mãng trước đây, luân lạc tới làm cảnh vệ. Thế giới hồn thú lấy thực lực vi tôn, sự phân chia đẳng cấp dị thường xâm nghiêm. Thực lực của chúng mặc dù trên đấu la đại lục xem như đỉnh cấp, nhưng so với những long tộc cấp thần trở lên này, thật là còn kém quá xa. Những long tộc ở trọ ngoại lai này lại đuổi chúng nó, những dân bản địa, ra ngoài. Cái gọi là chim khách chiếm tổ chim khách, cũng chẳng qua là như thế. Phía ngoài sinh mệnh chi hồ, đế thiên chờ hồn thú tề tự cùng một chỗ. Ở cùng chúng nó có xích vương, gấu quân, vạn yêu vương, còn có vương thu nhi, tiểu lam, tiểu vũ và những người khác. Rất rõ ràng, các nàng cũng giống vậy bị đuổi ra. Đế thiên biến thành một nam tử trung niên, thân mang toàn thân áo đen, tóc dài màu đen bên trong có một tia tơ vàng, khuôn mặt chính trực tràn ngập uy hiếp và bá khí khó tả. Chỉ là lúc này trong mắt màu vàng sậm của nó nhẹ nhàng chớp động, trong ánh mắt lập lòe vẻ ưu sầu nồng đậm. Hai tay hắn gánh vác lấy, nhìn cánh rừng phương xa, lẳng lặng ngẩn ngơ. Hắn xem như hồn thú nhất tộc hiếm hoi có trí tuệ và cái nhìn đại cục. Nguyên bản hồn thú dưới sự lãnh đạo của hắn cũng coi như là có chút bình tĩnh, có vẻ thái bình phồn vinh. Chỉ là bây giờ, vị lãnh tụ ngày xưa của hắn đã hoàn toàn bị thay thế địa vị, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn thú nhất tộc càng chạy càng sai lệch mà bất lực. Trong lòng hắn ưu sầu đến cực điểm, cách làm của đám long tộc này quá mức cường ngạnh bá đạo, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Dưới gầm trời này cuối cùng có một chí cường giả, hắn chế định hết thảy quy tắc, nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người. Bây giờ long tộc mặc dù cường thịnh vô cùng, nhưng nếu là chọc giận tới hắn, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ triệt để hóa thành hư không. Nếu là người kia biết chuyện xảy ra ở đây, như vậy một hồi đại thanh lý sợ là sẽ phải trong nháy mắt buông xuống long tộc, tới lúc đó, sự tình coi như thật phiền toái. Những điều này Đế Thiên nhìn ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Thân phận thấp hèn mà, đám Long tộc này cũng là trưởng bối của hắn, thực lực lại ở xa trên hắn. Hắn chính là muốn ngăn lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở đây thở dài buồn bực, thật sự là trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Đế Thiên không khỏi khẽ thở dài. Đế Thiên. Một tiếng thanh âm nhu mỹ dễ nghe vang lên, một đạo nữ tử xinh đẹp thân mang váy dài màu xanh biếc đi tới bên cạnh Đế Thiên, ngươi còn đang lo lắng sao? Có thể không lo lắng sao? Nếu là Tôn Thượng biết chuyện xảy ra ở đây, hắn tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đế Thiên nhìn Bích Cơ một cái, nhẹ giọng thở dài. Những Long tộc kia thế nhưng là đem Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam đều đuổi ra khỏi khu vực cốt lõi sinh mệnh chi hồ, hành động này tất nhiên sẽ làm tức giận Lục Uyên. Hai người bọn họ cũng không phải người ngoài, mà là muội muội của Lục Uyên. Dám đem hai người bọn họ đuổi ra, trời mới biết Lục Uyên dưới cơn nóng giận sẽ làm ra chuyện gì. Sự kinh khủng của Lục Uyên hắn nhưng là rất rõ ràng, đó là một ngón tay liền có thể nghiền chết sáng thế thần vô thượng tồn tại. Đắc tội hắn, kết quả còn thê thảm hơn gấp trăm lần so với tử vong. Đám Long tộc này đích thật là thật không có đầu óc, vậy mà làm ra hành động ngu xuẩn như thế. Mặc dù có quan hệ của chủ thượng tại, nhưng mà đó cũng không phải lý do để chúng tìm đường chết. Tôn thượng nếu là thật nổi giận lên, chủ thượng là ngăn không được Tôn thượng đại nhân. Đôi mi thanh tú của Bích Cơ cau lại, nhẹ giọng thở dài. Ai nói không phải sao, ta mặc dù cũng nghĩ để hồn thú nhất tộc phát triển mở rộng, thậm chí là thống lĩnh đấu la đại lục, chiếm giữ quyền chủ đạo thần giới, nhưng mà tuyệt không thể dùng loại phương thức này. Đây là cách làm ngu xuẩn nhất. Một khi Tôn thượng nổi giận, vạn sự đều yên. Huống chi chúng cũng dám khu trục muội muội của Tôn thượng, ta tự hồ cũng có thể nhìn thấy kết cục màn đêm buông xuống của chúng. Đế Thiên lắc đầu, ngữ khí thổn thức nói. Sơn Long Vương bọn chúng đâu? Tại sao không ngăn cản cách làm của đám Long tộc này? Bích Cơ không nhịn được hỏi. Bọn chúng đã sớm không có ở đây. Bọn chúng mặc dù đã phục sinh, nhưng như trước vẫn là hồn linh của Tôn thượng đại nhân, đã sớm trở về võ hồn cung. Nếu không thì cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Đế Thiên nhẹ nhàng nói. Sơn Long Vương bọn chúng cuối cùng vẫn là hồn linh của Lục Uyên, cùng Lục Uyên đợi gần một chút, đối với việc tăng lên tu vi càng có lợi hơn một chút. Cho nên sau khi sắp xếp tốt đám Long tộc này, liền trở về võ hồn cung. Bọn chúng cũng không nghĩ ra, bọn chúng vừa rời đi, đám Long tộc này liền làm chuyện tới. Đám Long tộc này cho là Lục Uyên là trượng phu của Cổ Nguyệt Na, có Cổ Nguyệt Na tại, thì sẽ thả mặt chúng kiếm chuyện. Bởi vậy không kiêng nể gì cả, thật tình không biết, đây là sai lầm lớn nhất. Lục Uyên hành vi quả quyết, hơn nữa có điểm mấu chốt, một khi chạm đến đường dây này, đó là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Ta đã từng nghĩ tới liên hệ Sơn Long Vương bọn chúng, để bọn chúng trở về chỉnh lý Long tộc, nhưng mà bọn chúng cách Tôn thượng đại nhân thực sự quá gần. Ta lo lắng ngược lại sẽ sớm để Tôn thượng đại nhân biết, đến lúc đó dẫn đến Tôn thượng đại nhân nổi giận, thanh toán sớm buông xuống, cho nên vẫn luôn do dự. Chẳng qua hiện nay do dự tự hồ cũng không có gì dùng. Nhiều hồn sư như vậy chết ở tinh đấu đại xâm lâm, Tôn thượng đại nhân chỉ sợ đã biết bên này có cái gì không đúng xảy ra. Đế Thiên khẽ cười khổ nói. Ngươi ngược lại là tính toán không tệ, trẫm xác thực đã biết. Lời Đế Thiên vừa dứt, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn, khiến sắc mặt hắn lập tức đại biến, thân thể bỗng nhiên khựng lại. Thân hình Lục Uyên từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước ra, đồng tử kép bên trong lộ ra một chút hàn ý, khuôn mặt tuấn dật vô song thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng mà cái áp lực đáng sợ như phong ba nổi lên kia, lại làm cho Đế Thiên trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, dâng lên hàn ý nhàn nhạt. Tham kiến Tôn thượng. Đế Thiên trong lòng rung lên, sau đó vội vàng quỳ xuống, hành lễ với Lục Uyên. Tham kiến Tôn thượng. Bích Cơ cũng quỳ theo ngã xuống đất, nhẹ nhàng cúi đầu, thần sắc cung kính. Động tác và thanh âm của Đế Thiên cùng Bích Cơ lập tức đưa tới sự chú ý của Gấu Quân, Xích Vương, Thiên Thanh Ngưu Mãng chờ hồn thú. Khi chúng nó phát hiện sự tồn tại của Lục Uyên, lập tức từng con nhao nhao quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất. Bây giờ Lục Uyên có được uy vọng cực cao, một người lật đổ thần giới, thành tựu tôn vị thiên đế. Những hồn thú đã thấy qua hắn từng con một trong lòng đều đối Lục Uyên tràn đầy tán thành và kính sợ. Chúng mặc dù suy nghĩ để hồn thú quật khởi, thậm chí chiếm giữ vị trí chủ đạo, nhưng mà lúc ở trước mặt Lục Uyên, sự thần phục của chúng đồng dạng là phát ra từ đáy lòng. Lục Uyên tại vị, chúng sẽ không cũng không dám làm bất cứ chuyện gì. Mục tiêu của bọn nó ngắm trúng thủy chung vẫn là hài tử của Lục Uyên và Cổ Nguyệt Na. Chính như Lục Uyên nghĩ một dạng, để hài tử của Lục Uyên và Cổ Nguyệt Na lên vị mới là ý nghĩ chân chính của chúng. Thật sự để chúng dưới mí mắt Lục Uyên công nhiên phản kháng, chúng là không dám. Chúng và những Long tộc kia cũng không giống nhau, chúng hiểu rõ hơn Lục Uyên, cho nên đối với Lục Uyên, chúng cũng càng tôn kính và e ngại. Đồng tử kép của Lục Uyên chớp lên, ánh mắt lạnh đạm từ trên thân Đế Thiên chờ hồn thú đảo qua. Trên mặt hắn bao phủ một tầng sương lạnh, tâm trạng hắn không hề vui vẻ. Đặc biệt là khi hắn biết những long tộc kia đem Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam đuổi ra khỏi khu vực cốt lõi sinh mệnh chi hồ, trong lòng hắn liền có một cơn lửa giận tự nhiên sinh ra. Bọn long tộc này thật sự thiếu giáo huấn, ngay cả muội muội của hắn cũng dám khi dễ, quả thực là không biết sống chết. Vốn dĩ hắn nghĩ để đám long tộc này trực tiếp chạy tới thần giới là dễ tính, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này cũng không thể đơn giản như vậy là xong kết. Chúng không phải muốn cho long tộc quật khởi thậm chí chiếm lĩnh toàn bộ quyền chủ đạo thần giới sao? Vậy hắn liền triệt để trừ khử dục vọng của chúng, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đập nát tất cả giả tâm của chúng, để chúng biết chọc giận hắn lại là một kết quả như thế. Nào! Vốn là hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng mà hành vi ngu xuẩn của đám long tộc này quả thực chọc giận hắn. Chúa tể chí cao nguyên bản của hồn thú nhất tộc hẳn là Cổ Nguyệt Na, nhưng bây giờ tình huống này, sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na tự hồ đã trở thành sự kiêu ngạo của đám long tộc này dựa vào. Vậy hắn chỉ có thể tự mình động thủ, đem quyền hạn hồn thú cũng nắm vào trong tay mình. Ánh mắt Lục Uyên lạnh nhạt, Đế Thiên, Bích Cơ chờ hồn thú quỳ trên mặt đất rung lẩy bẩy. Hơi khí lạnh vô hình kia giữa Lục Uyên lộ ra, thật sự là để chúng trong lòng sợ hãi không thôi, áp lực kia thật sự là quá khổng lồ. Lục Uyên lạnh lùng liếc qua Đế Thiên chờ hồn thú một cái, ánh mắt dừng lại ở phía trước bên trái, biểu lộ lạnh nhạt làm tan, lộ ra một tia nụ cười ôn hòa. Trong tầm mắt của hắn, có hai bóng hình xinh đẹp lặng yên mà đứng, giờ khắc này các nàng đang ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thu Nhi, Tiểu Lam. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ giọng gọi. Hắn từng bước đi tới trên mặt đất, mang theo cưng chiều nhìn các nàng. Ca ca. Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam đồng thời ánh mắt sáng rõ, thật nhanh chạy lên đến đây. Kèm theo hai sợi làn gió thơm đánh tới, thân thể mềm mại của Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam trực tiếp vọt vào ngực hắn. Lục Uyên nâng hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy hai người. Ca ca, Thu Nhi rất nhớ huynh. Vương Thu Nhi tại trong ngực Lục Uyên chui chui, hưởng thụ lấy cảm giác ấm áp quen thuộc kia. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng lên đầu, đôi mắt to màu xanh lam nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tưởng niệm. Ca ca cũng nhớ Thu Nhi. Lục Uyên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hoàng mỹ của Vương Thu Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn là một người cùng muội muội, điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Vương Thu Nhi lại là muội muội thứ nhất của hắn, tình cảm hắn đối với Vương Thu Nhi là tương đương thâm hậu. Đã lâu không gặp, trong lòng hắn đích xác rất là tưởng niệm. Tiểu Lam cũng rất nhớ ca ca đó, ca ca có nhớ Tiểu Lam không? Tiểu Lam chớp đôi mắt to màu xanh thẳm, đáng yêu nhìn Lục Uyên, thanh tú động lòng người hỏi. Đương nhiên nhớ rồi, Tiểu Lam đáng yêu như thế nhu thuận, ca ca làm sao sẽ không nhớ ngươi đây? Chạm nhẹ chiếc mũi tinh xảo đáng yêu của Tiểu Lam, Lục Uyên khẽ cười nói. Tiểu Thâm Hải Ma Kình đơn thuần lương thiện này, Lục Uyên trong lòng cũng là mười phần yêu thích, tự nhiên cũng là nhớ nàng. Hì hì. Lấy được câu trả lời khẳng định của Lục Uyên, Tiểu Lam lập tức hì hì nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp hiện đầy nụ cười vui vẻ và sung sướng. Nhìn thấy Tiểu Lam cười vui vẻ như vậy, Lục Uyên cũng là không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thần sắc ôn hòa, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của Vương Thu Nhi và Tiểu Lam, ý cười trong mắt Lục Uyên chậm rãi rút đi. Hắn nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi, nghe nói đám long tộc kia đem các ngươi đuổi ra ngoài. Như thế nào, chúng không có ra tay với các ngươi sao? Các ngươi có bị thương hay không? Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam cũng là có chút dừng lại. Các nàng liếc nhau một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Chúng ta không có bị thương, chúng cũng không có ra tay với chúng ta, chỉ là đem chúng ta đuổi ra. Vương Thu Nhi nhẹ nói. Có thật không? Lục Uyên ánh mắt chăm chú nhìn Vương Thu Nhi, nói, Thu Nhi, ngươi không cần ủy khuất chính mình, cũng không cần vì để cho chúng đào thoát trừng phạt mà cố ý nói dối. Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là bây giờ ca ca muốn biết sự thật chân chính như thế nào. Chúng thật sự không có ra tay với các ngươi sao? Thật sự không có. Vương Thu Nhi lần nữa lắc đầu, nói. Tiểu Lam, lời Thu Nhi nói là sự thật sao? Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lam. Thật sự, chúng cũng không có động thủ đánh chúng ta, bất quá thái độ của bọn nó có thể kém, còn hướng về phía chúng ta phóng thích y áp, chúng ta lúc đó đều bị đè không thở nổi, đều nhanh nằm rạp trên mặt đất. Miệng nhỏ của Tiểu Lam xẹp xuống, mang theo một chút bất mãn nói. Lúc đó bị ức hiếp không ai giúp đỡ, nhưng giờ Lục Uyên đã đến, nàng coi như tìm được chỗ dựa, đem sự bực bội và tức giận trong lòng này đều nói ra. Tiểu Lam và Vương Thu Nhi cuối cùng không giống nhau. Vương Thu Nhi là thủy thú của tinh đấu Đại Sâm Lâm, bản thân lại có huyết mạch long tộc, cùng đám long tộc này có quan hệ không cạn, cho nên cũng không muốn nhìn thấy chúng bị phạt. Bởi vì nàng biết tính khí của Lục Uyên, một khi Lục Uyên biết các nàng đã từng bị uy áp chèn ép suýt phủ phục, vậy khẳng định sẽ bùng nổ, hạ tràng của những long tộc kia nhất định sẽ rất thê thảm. Đừng nhìn nàng ở trước mặt Lục Uyên như đứa bé gái nũng nịu, nhưng tâm trí của nàng đã tương đối thành thục. Nàng chỉ là đơn thuần quấn quýt Lục Uyên thôi, thích loại cảm giác cùng Lục Uyên ở chung này mà thôi. Nhưng Tiểu Lam so với Vương Thu Nhi thì càng phải đơn thuần một điểm. Lại thêm nàng và đám long tộc này không hề quan hệ, bây giờ nhìn thấy người ca ca trong lòng mình vô cùng quyến luyến ỷ lại, tự nhiên là muốn đem ủy khuất trong lòng thổ lộ, dù sao nàng cũng không thể không công bị khi dễ đúng không? Tiểu Lam lời vừa nói ra, Lục Uyên lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hàng ý hiện lên trong đồng tử kép. Bọn súc sinh này thật to gan. Lục Uyên quát khẽ một tiếng, khí thế toàn thân bắn ra, uy thế khủng bố kia xông thẳng lên trời, hơn nữa nhanh chóng tràn ngập ra. Lập tức cả mảnh đại lục đều đột nhiên rung rẩy, ý thức thế giới đấu la đại lục rung lẩy bẩy, truyền đến từng trận ý sợ hãi. Vô số nhân loại trên đại lục trong lòng kinh hãi, phản phất có cái gì khủng bố đặt ở trên người của bọn họ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy hô hấp gian khổ, cả người tự hồ cũng không thở nổi. Mà hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm càng là như vậy, uy áp tựa như thiên uy huy hoàng đặt ở trên người của chúng, ngoại trừ Vương Thu Nhi và Tiểu Lam trước người Lục Uyên ra, tất cả hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm vô luận tu vi như thế nào đều tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Thần cấp hay là dưới thần cấp, dưới sự uy áp của Lục Uyên, không có bất kỳ khác biệt gì. Phủ phục hoặc tử vong. Dưới cổ uy áp này, không có bất kỳ hồn thú nào dám chống cự. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm quỳ xuống một mảnh, tất cả hồn thú đều phát ra trận trận tru tréo, sự thần phục cùng cầu xin tha thứ không ngớt bên tai. Thiên đế giận dữ, chúng sinh cúi đầu. Vẻn vẹn chỉ là một luồng khí cơ bắn ra, liền để toàn bộ sinh linh đấu la đại lục thậm chí là trời đất bản thân đều thần phục. Trong võ hồn cung, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết nhìn xem một đám người lớn quỳ xuống trước mặt, thần sắc hơi hơi biến ảo. Nếu như nói có ai có thể không nhận uy áp này ảnh hưởng, cũng chỉ có các nàng, những người có quan hệ cực kỳ thân cận với Lục Uyên, nhiễm phải khí tức của Lục Uyên. Bởi vì uy áp của Lục Uyên chủ động tránh đi các nàng. Bỉ Bỉ Đông nắm cây quyền trượng hoàng kim khảm đầy bảo thạch hoa lệ, đôi mắt màu hồng hơi hơi chớp động, không khỏi hướng về bên cạnh Thiên Nhận Tuyết ném ánh mắt hỏi thăm. Đừng xem, là Tiểu Uyên. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, nhẹ nói. Tiểu Uyên tự hồ thật sự tức giận. Đôi mi thanh tú tinh xảo mảnh khảnh của Bỉ Bỉ Đông trao lên, môi son khẽ mở, nhẹ nhàng nói. Xem ra đám long tộc kia thật sự là một tay chết tử tế. Thiên Nhận Tuyết cười nhạo một tiếng, mang theo khinh thường nói. Lục Uyên đi tới tinh đấu đại xâm lâm nàng là biết. Nhìn tình huống bây giờ, đám long tộc này dường như lại làm ra cái gì chuyện không có đầu óc, khiến Lục Uyên chân chính tức giận. Hồn thú chính là hồn thú, cho dù có tồn tại tràn ngập trí khôn như Cổ Nguyệt Na, nhưng đại bộ phận cũng đều là một chút ngu xuẩn không có đầu óc. Nàng không thích hồn thú, từ trước đến nay đều không thích. Ân oán vũ hồn điện cùng hồn thú cũng là trong thời gian ngắn căn bản không thể nói hết. Nếu như không phải Lục Uyên dốc hết sức chủ trương nhân loại cùng hồn thú ở chung hòa thuận, lại lo lắng sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na, nàng đã sớm đi tới tinh đấu đại xâm lâm đối với những long tộc kia tiến hành chế tài. Chẳng qua hiện nay, có lẽ không cần đến nàng ra tay rồi. Lục Uyên nổi giận, kết quả tuyệt đối tương đối đáng sợ. Long tộc sao? Một đám gia hỏa thiển cận, ngay cả đầu óc cơ bản cũng không có. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Thiên phú huyết mạch long tộc đích xác rất mạnh, ngang cấp đối mặt nhân loại chiếm giữ ưu thế cực lớn, nhưng so đầu óc, so trí tuệ, nhân loại lại có thể đem long tộc đè xuống đất chù y. Người vì vạn vật chi linh, đó cũng không phải không có đạo lý. Ta định đi tinh đấu đại xâm lâm xem, ngươi thì sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, hỏi. Cùng đi, hiếm thấy nhìn thấy Tiểu Uyên sinh khí một lần, ta phải đi quan sát một phen. Khóe môi Thiên Nhận Tuyết hơi cong lên, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Uyên nếu là nghe được lời này của ngươi, cần phải đánh mông ngươi không thể. Bỉ Bỉ Đông có chút buồn cười mà lắc đầu. Sau đó thân hình vút qua, trực tiếp xé ra một đạo vết nứt không gian, đi vào. Thiên Nhận Tuyết theo sát phía sau, cùng đi xé mở vết nứt không gian, đi theo sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Cũng liền tại thân hình Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết vừa mới tiêu thất lúc, trong võ hồn cung cũng truyền tới từng trận không gian ba động, mấy đạo thân ảnh yểu điệu trực tiếp bước vào vết nứt không gian. Cùng lúc đó, bên tinh đấu đại xâm lâm, uy áp trên người Lục Uyên càng lúc càng nặng. Áp lực khủng bố làm cho hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm ngay cả khí lực phát ra âm thanh cũng không có, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm lập tức hoàn toàn yên tĩnh lại. Vương Thu Nhi và Tiểu Lam ngơ ngác nhìn một màn này, thần sắc hơi biến đổi. Giờ khắc này Lục Uyên cho các nàng cảm giác là như vậy cao cao tại thượng và vĩ ngạn, khiến người ta không khỏi liền lòng sinh cảm giác sùng kính thần phục. Ca ca. Tiểu Lam nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm thanh thúy dễ nghe mang theo một chút xíu run rẩy. Cứ việc uy áp Lục Uyên tránh đi nàng và Vương Thu Nhi, nhưng mà khí chất chí cao vô thượng như thần ma trên thân Lục Uyên, vẫn là làm nàng trong lòng hơi có chút sợ. Vương Thu Nhi cũng là như vậy, trên mặt nhỏ tinh xảo hoàng mỹ mang một tia kính sợ, luồng khí tức kia trên người Lục Uyên thật sự là quá mức bức nhân. Nghe được tiếng gọi của Tiểu Lam, Lục Uyên nhẹ nhàng cúi đầu. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ba phần sợ hãi của Tiểu Lam và Vương Thu Nhi, hắn lập tức phản ứng lại. Hàn ý trong mắt dần dần tiêu tan, trên mặt hắn bao phủ một tầng nụ cười ôn hòa. Ý cười ấm áp quen thuộc làm ấm nội tâm hai nữ, khiến trong lòng các nàng tí ti sợ hãi đều tiêu trừ. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt Tiểu Lam, ôn nhu nói, ca ca đi dạy dỗ một chút bọn chúng, cho các ngươi hả giận, có được không? Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Lam lập tức nhếch miệng nở nụ cười, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nét mặt tươi cười. Ca ca muốn vì nàng ra mặt, cái này không thể tốt hơn nữa. Bất quá Tiểu Lam vui vẻ, Vương Thu Nhi lại là có chút lo lắng. Nàng kéo tay Lục Uyên, đôi mắt to màu xanh lam nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong giọng nói mang theo khẩn cầu nhàn nhạt, ca ca dạy dỗ một chút bọn chúng là được rồi, không nên giết được không? Chúng nó nói thế nào cũng là cùng chúng ta có huyết mạch liên hệ. Vương Thu Nhi ngôn từ khẩn thiết nói. Yên tâm đi, ca ca sẽ không đại khai sát giới. Không nói những cái khác, xem ở mặt mũi ngươi và Na Nhi tỷ tỷ, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Đại khai sát giới hắn đích xác sẽ không, bất quá giết gà dọa khỉ hắn lại là nhất định sẽ làm. Cảm ơn ca ca. Vương Thu Nhi hôn thật nhanh một cái lên mặt Lục Uyên, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Ngươi nha đầu này a, ngược lại là thiện tâm. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Vương Thu Nhi, Lục Uyên mỉm cười, phân biệt ôm lấy eo hai nữ, thân hình khẽ động, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở trên không khu vực cốt lõi sinh mệnh chi hồ. Nhìn xuống đại lượng cự long nằm sấp bên trong và trên bờ sinh mệnh chi hồ, Lục Uyên lạnh rên một tiếng. Huyết. Mạch ngũ trảo kim long vương nhanh chóng phun trào, kèm theo tiếng long ngâm chấn động chân trời vang lên, uy áp huyết mạch khủng bố trong khoảnh khắc lan tràn ra. Khác biệt với uy áp chí cao vừa rồi, cổ uy áp này thẳng vào huyết mạch, hơn nữa đặc biệt nhằm vào hồn thú, đặc biệt là long tộc. Cổ uy áp huyết mạch kinh khủng nguồn gốc từ chỗ sâu huyết mạch, làm cho rất nhiều cự long khu vực cốt lõi sinh mệnh chi hồ rung rẩy kịch liệt. Từng con cúi đầu thấp xuống, tất cả sự kiêu ngạo đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ có hoàn toàn sợ hãi và thần phục. Rất nhiều cự long tru tréo thê lương. Cho dù chúng cùng hồn thú phổ thông khác biệt, chính là thần cấp hàng thật giá thật, nhưng mà dưới cổ uy áp huyết mạch này, cũng chỉ có năng lực tru tréo cầu xin tha thứ, ngoài ra, không còn có khả năng gì. Chính là ngay cả khí lực dãy dụa nhúc nhích đều khó có khả năng có. Thậm chí Lục Uyên nếu là nguyện ý, chỉ cần lại thoáng tăng cường một chút uy áp, những cự long này toàn bộ đều phải huyết mạch bạo liệt mà chết. Thần cấp trước mặt Lục Uyên bất quá chỉ là sâu kiến. Đừng nói bọn họ, chính là long thần phục sinh, trước mặt Lục Uyên vẫn như cũ cũng là sâu kiến. Lục Uyên có thể một ngón tay diệt sát sáng thế thần, tự nhiên càng có thể một mắt liền nhìn giết cái gọi là long thần, huống chi là chúng, những cái gọi là hậu duệ long thần này. Dưới sự áp chế huyết mạch của Lục Uyên, điều chúng có thể làm liền chỉ có phủ phục và run rẩy. Dù sao mặc dù huyết mạch Lục Uyên như trước vẫn là gọi ngũ trảo kim long vương huyết mạch, nhưng theo thực lực tăng lên, dung hợp thanh khí thần chủng, đã trải qua vô tận bản nguyên vũ trụ tẩy lễ, đẳng cấp huyết mạch của hắn đã sớm tiến thêm một bước. Nếu như nói phía trước chỉ là miễn cưỡng cùng thuần huyết chân long đánh đồng, như vậy hiện tại huyết mạch của hắn đã hoàn toàn tiến cấp tới cảnh giới thuần huyết chân long, thậm chí còn nhiều thêm một chút kỳ dị mà huyết mạch thuần huyết chân long phổ thông không có. Huyết mạch của hắn đã chân chính tự thành một trường phái riêng, tạo thành huyết mạch đặc thù thuộc về riêng mình hắn, sinh ra thần thông chuyên chút độc nhất vô nhị. Hắn hoàn toàn có thể bằng huyết mạch của mình mở ra một cái long tộc độc lập đi ra. Hắn bây giờ đã hoàn toàn có bản lĩnh như vậy. Tất nhiên bây giờ long tộc không nghe lời, Lục Uyên không ngại bồi dưỡng được hậu duệ tâm phúc chân chính của mình, triệt để giải quyết long tộc chi loạn. Hơi suy nghĩ, đồng tử kép Lục Uyên hiện ra hàng quang, từ phía dưới từng con đảo qua. Ánh mắt sắc bén như đao đảo qua từng đầu cự long, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Tiểu Lam, nói cho ca ca, là cự long nào hướng các ngươi thả ra uy áp? Vuốt vuốt đầu Tiểu Lam, Lục Uyên ôn nhu hỏi. Tiểu Lam, đừng nghe vậy. Vương Thu Nhi trong lòng nhảy một cái, tiếng nói còn chưa nói xong, liền bị Lục Uyên một ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn miệng. Thu Nhi, không muốn làm nhiễu Tiểu Lam. Làm sai chuyện, thì phải bỏ ra đại giới, mỗi người đều phải vì hành vi của mình phụ trách. Yên tâm, ca ca chỉ giết kẻ cầm đầu, sẽ không liên lụy người vô tội. Tất nhiên khi dễ các ngươi, không có khả năng không bị trừng trị. Mà các ngươi lại là muội muội của ta đều không nỡ lòng bỏ khi dễ các ngươi, huống chi là bọn họ. Ta nhất định phải giết gà dọa khỉ, khiến người khác cùng hồn thú biết, muội muội của Lục Uyên ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Nếu làm trái giả, liền tuyệt đối là một con đường chết. Lục Uyên nhìn về phía Vương Thu Nhi, nghiêm túc nói. Cái này tốt ạ, nghe vậy, Vương Thu Nhi nhẹ nhàng thở dài. Tất nhiên Lục Uyên tâm niệm đã quyết, xem ra mấy đầu cự long kia thật sự không chết không thể. Bất quá chỉ giết kẻ cầm đầu, cũng là vấn đề không lớn, không có liên lụy long tộc khác, cũng coi như là kết quả không tệ. Hơn nữa, nàng mặc dù không đành lòng, nhưng mà trong lòng nhưng cũng có sự vui vẻ và ấm áp nồng đậm, nàng cảm nhận được sự quan tâm đối với nàng và sủng ái của Lục Uyên. Có một ca ca sủng ái nàng dạng này, ngược lại thật là một chuyện rất tốt. Tiểu Lam, chỉ ra mấy đầu cự long hướng các ngươi phóng thích uy áp. Ánh mắt Lục Uyên khẽ dời, nhẹ nhàng nói. Tốt ca ca. Tiểu Lam lên tiếng, đôi mắt to màu xanh thẳm nhẹ nhàng chớp động, từng cái quét mắt. Mặc dù ở đây cự long rất nhiều, nhưng mà bằng nhãn lực của nàng tìm ra mấy đầu cự long kia ngược lại cũng không khó khăn. Ta tìm được ca ca, đầu này, đầu kia, còn có đầu kia, đúng, ca ca, con cự long lớn kia cũng là. Ngón tay nhỏ bé trắng noãn của Tiểu Lam điểm nhẹ, đem những long tộc kia nhất nhất tìm được. Rất tốt, vẫn còn có một đầu sơn long, thực sự là gan to bằng trời. Ánh mắt Lục Uyên mãnh liệt, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn qua mấy đầu cự long kia. Ngón trỏ lăng không điểm nhẹ mấy lần, từng đạo bạch quang hóa thành bốn đạo ngón tay hư ảo, mang theo khí thế mãnh liệt phai mờ thương sinh, thẳng tắp hướng về bốn đầu cự long kia đè xuống. Trong chốc lát, không gian bốn phía ngưng kết, thời gian dừng lại. Bốn đạo chỉ ảnh lớn mấy ngàn mét, như trụ lớn chống trời đồng dạng, đè hướng về phía bốn đầu cự long kia. Tiểu Uyên, không cần. Một đạo thanh âm mang theo ba phần vội vàng tại bên tai Lục Uyên vang lên, nhưng động tác Lục Uyên không chút nào ngừng. Bốn đạo chỉ ảnh cực lớn trực tiếp rơi vào trên thân bốn đầu cự long kia, đưa thân thể chúng hoàn toàn trực tiếp nghiền thành mảnh vụn. Bốn đạo hồn hoàng tịnh lệ lập tức theo trên người bọn nó dâng lên. Bốn đạo lưu quang bắn ra, đó là hồn cốt của chúng. Bây giờ Lục Uyên còn chưa sửa chữa quy tắc, bởi vậy đám long tộc này vẫn như cũ còn có thể tuôn ra hồn hoàng hồn cốt. Lãng phí ngược lại là đáng tiếc cho các ngươi. Lục Uyên nhàn nhạt nói một câu, bốn khối hồn cốt một phân thành hai, trực tiếp tiến vào cơ thể Vương Thu Nhi và Tiểu Lam, cùng các nàng nhanh chóng dung hợp. Đến nỗi năng lượng hồn hoàng, bị Lục Uyên trực tiếp đánh tan, sau đó rót vào bên. Trong đấu la đại lục, dù sao cũng là thần cấp, nhất là đầu sơn long kia vẫn là thần cấp 2 đỉnh phong, năng lượng của chúng đối với đấu la đại lục mà nói, đồng dạng có không ít chỗ tốt. Làm xong đây hết thảy, Lục Uyên đem Vương Thu Nhi cái Tiểu Lam đưa đến một bên an tĩnh hấp thu hồn cốt. Lúc này mới xoay người, nhìn về phía chỗ thanh âm vừa mới truyền đến. Ngươi tới rồi. Lục Uyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na một bên, ngữ khí bình thản mà ôn hòa. Cổ Nguyệt Na không nói gì, chỉ là mở to mắt to màu tím nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo vẻ oán trách nhàn nhạt. Ngươi cảm thấy ta làm không đúng? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Không dám, ngươi thế nhưng là thiên đế. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, thanh âm bình thản, nhưng mà ánh mắt của nàng nhưng nói rõ hết thảy. Nói bóng nói gió, nàng đang oán ta không dừng tay phải không? Nhưng ngươi có biết bọn chúng đã làm những gì? Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đem hành vi vừa mới những long tộc kia làm ra toàn bộ đều nói một lần. Biết được tiền căn hậu quả, tử nhãn Cổ Nguyệt Na khẽ rung, gương mặt xinh đẹp hơi hơi biến ảo. Tất cả oán khí đều tiêu tan, nhưng nàng vẫn như cũ mạnh miệng, chu môi một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, vậy ngươi trừng trị một chút liền tốt đi, cũng không cần hạ sát thủ. Ta trừng trị cũng chỉ có giết, những thứ khác ta sẽ không. Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, thong thả nói. Hắc hắc, bá khí, không hổ là lục thiên đế của chúng ta, lợi hại. Bất quá ta ngược lại cảm thấy sự trừng trị này rất không tệ, không có cái gì so với càng có lực uy hiếp. Một đạo thanh âm thanh thúy êm tai bí mật mang theo tí ti treo chọc ý vang lên, thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Đông song song từ trong vết nứt không gian đạp đi ra. Lục Uyên ánh mắt đảo qua, vừa muốn nói chuyện, không gian lần nữa ba động, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Ba Tắc Tây, Ninh Vinh Vinh chờ nữ cũng từ trong vết nứt không gian đi ra. Các nữ nhân của Lục Uyên lại đồng loạt tề tựu tại sinh mệnh chi hồ. Các nàng cơ hồ cũng là đồng thời khởi hành, chỉ là Cổ Nguyệt Na trưởng khống không gian, tốc độ nhanh nhất, cho nên mới tới trước một bước. Các ngươi làm sao đều tới? Đồng tử kép Lục Uyên chớp lên, nhẹ nhàng hỏi. Khà khà, đây chẳng phải vì cảm nhận được uy áp của ngươi đó sao? Chúng ta cũng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào không có mắt, dám chọc thiên đế đại nhân của chúng ta nổi trận lôi đình. Hồ Liệt Na khà khà cười, đôi mắt màu hồng ánh lên ý cười. Chính xác, hiếm thấy thấy ngươi nổi giận một lần, vậy chúng ta không được vây xe một chút sao? Ninh Vinh Vinh tiếp lời Hồ Liệt Na, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi khóe miệng hơi hơi run rẩy, giận dữ trừng hai nàng một cái. Giỏi lắm, hóa ra hai người này chính là muốn nhìn hắn nổi giận. Quả thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trùng đồng lóe lên, đảo qua những người còn lại, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Các ngươi sẽ không cũng giống như hai cái nữ nhân này chứ? Làm sao có thể, chúng ta là quan tâm ngươi, nên mới vội vàng chạy đến đây. Kẻ nào dám để lục thiên đế của chúng ta nổi giận, quả thực là tự tìm cái chết. Thiên Nhận Tuyết một mặt chính khí nói. Vậy còn tạm được. Vẫn là Tuyết Nhi. Ngươi tốt. Lục Uyên mỉm cười, trong lòng hơi ấm áp. Quả nhiên, không hổ là Tuyết Nhi mà chính mình yêu thương nhất, thời điểm then chốt vẫn là dựa dẫm được. Biết quan tâm hắn, trẫm lòng rất an ủi a, nghe được Lục Uyên cảm thán, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút quái dị. Nếu như nàng nhớ không lầm, Thiên Nhận Tuyết dường như cũng là đến xem trò vui, cùng Nana các nàng hẳn là không khác biệt gì. Cái bản lĩnh trợn tròn mắt nói lời bị đặt này ngược lại là càng ngày càng mạnh, rất có phong phạm Tiểu Uyên năm đó. Bất quá sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ hơi biến ảo, sau đó liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng đi đến bên cạnh Lục Uyên, rất tự nhiên nắm lấy cánh tay hắn, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa rồi chỉ nghe được một chút. Là Long tộc lại làm ra chuyện gì quá đáng sao, khiến ngươi không tiếc động sát thủ. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông mang theo vẻ tò mò nồng đậm, có thể khiến Lục Uyên ngay trước mặt Cổ Nguyệt Na còn phải hạ sát thủ, xem ra Long tộc chọc ra chuyện không nhẹ, Lục Uyên sợ là đã động chân khí rồi. Bọn súc sinh này dám khi dễ muội muội của ta, ta há có lý do không giết chúng. Lục Uyên lần nữa nói sơ lược tiền căn hậu quả, sau đó thản nhiên nói. Vậy quả thực đáng chết. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc gật đầu. Theo cách nhìn của nàng, dám động đến Vương Thu Nhi các nàng, Lục Uyên cho dù có đại khai sát giới cũng không hề quá đáng chút nào. Dù sao, cuối cùng, nàng và Lục Uyên thuộc về một loại người, cũng là cực kỳ quan tâm những người bên cạnh mình. Vì thân nhân của mình, thì tính toán có giết đến máu chảy thành sông, cũng sẽ không có chút do dự nào. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông thật sự từ trong lòng cảm thấy Lục Uyên làm quả thật không tệ. Nghe xong câu nói này của Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong lòng thoải mái không ít. Quả nhiên, vẫn là có người lý giải hắn. Hoặc có lẽ là, các nàng kỳ thực đều rất lý giải hắn. Lục Uyên nhìn Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết, thậm chí là ba tái Tây. Bessie. Trong lòng thầm suy nghĩ. Còn về phần Cổ Nguyệt Na, ai, quan tâm sẽ bị loạn a xuất thân của nàng, cuối cùng vẫn có chút ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Nàng cảm thấy trừng phạt một phen là đủ rồi, mà theo Lục Uyên thấy, giấc mới thật sự là xong hết mọi chuyện. Cổ Nguyệt Na thiên vị Long tộc, nhưng Lục Uyên thì không. Đáng giết, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Tiểu Uyên, tất nhiên mấy con cự long dẫn đầu này đáng chết, ngươi cũng đã giết chúng rồi. Vậy Long tộc kế tiếp ngươi tiện tay lưu tình, không cần giết có được không? Nghe được đối thoại của Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na hơi dừng lại, do dự một hồi, sau đó bước chân đi đến bên cạnh Lục Uyên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, mang theo vẻ khẩn cầu. Long tộc khôi phục không dễ, nàng không hy vọng nhìn thấy Lục Uyên đại khai sát giới, lại một lần nữa đem nội tình Long tộc đánh cho tan tác. Thân là chủ tể Long tộc, nàng thật sự không muốn lại nhìn thấy một màn như vậy phát sinh. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể tự mình đi khẩn cầu Lục Uyên như thế này. Thật ư, nhưng nếu ta nhất định phải giết chúng thì sao? Ngươi muốn thế nào? Hắn kỳ thực căn bản không có ý định giết số Long tộc còn sót lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Cổ Nguyệt Na, không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận vô hình. Ngọn lửa giận này đến không có bất kỳ cái lý do nào, lại khiến hắn nhịn không được nói ra câu nói này. Long tộc, mãi mãi cũng là Long tộc. Từ vừa mới bắt đầu quen biết sơ sơ thời điểm chính là như vậy. Bây giờ đã lập gia đình, lại vẫn là như vậy. Ngươi liền vĩnh viễn chỉ quan tâm Long tộc sao? Đừng quên, ngươi trước hết là thê tử của ta Lục Uyên, sau đó mới là Long tộc chi chủ. Lời này vừa nói ra, thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na lập tức rung lên. Bên trong đôi mắt to màu tím hơi nước tràn ngập, nét mặt nàng có chút chấn kinh. Đây là lời nói mà Lục Uyên luôn yêu thương nàng có thể nói ra sao? Vì sao không trả lời ta? Nếu như ta muốn giết chúng, ngươi muốn thế nào? Lục Uyên hỏi tiếp. Đón lấy sự ép hỏi của Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na ngây ngốc nhìn hắn, một giây, hai giây. Sau đó, hai hàng nước mắt không khỏi từ khóe mắt trượt xuống. Tiểu Uyên, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi hành động điên rồ rồi. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được vỗ vỗ vai Lục Uyên, lớn tiếng trách cứ. Nàng biết Lục Uyên chắc chắn lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Lục Uyên cái gì cũng tốt, nhưng có lúc ngẫu nhiên sẽ có chút phạm trục, lúc nào cũng xoắn xuýt một chút vấn đề không có ý nghĩa. Kỳ thực cuối cùng, vẫn là bởi vì hắn quá mức quan tâm Cổ Nguyệt Na. Nàng nếu là không đoán sai, Lục Uyên chắc chắn là bởi vì Cổ Nguyệt Na luôn ở bên tai hắn nói về Long tộc. Nói nhiều lần, hắn liền bắt đầu xoắn xuýt hắn và Long tộc rốt cuộc ai trong lòng Cổ Nguyệt Na càng trọng yếu hơn. Không tệ, chính là ngây thơ như vậy. Đừng nhìn Lục Uyên bình thường hùng tài đại lược, nhưng có lúc ngây thơ đứng lên, cũng thực sự là ngây thơ đáng yêu, chính là nhỏ mọn như vậy, chính là yêu tính toán như vậy. Kỳ thực hắn chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút liền có thể rất đơn giản nghĩ thông suốt, nhưng mà thời khắc này Lục Uyên, rõ ràng đang làm chuyện ngu ngốc. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông nhịn không được lần nữa dùng sức vỗ vỗ Lục Uyên. Làm gì a? Lục Uyên bất mãn nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, lẩm bẩm nói. Ta có thể làm gì, Ta là bảo ngươi không cần làm chuyện ngu ngốc. Người bao lớn rồi, còn giống như tiểu hài tử, đừng quên, Cổ Nguyệt Na còn mang cốt nhục của ngươi đâu, nàng không thể cảm xúc kịch liệt chấn động. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Lời vừa nói ra, Lục Uyên lập tức rung lên trong lòng. Ngọn lửa giận vô danh kia đều tiêu tán không còn một mống. Nhìn xem khuôn mặt tuyệt mỹ đang chảy nước mắt óng ánh của Cổ Nguyệt Na, trong lòng hắn không khỏi lại sinh ra vô tận yêu thương chi ý, Cổ Nguyệt Na còn mang thai, hắn tự hồ có chút xúc động rồi, lại quên mất chuyện này. Cái kia, ta lau đi lệ trên mặt Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên há to miệng, muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời lại là yên lặng không lời. Vừa mới chất vấn ngược lại là sảng khoái, bây giờ muốn an ủi, hắn trong lúc nhất thời lại có chút mông lung. Sao lại đầu óc phạm trục đâu? Rõ ràng đều nhịn đã nhiều năm như vậy, cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, hết lần này tới lần khác lúc này bộc phát ra. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Lam cùng Thu Nhi bị khi dễ sự tình kích thích sự bất mãn trong lòng hắn bấy lâu nay sao? Bây giờ luồng oán khí này ngược lại là biểu đạt đi ra, bất quá nhìn xem Cổ Nguyệt Na đôi mắt rũ xuống, thần sắc đau thương như vậy, Lục Uyên trong lòng không khỏi âm thầm tự trách, hắn có phải thật vậy hay không làm sai? Chẳng lẽ ta thật sự làm sai? Lục Uyên nổi lòng phun trào, tự mình lẩm bẩm. Bất quá cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Lục Uyên trong lòng lại không khỏi lắc đầu. Có lẽ nói như vậy sẽ để cho Cổ Nguyệt Na không vui, nhưng mà hắn cũng không có làm sai. Cổ Nguyệt Na xem như thê tử của hắn, lại cái gì đều thiên hướng về Long tộc, cái này cũng không chính xác. Ít nhất địa vị của hắn nhất định phải tại Long tộc phía trên, nàng cũng phải trước tiên nhận rõ ràng thân phận của mình mới được. Long tộc cùng nàng lại thân cận, cũng bất quá chỉ là thuộc hạ của nàng, chỉ là thuộc dân của nàng mà thôi. Mà hắn mới là chỗ dựa của Cổ Nguyệt Na, là người bồi nàng đi đến cả đời. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Cổ Nguyệt Na trong lòng hẳn là phải có một cân đòn. Nàng muốn làm chính là ủng hộ quyết sách của hắn, mà không phải đứng tại mặt đối lập cùng hắn đối nghịch. Cổ Nguyệt Na làm như vậy, có lẽ hắn nhịn nhất thời có thể, nhưng không có khả năng nhịn được một đời. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là thiên đế, là thiên địa chí tôn, hắn dựa vào cái gì phải nhẫn? Tại sao muốn làm thiên đế? Không phải là vì nắm giữ quyền thiên hạ, vì tâm sở dục sao? Ta đều chọn lấy thần giới, làm thiên đế. Tại đem hết thảy đều an bài thỏa đáng tình huống phía dưới, tùy hứng một điểm thì thế nào? Trẫm chính là muốn giết, thì như thế nào? Ai dám nói một chữ không? Cho nên, hắn không sai, hắn cũng không thể sai. Trong nhà hắn là trượng phu, hắn tùy tiện như thế nào dỗ Cổ Nguyệt Na đều được. Nhưng bây giờ ở bên ngoài, hắn chính là thiên địa cộng chủ. Hắn sẽ không ở dưới con mắt mọi người xin lỗi, càng sẽ không nhận sai. Thiên đế có thiên đế uy nghiêm, Lục Uyên có thể sai, nhưng thiên đế vĩnh viễn sẽ không sai. Hơn nữa, chỉ là Long tộc dựa vào cái gì so với hắn? Chỉ là Long tộc, cũng muốn ảnh hưởng hắn cùng Cổ Nguyệt Na cảm tình. Điểm này, hắn tuyệt không cho phép. Huống chi nếu như lần này hắn hướng Cổ Nguyệt Na phục nhiễn, như vậy chuyện Long tộc liền vĩnh viễn cũng không cách nào sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết. Mềm lòng có thể, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Công sự làm đầu, cái gọi là tình cảm riêng tư hắn chỉ có thể lặng lẽ sao chuyển một chút. Tâm niệm cố định, Lục Uyên gắng gượng chế trụ nội tâm triều mến chi ý, cảm xúc lại lần nữa khôi phục lý trí. Hắn lần nữa lau đi nước mắt trên mặt Cổ Nguyệt Na. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, đừng khóc, ta có việc nói cho ngươi. Cổ Nguyệt Na không có trả lời, nước mắt vẫn như cũ từ khóe mắt trượt xuống. Trẫm nói chuyện ngươi không nghe sao? Cổ Nguyệt Na. Lục Uyên nắm cầm Cổ Nguyệt Na, nâng khuôn mặt nàng lên, trùng đồng cùng đôi mắt màu tím thần bí tôn quý của nàng đối diện gay gắt. Trong mắt Cổ Nguyệt Na hơi nước tràn ngập, nội tâm chua xót. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Uyên dùng thái độ này đối đãi nàng, trong lòng rất có một loại mất mát không hiểu, còn có một chút nhỏ ủy khuất. Trước đó, Lục Uyên đều đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, chưa từng đối đãi nàng như vậy. Nhìn thấy cảm xúc Lục Uyên lại lần nữa biến ảo, lại biến thành bộ dáng này, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc. Lục Uyên không phải nghĩ rõ ràng rồi sao, tại sao lại trở về? Chẳng lẽ là lại làm chuyện ngu ngốc? Tiểu Uyên, ngươi không cần phạm trục a, Cổ Nguyệt Na nàng thế nhưng là mang bầu đó a, Bỉ Bỉ Đông nhịn không được nhắc nhở lần nữa, hơn nữa lại cường điệu nhấn mạnh một chút hai chữ thân thai. Trẫm chẳng lẽ không biết? Ngươi đang dạy trẫm làm việc sao? Lục Uyên nhà nhạt lườm Bỉ Bỉ Đông một cái, thiên đế chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông trong lòng rung lên, đồng tử hơi co lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh sợ. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu ra, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Tiểu Uyên đây không phải tại phạm trục hồ nháo, mà là đã chăm chú rồi. Bất quá Bỉ Bỉ Đông biết, nhưng những người khác trong lúc nhất thời lại không thể lĩnh hội. Hồ Liệt Na nhịn không được nói, Tiểu Uyên, ngươi sao có thể nói như thế với lão sư, lão sư nàng là đang quan tâm ngươi à, nghe vậy, mí mắt Lục Uyên động đều không động, tự hồ căn bản là không nghe thấy đồng dạng. ngược lại là Bỉ Bỉ Đông vội vàng mở miệng, ngăn lại Hồ Liệt Na, "Na Na, không nên nói lung tung, bây giờ ở nơi này chỉ có Thiên Đế. Tông là tông, tư là tư. Mặc dù cũng là một người, nhưng Thiên Đế cùng Lục Uyên đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống. Lục Uyên có thể tiếp nhận bất luận cái gì phê bình chỉ trích, thậm chí có thể hướng Bỉ Bỉ Đông chịu thua, nhưng mà Thiên Đế ngôn xuất pháp tùy, tất cả mọi người đều chỉ có thể phục tùng. Các nàng không phải kẻ ngu, các nàng trong nháy mắt lĩnh ngộ được, lời Lục Uyên và Cổ Nguyệt Na nói đã không còn là việc tư, mà là lên cao đến độ cao chủng tộc tồn vong, là chính sự. Chuyện như vậy, trừ phi Lục Uyên cho phép, bằng không bây giờ các nàng hiển nhiên là không có tư cách che miệng. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không được. Các nàng xử lý cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ, mà đại sự như vậy chỉ có một người có thể quyết, đó chính là Lục Uyên, chí cao vô thượng Thiên Đế bệ hạ. Và hiểu được điểm này, các nàng nhao nhao ngậm miệng lại, ở một bên yên lặng làm khán giả. Trẫm nói lại lần nữa, đừng khóc. Lục Uyên lần thứ ba lau đi nước mắt khóe mắt Cổ Nguyệt Na, nhà nhạc nói, ngươi lại chảy một giọt nước mắt, trẫm liền giết một con cự long. Ngươi chảy hai giọt, trẫm giết hai con. Cứ thế mà suy ra, ngươi muốn long tộc diệt vong, ngươi cứ tiếp tục khóc đi. Lời vừa nói ra, nước mắt Cổ Nguyệt Na phun trào lập tức dừng lại, đôi mắt ngập nước u oán nhìn xem Lục Uyên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, tự hồ là đang trách hắn vì cái gì đối với nàng như vậy. Đừng nhìn trẫm như vậy. Các ngươi tự vấn lòng, qua nhiều năm như vậy, trẫm có lỗi với ngươi điều gì không? Trẫm đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt sao? Cũng chỉ vì trẫm giết chỉ là vài con cự long, ngươi vừa đến đã cho trẫm bày sắc mặt. Chẳng lẽ trẫm còn không bằng vài con cự long? Lục Uyên âm thanh bình thản hỏi. Ta lúc nào cho ngươi bày sắc mặt, ta rõ ràng không có. Nghe lời nói này, Cổ Nguyệt Na lời nói trì trệ, nhịn không được liền giải thích. Ân. Cổ Nguyệt Na còn chưa có nói xong, Lục Uyên nhịn không được ừ một tiếng, cất cao ngữ điệu. Ta sai rồi. Cổ Nguyệt Na trực tiếp nhận sai, gọn gàng mà linh hoạt. Lục Uyên. Ngươi ngược lại là sảng khoái a, Lục Uyên trừng Cổ Nguyệt Na một cái. Hắn vừa chuẩn bị nổi giận, nhưng chiêu này của Cổ Nguyệt Na lại khiến cơn giận của hắn căn bản phát tiết không ra, thật sự bịt rất là khó chịu. Ngươi có phải hay không thật sự không muốn những con cự long này chết? Lục Uyên nhãn châu xoay động, nhỏ giọng hỏi. Phải, cầu ngươi tha cho chúng một mạng. Cổ Nguyệt Na mắt sáng lên, lúc này khẩn cầu. A, ngươi ngược lại là quả quyết a, cũng không biết nếu có một ngày trẫm phải chết, ngươi có thể hay không quan tâm như vậy. Lục Uyên có ý riêng nói. Đương nhiên sẽ. Tiểu Uyên, mặc dù ta quan tâm long tộc, nhưng ta quan tâm ngươi hơn. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ tùy ngươi đi. Cổ Nguyệt Na ngữ khí kiên quyết nói. Thật sao, chỉ mong như vậy thôi. Nghe xong những lời này của Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong lòng ngược lại là thư thái không thiếu, bất quá chuyện nên làm, hắn nhưng cũng chưa quên. Hôm nay thật là thời cơ tốt nhất để giải quyết đi phiền phức long tộc, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Trẫm có thể không giết những con cự long này, nhưng mà trẫm có một cái điều kiện. Lục Uyên nhẹ nói. Điều kiện gì? Cổ Nguyệt Na không khỏi nhỏ giọng hỏi. Từ nay về sau, không cho phép ngươi nhúng tay vào chuyện của long tộc nữa. Hãy từ bỏ vị trí chủ tể long tộc, sau này ngoan ngoãn làm đế phi, sinh con cho ta là được. Cái gì? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na không khỏi trợn to hai mắt, phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Uyên, ngươi nói cái gì? Nghe lời Lục Uyên nói, Cổ Nguyệt Na không khỏi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lục Uyên. Trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Trẫm nói từ nay về sau, ngươi cũng không cần nhúng tay vào chuyện của long tộc nữa. Vị trí chủ tể long tộc ngươi liền tháo xuống đi. Lục Uyên nhìn xem ánh mắt Cổ Nguyệt Na, nhàn nhạt nói. Làm sao có thể? Lời Lục Uyên lần nữa thuật lại khiến Cổ Nguyệt Na chấn động trong lòng, nhịn không được lên tiếng cãi lại nói. Vì sao không thể? Lục Uyên không thèm để ý chút nào hỏi. Ta thế nhưng là cộng chủ long tộc, Ngân Long Vương a, ta sao? Có thể mặc kệ chuyện long tộc đâu. Cổ Nguyệt Na không khỏi run giọng nói. Từ giờ trở đi ngươi không phải. Long tộc từ nay về sau không cần cộng chủ. Vô luận là hồn thú vẫn là nhân loại, chỉ có thể có một cái cộng chủ, đó chính là trẫm. Lục Uyên lườm Cổ Nguyệt Na một cái, âm thanh bình thản nói. Ta không phục, ngươi khi dễ người. Cổ Nguyệt Na cắn môi đỏ mọng một cái, ánh mắt quật cường nhìn xem Lục Uyên, không nghĩ tới Lục Uyên lại thật sự đối với long tộc hạ thủ. Hơn nữa chuyện làm thứ nhất chính là đem nàng cho cách chức. Cái này khiến tâm tình của nàng trở nên thật sự không tươi đẹp lắm. Không phục. Không phục thì chịu đựng. Lục Uyên nhếch miệng, thản nhiên nói. Ta liền không đành lòng, ta kháng nghị. Cổ Nguyệt Na lần nữa biểu hiện ra ý cự tuyệt của mình. Kháng nghị vô hiệu. Lục Uyên nhẹ nói. Tiểu Uyên, ngươi Cổ Nguyệt Na tức giận trừng Lục Uyên, thở phì phò nói, ngược lại ta chính là không đồng ý, ngươi có bản lĩnh đánh ta a, Trẫm không đánh ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cùng Trẫm cưỡng, cái kia Trẫm cũng chỉ có thể trước đưa đám Long tộc này xuống địa ngục. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng đều là bởi vì ngươi mà chết. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, tay phải giơ lên, liền là một cái thủ thế phía dưới chụp. Lấy thực lực Lục Uyên thời khắc này, cái này nhẹ nhàng một cái tát xuống, tất cả Long tộc sợ đều sẽ hoàn toàn vẫn diệt. Nhìn thấy Lục Uyên nói làm liền làm, dường như hoàn toàn không giống bộ dáng đùa giỡn, Cổ Nguyệt Na gấp, trong lòng cũng lại quật cường không đi xuống. Nàng đột nhiên bắt được tay Lục Uyên, đem toàn bộ cánh tay Lục Uyên đều ôm vào trong lòng. Tiểu Uyên, ngươi tại sao muốn bức ta a? Ta đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi muốn như vậy đối với ta? Trong mắt Cổ Nguyệt Na nước mắt lần nữa trào lên mà ra, nội tâm đau thương tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Nàng rất oán trách Lục Uyên, oán trách hắn vì cái gì đột nhiên như thế bất thông tình lý, không cho nàng lưu một tia cơ hội lựa chọn. Chuyện sai lớn nhất ngươi làm chính là ngươi còn tại vị trí cộng chủ Long tộc mà ngồi. Chính là bởi vì ngươi tồn tại, mới cho Long tộc tùy ý làm bậy cái lòng can đảm, mới cho chúng ảo tưởng không thực tế. Trẫm làm như vậy chính là muốn nói cho chúng biết, hồn thú một mạch mãi mãi cũng đừng nghĩ ngồi vào thiên đế chi vị đi lên, vĩnh viễn cũng đừng hòng chiếm giữ cái gọi là quyền chủ đạo, bởi vì Trẫm không cho phép. Thiên hạ này là của Trẫm, Trẫm nói như thế nào thì như thế đó. Trẫm muốn nhân loại cùng hồn thú bình đẳng ở chung, như vậy mặc kệ là ai cũng không thể thay đổi quyết sách này. Ai muốn có ý nghĩ không tốt, cái kia Trẫm nhất định sẽ triệt để nát bấy giả tâm của bọn chúng. Trẫm nói đến vậy thì nhất định sẽ làm đến. Lục Uyên như đinh chém sắt nói. Vậy cũng không cần phế đi ta đi. Ta có thể bao quát chúng, không để chúng quấy nhiễu quyết định của ngươi. Ngươi biết, ta vẫn luôn ủng hộ quyết sách của ngươi. Cổ Nguyệt Na kéo tay Lục Uyên, đắng hề hề nói. Phải không? Vậy ngươi bao quát được bọn họ sao? Trẫm ngay từ đầu liền đã cho ngươi cơ hội. Đám Long tộc này phục sinh thời điểm ta liền khuyên bảo qua ngươi, nhưng ngươi lại không có chút nào xem trọng. Ngược lại, bởi vì Trẫm sủng ái ngươi, làm cho những con Long tộc không có đầu óc này tự cho là có chỗ dựa, bắt đầu làm sằng làm bậy. Na Nhi, đừng trách Trẫm tâm ngoan, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không có xem trọng, trách chúng chính mình bất tranh khí không có đầu óc, đem lời của Trẫm làm gió thoảng bên tai. Chúng không cho Trẫm mặt mũi, Trẫm tự nhiên cũng sẽ không để chúng tốt hơn. Lục Uyên sờ lên khuôn mặt của Nguyệt Na, ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một vòng nhu hòa, nhẹ nói, hơn nữa, Trẫm đã từng cùng ngươi từng ước định. Trẫm đáp ứng ngươi chấn hưng hồn thú, thiêu phiên thần giới, cho hồn thú cơ hội thành thần. Những thứ này Trẫm bây giờ đã toàn bộ làm được. Mà ngươi cũng đã đáp ứng Trẫm, chờ hoàn thành sứ mệnh của ngươi, ngươi liền sẽ cùng Trẫm cùng một chỗ, thật vui vẻ sinh hoạt, cũng không tiếp tục quản cái khác. Bây giờ chính là thời điểm ngươi hoàn thành cam kết, ngươi sẽ không đổi ý a, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Lục Uyên trực tiếp cắt đứt lời của Nguyệt Na, nói, Na Nhi, ngươi đừng quên, ngươi đã từng nói, về sau cái gì đều nghe Trẫm. Cho nên chuyện này quyết định như vậy đi, không cho phép ngươi phản đối. Ngươi về sau liền là một cái tiểu thê tử là tốt rồi. Đến nỗi Long tộc, ngươi không nên nhúng tay, hơn nữa coi như ngươi muốn nhúng tay, có lẽ sau này cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả. Lục Uyên hơi có thâm ý nói. Có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na híp mắt lại, có chút nghi ngờ hỏi. Liền mặt ngoài ý tứ này. Trẫm sẽ sáng tạo Long tộc mới, thay thế Long tộc cũ. Những con rồng này chỉ là hậu duệ Long thần quá mức cấp thấp, có thể về hư. Sau này Long tộc sẽ là Long tộc mới nắm giữ chân Long huyết mạch, chúng cũng sẽ trở thành lãnh tụ chân chính của hồn thú nhất tộc, mà bọn hắn sẽ toàn bộ hiệu trung với ta. Lục Uyên nhẹ nói lấy, trùng đồng nhẹ nháy, thoáng qua một vòng hào quang chói sáng. Lời vừa nói ra, Cổ Nguyệt Na triệt để chấn kinh, gương mặt tuyệt mỹ lại cũng không còn bình tĩnh, trong nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Rút củi dưới đáy nồi kế sách ca, đây là muốn triệt để giải quyết đi tất cả khả năng phản loạn của Long tộc a, môi đỏ Cổ Nguyệt Na khẽ nhếch. Chiêu này của Lục Uyên, triệt để vỡ vụn tất cả giả tâm của đám Long tộc hiện giờ. Long tộc mới một khi sáng tạo hoàn thành, huyết mạch dẫn dắt phía dưới, Long tộc mới sẽ làm toàn tâm hiệu trung Lục Uyên. Hết thảy chỉ lệnh của Lục Uyên, những con Long tộc mới này cũng tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý thi hành, không có một chút xíu qua loa. Không cần Lục Uyên ra tay, những con Long tộc mới này đều sẽ trợ giúp Lục Uyên trấn áp Long tộc của huyết mạch Long thần. Long tộc mới ngăn được Long tộc cũ, lại thêm nàng Ngân Long Vương của Nguyệt Na lại bị lột đến cùng, hồn thú nội bộ liền sẽ không bao giờ lại có năng lực đi ngấp nghé cái gì quyền chủ đạo. Quyết sách nhân loại cùng hồn thú bình đẳng chung đụng sẽ vững như Thái Sơn. Quả nhiên, Lục Uyên vẫn là Lục Uyên kia, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tất sát, căn bản sẽ không để cho người ta có bất kỳ lật bàn chỗ trống. Trẫm cũng không muốn làm như vậy, cũng là những con Long tộc không có đầu óc này ép, cho nên Trẫm chỉ có thể làm như vậy. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lục Uyên nhàn nhạt nói, tay phải gãy nhẹ, giọt giọt tinh huyết từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tản ra ba động năng lượng kinh khủng. Lấy tinh huyết của trẫm, sáng tạo ngũ hành long tộc. Tạo hóa huyền quang, sinh mệnh diễn sinh. Kèm theo lời nói uy nghiêm của Lục Uyên rơi xuống, thanh quang vô cùng vô tận vẩy xuống thương khung. Bên trong 12 giọt tinh huyết Lục Uyên bắn ra, năm giọt tinh huyết đầu tiên mỗi một giọt cũng bắt đầu thai nghén. Ngũ hành bản nguyên trong vũ trụ phân biệt chui vào năm giọt tinh huyết này, tiến hành dung hợp. Mà 7 giọt tinh huyết còn lại nhanh chóng phân liệt, ước chừng phân chia thành mấy trăm đạo huyết châu nhỏ bé, tại dưới tác dụng của tạo hóa huyền quang, đồng dạng bắt đầu cùng ngũ hành bản nguyên tiến hành nhanh chóng dung hợp. Năm màu rực rỡ tia sáng hội tụ, từng đạo sinh mệnh chi lực bắt đầu nảy mầm. Trong không khí bắt đầu từ từ tràn ngập uy áp cường hoành. Giọt giọt máu tươi cùng ngũ hành bản nguyên nhanh chóng dung hợp, hơn nữa tại dưới tác dụng của tạo hóa huyền quang, dựng dục ra sinh mạng mới. Sinh cơ bừng bừng từ những cái kia đang diễn hóa mà ra trùng sáng bên trong hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập ra. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết bọn người biểu lộ tò mò nhìn một màn thần kỳ này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sinh mệnh là trên thế giới kỳ tích vĩ đại nhất, tận mắt thấy vô số sinh mệnh bị từ đã có sáng tạo ra, đây đối với các nàng tới nói, tuyệt đối là một cái thể nghiệm mới lạ. Mà Lục Uyên thì một cái tay ôm lấy cổ Nguyệt Na, tay phải từ trong vũ trụ nắm lấy năng lượng vô tận tụ hợp vào cái kia tinh huyết lây dính ngũ hành bản nguyên ở trong. Sáng tạo ngũ hành long tộc đồng dạng cần số lượng cao năng lượng cung cấp. Hơn nữa mục tiêu Lục Uyên thế nhưng là không nhỏ, hắn muốn sáng tạo cũng sẽ không chỉ sáng tạo cái long tộc mới phổ thông. Những con long tộc mới này thực lực chắc chắn là nghiền ép những con long tộc cũ trước mắt, mỗi một cái cũng sẽ là ít nhất thần cấp phía trên, cho nên, cái này cần năng lượng thì càng nhiều. Bất quá đối với Lục Uyên nắm trong tay toàn bộ vũ trụ tới nói, đây hết thảy cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không khó khăn. Có phong phú năng lượng rót vào, tốc độ hình thành long tộc mới liền nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, từng đạo quang đoàn liền tản mát ra long uy mãnh liệt, ba động huyết mạch kinh cũng phân tán bốn phía. Cảm nhận được luồng long uy mãnh liệt kia, thân thể mềm mại của Nguyệt Na rung lên, trong hai mắt thoáng qua một vòng vẻ khiếp sợ. Huyết mạch chi lực đám long tộc này cực kỳ cao đẳng, đặc biệt là trong đó có mấy luồng uy áp, huyết mạch chi lực lại trong lúc mơ hồ vượt qua nàng, thậm chí không chút nào thấp hơn long thần trước đây. Những con long tộc của ngày nay đặt ở trước mặt của bọn nó đó là căn bản hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ cần một cái huyết mạch áp chế, liền có thể làm cho những con long tộc của huyết mạch long thần này toàn bộ cúi đầu xưng thần. Bất quá chỉ là một chút tinh huyết mà thôi, kết quả Lục Uyên đã sáng tạo ra một cái tộc đàn cực đoan kinh khủng. Có đám long tộc này tại, sau này hồn thú nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ bị Lục Uyên vững vàng nắm ở trong tay, mà nàng cũng đã mất đi cơ hội lần nữa nhúng tay hồn thú nhất tộc. Tất cả giả tâm hồn thú một mạch tất cả đều chưa đánh đã tan. Cục diện hồn thú cùng nhân loại sống chung hòa bình, coi là thật sẽ càng vững như Thái Sơn. Chỉ có điều thấy cảnh này, cổ Nguyệt Na trong lòng lại là có một chút tịch mịch. Nàng ngược lại cũng không phải tham luyến quyền hạn, chỉ là chỉ huy hồn thú nhất tộc lâu như vậy, trong nháy mắt liền bị triệt để loại bỏ ra ngoài, loại cảm giác này thật là rất khó chịu. Hơn nữa trong lòng của nàng đối với Lục Uyên vẫn có nhà nhà quán trách, mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng Lục Uyên lần này ra tay vẫn là có phần quá quả quyết, quá không để lại tình cảm chút, nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Lục Uyên là một mực nhìn lấy cổ Nguyệt Na, biểu lộ cổ Nguyệt Na hắn đều thu vào đáy mắt. Tuy có một chút nhỏ đau lòng, thế nhưng là không có chút nào dao động quyết định của hắn. Giải quyết dứt khoát, vì đại cục hồn thú cùng nhân loại, vì sau này cuộc sống hạnh phúc, hắn hôm nay nhất định phải hung ác phía dưới lòng này. Lục Uyên hôn một chút trán cổ Nguyệt Na, mỉm cười, tay phải liên tiếp biến ảo đứng lên. Huyết mạch diễn hóa, long tộc sinh ra, ngũ hành long tộc ra. Lục Uyên quát nhẹ âm thanh ở giữa không trung vang lên. Bởi vì cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, lời vừa nói ra, rất nhiều quan đoàn tất cả đều phá toái, từng con thần long anh dũng thần tuấn từ quan đoàn bên trong chui ra. Mỗi một con thần long cũng là bộ dáng chân long, bất đồng duy nhất chính là trên lưng của bọn chúng đều có cái này một đôi long dực cực lớn, mà bọn hắn trên chân cũng chỉ có tứ trảo. Chúng chung quy là từ một giọt tinh huyết Lục Uyên phân liệt dung hợp ngũ hành bản nguyên biến thành, cho nên còn không đạt được cảnh giới ngũ trảo. Bất đồng duy nhất chính là năm đầu thần long kia trước hết nhất từ giọt máu tươi cả Lục Uyên phân biệt thai nghén mà ra. Mỗi một đầu hình thể của bọn chúng đều có mấy ngàn mét chi dài, đều mọc ra ngũ trảo, sau lưng mọc lên long dực, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra đạo đạo long ngâm to rõ. Đám long tộc này đều phân biệt nắm trong tay ngũ hành bản nguyên kim một thủy hỏa thổ, có được năng lực khống chế ngũ hành nguyên tố, mà trong đó lại lấy năm đầu ngũ trảo thần long này đột xuất nhất. Lục Uyên nhìn chăm chú những con long tộc mới bay múa đầy trời, thể nội huyết mạch ngũ trảo kim long vương dâng lên, long uy kinh khủng bao phủ ra. Rất nhiều long tộc mới cùng tề trường rít gào, cuối cùng nhao nhao quỳ dưới chân Lục Uyên. Chúng ta tham kiến Long Hoàng. Rất nhiều thần long cùng nhau mở miệng, tư thái cung kính đến cực điểm, đây đều là huyết duệ Lục Uyên, đối với hắn trung thành nhất bất quá. Lục Uyên từng cái đảo qua rất nhiều thần long, sau đó ánh mắt dừng lại ở phía trước nhất năm đầu ngũ trảo thần long phía trên. Năm đầu ngũ trảo thần long này cũng có huyết mạch có thể so với long thần, vô luận nhục thể vẫn là tinh thần lực cũng là cực kỳ cường đại, hơn nữa mỗi một đầu thực lực đều đạt đến cảnh giới nửa bước thần vương, tổng hợp chiến lực có thể so với cường giả cấp thần vương. Có thể nói, năm đầu ngũ trảo thần long này chính là năm tên chiến lực cấp thần vương. Mỗi một đầu thực lực cũng sẽ không so Kim Long Vương kém. Thần lực của bọn nó có lẽ kém hơn Kim Long Vương, nhưng ưu thế huyết mạch lại làm cho bọn chúng bổ sung rơi mất thần lực không đủ. Không cần dựa vào siêu thần khí cũng có thể lấy cảnh giới nửa bước thần vương cưỡng ép thần vương, đây chính là chỗ cường đại của chân long huyết mạch. Năm đầu ngũ trảo thần long có thể cưỡng ép thần vương, lại thêm Sơn Long Vương, Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương, Thái Thản Cự Vượng, cái này bốn đầu hồn linh tại sau khi Lục Uyên Phong thần vị có thể cùng thần vương ngắn ngủi tỷ thí, thực lực hồn thú nhất tộc đã là tương đối cường đại. Đương nhiên cái này cũng là một trong những mục đích Lục Uyên. Muốn làm cho nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, đầu tiên tại trên thực lực chênh lệch liền không thể quá lớn. Thần giới nắm giữ vô số nhân loại thần linh, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết bọn người càng là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh thần vương, so năm đó long thần đều không kém, thậm chí càng mạnh hơn. Mà hồn thú bên này nguyên bản chỉ có Cổ Nguyệt Na lại thêm Tương Lai Tuyết Đế hai người. Bây giờ Lục Uyên thao tác như thế, thực lực hồn thú chung quy là chậm rãi đuổi theo tới. Tăng thêm long tộc mới, nội tình hồn thú đã không so với nhân loại thần linh kém hơn nhiều lắm. Thân là thiên đế, vì kiệt lực duy trì cân bằng song phương, Lục Uyên cũng coi như là có chút hao tổn tâm huyết. Lại là phục sinh long tộc cũ, lại là sáng tạo long tộc mới, hết thảy đều là vì mục đích hồn thú cùng nhân loại sống chung hòa bình này. Bất quá cũng may, hôm nay long tộc mới vừa ra, chuyện này cũng liền trên cơ bản đã qua một đoạn thời gian, hồn thú nhất tộc sẽ triệt để ổn định. Mà hắn tại nhân loại thần linh bên trong nắm giữ địa vị chí cao vô thượng, năm thần vương đều suy tàn ở trong tay của hắn, nhân loại thần linh dị thường nhu thuận, căn bản không cần lo lắng có người lá mặt lá trái. Cứ như vậy, sau này cơ bản cơ cấu cũng liền triệt để hoàn thành. Chỉ cần giải quyết hôm nay vấn đề, về sau liền cũng sẽ không lại có dạng này chuyện phiền lòng nhi xảy ra. Cuối cùng, hắn kỳ thật vẫn là một cái cực kỳ chán ghét phiền phức người. Ánh mắt nhìn chăm chú năm đầu ngũ trảo thần long phía trước nhất, Lục Uyên thản nhiên nói, các ngươi chính là long tộc ngũ hành do Trẫm sáng tạo mà ra có thực lực tối cường, huyết mạch chi lực nồng hậu nhất, cho nên hôm nay Trẫm ở đây phong các ngươi là ngũ hành long vương. Bạch Long, ngươi trời sinh trưởng khống kim nguyên tố, công kích tối cường. Trẫm phong ngươi làm Bạch Long vương, trưởng Bạch Long nhất tộc, vì đứng đầu ngũ đại long vương. Thanh Long, ngươi trời sinh trưởng khống một nguyên tố, vì đứng đầu hồn thú thuộc tính một. Trẫm phong ngươi làm Thanh Long vương, trưởng Thanh Long nhất tộc. Hoàng Long, ngươi trời sinh trưởng khống thổ nguyên tố, vì đứng đầu hồn thú thuộc tính thổ, nắm giữ phòng ngự mạnh nhất. Trẫm phong ngươi làm Hoàng Long vương, trưởng Hoàng Long nhất tộc. Các ngươi, ngũ đại long vương Bạch Thanh Xích Hắc Hoàng, nắm giữ ngũ hành long tộc, trực tiếp hiệu mệnh tại Trẫm. Trẫm như thoái vị, long tộc mới lập tức lấy thiên đế tân nhiệm làm tôn, mà mỗi đời thiên đế đều sẽ là người nắm giữ huyết mạch ngũ trảo kim long vương. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, ngũ trảo kim long vương vì hoàng tộc long tộc, ngũ hành long tộc làm tôn trọng kính ngưỡng, nhưng ngoại trừ thiên đế bên ngoài, các ngươi ngũ hành long vương không cần tuân thủ bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là người nắm giữ huyết mạch ngũ trảo kim long vương cũng giống vậy. Âm thanh bình thản Lục Uyên vang lên, trực tiếp xác định quyền lãnh đạo tuyệt đối của thiên đế đối với ngũ hành long tộc. Ngoại trừ thiên đế, cho dù người khác nắm giữ huyết mạch ngũ trảo kim long vương cũng không cách nào mệnh lệnh ngũ hành long vương. Đây là vì phòng ngừa chu đáo, cũng là vì ổn định hồn thú nhất tộc. Có thể thấy trước, dòng dõi hắn chỉ cần không có huyết mạch dị biến, sẽ đều có được huyết mạch ngũ trảo kim long vương. Nếu như là người có huyết mạch ngũ trảo kim long vương đều có thể mệnh lệnh ngũ hành long vương, trưởng khống ngũ hành long tộc mà nói, như vậy hồn thú nhất tộc sớm muộn đều sẽ loạn. Hơn nữa Lục Uyên cũng đã đáp ứng Cổ Nguyệt Na, tương lai vị trí hồn thú chi chủ sẽ để cho con trai hắn cùng Cổ Nguyệt Na tới ngồi. Vị trí hồn thú chi chủ ngược lại không quan trọng, bất quá sự tồn tại của nó có một cái tiền đề, đó chính là không thể can thiệp đến quyền hạn thiên đế. Mà bây giờ Lục Uyên cái này một trận an bài, đã giải quyết vấn đề này. Hồn thú chi chủ vẫn như cũ được hưởng quyền hạn cực lớn, trên danh nghĩa trưởng quản tất cả hồn thú, nhưng ngũ hành long vương ngoại lệ. Thông qua ngũ hành long vương có thể trưởng quản ngũ hành long tộc, cứ như vậy thiên đế vẫn như cũ đối với hồn thú có quyền lãnh đạo trọng đại, lúc này mới có thể chân chính cam đoan thiên đế uy quyền. Bằng không thì, hồn thú hoàn toàn trưởng khống tại trong tay hồn thú chi chủ. Thiên đế đối với hồn thú nửa điểm năng lực chưởng khống cũng không có, khó tránh khỏi sẽ đối với sự thống trị thiên đế bất lợi, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng chính cục bất ổn. Dù sao quyền hạn quá lớn, khó tránh khỏi sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút ý tưởng không nên có. Lục Uyên cũng không muốn trông thấy các con của mình vì tranh quyền đoạt lợi rút kiếm đối mặt. Cho nên hắn cái này coi lão tử, chỉ có thể tự mình ra tay bình định tai họa ngầm. Chúng ta tuân mệnh. Nghe lời Lục Uyên nói, ngũ hành long vương nhao nhao hét lại. Ngũ hành long tộc, tại thời khắc này xem như triệt để thành lập. Rất tốt. Nhìn một chút ngũ hành long vương này, Lục Uyên thỏa mãn cười cười. Long tộc mới vừa ra, long tộc cũ sẽ triệt để thất thế, ảnh hưởng huyết mạch long thần sẽ bị chậm rãi loại trừ, hết thảy đều bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến nỗi bây giờ, Lục Uyên vẫn còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là lại lần nữa phá hủy đi chút ảo tưởng không thực tế trong lòng long tộc cũ. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na bên ngoài, long tộc cũ còn có một vị chủ tể, tên của nó gọi Kim Long Vương. Mà bây giờ, Lục Uyên liền muốn tiêu trừ sạch cái gọi là Kim Long Vương này. Lục Uyên ngẩng đầu nhìn lên trời, tay phải vồ giữa không trung, xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp đạt đến thần giới, đi tới thần cấm chi địa. Nhẹ nhàng vồ một cái, Lục Uyên trực tiếp đem phong ấn thần cấm chi địa hoàn toàn bài trừ, Kim Long Vương đã bị phong ấn vô số năm này trực tiếp hiện thế. Trong thần giới, rất nhiều thần linh trực tiếp chấn động, nhao nhao hướng thần cấm chi địa chạy tới. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần đã bị tước đoạt thần vị càng là một ngựa đi đầu, không có người so với bọn hắn càng hiểu rõ Kim Long Vương xuất thế sẽ đối với thần giới tạo thành bao lớn tổn thương. Bản vương cuối cùng đã xuất thế. Thân thể Kim Long Vương dài chừng ngàn trượng hiện ra mà ra, toàn thân tựa như hoàng kim đúc thành. Cơ bắp của nó ngang dọc kết lại, tùy ý chuyển động, đều có thể gây nên hư không chấn động, dục thể kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hỡi đám thần linh đáng ghét, lần này, bản vương muốn triệt để hủy diệt các ngươi. Kim Long Vương ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng mà còn không có đợi nó cao hứng quá lâu, một cái cự thủ trực tiếp nắm được thân thể dài ngàn trượng của nó, như vồ con gà con nắm ở trong tay. Thứ quỷ gì, mau buông ra bản vương. Kim Long Vương dùng sức giãy giụa, nhưng không có chút nào tác dụng. Bàn tay khổng lồ kia nắm lấy nó, trực tiếp nhanh chóng rời đi thần giới. Làm sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần lúc chạy đến, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Thiên đế. Trừ hắn, không có người khác. Sinh mệnh nữ thần khẽ cười khổ. Kim Long Vương tuyệt đối là chiến lực cấp thần vương, có thể lại dễ dàng như thế đem Kim Long Vương bắt đi, ngoại trừ Lục Uyên cũng không người khác. Bất quá thiên đế trảo Kim Long Vương làm gì chứ? Sinh mệnh nữ thần có chút không hiểu hỏi. Có thể là muốn giết a, hủy diệt chi thần nhẹ nói. Làm sao ngươi biết? Sinh mệnh nữ thần hỏi. Trực giác, hơn nữa đồng tính đẩy nhau, cộng thêm thiên đế là trượng phu Ngân Long Vương, cho nên ta cảm thấy hắn sẽ không ưa thích Kim Long Vương. Hủy diệt chi thần một mặt nghiêm nghị nói. Cái này ngược lại là có khả năng. Dù sao Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chỉ cần lẫn nhau thôn vệ đối phương liền đều có thể thành Long Thần. Vì an toàn Ngân Long Vương, thiên đế sẽ làm như vậy cũng có thể lý giải. Sinh mệnh nữ thần như có điều suy nghĩ nói. Bất quá như vậy cũng tốt. Thiên đế làm như vậy, xem như giải quyết xong một tai họa ngầm của thần giới. Cùng Ngân Long Vương trí tuệ trác tuyệt khác biệt, Kim Long Vương này trời sinh vô não, hơn nữa chỉ biết là phá hư cùng sát lục, cho nên vẫn là giết cho thỏa đáng. Hủy diệt chi thần nhẹ giọng thở dài. Nói cũng đúng. Sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Kim Long Vương nếu là chết, đối với thần giới mà nói, tuyệt đối có thể coi là một chuyện tốt. Bây giờ nàng mặc dù đã không còn thần vị sinh mệnh thần vương, nhưng mà đối với sự quan tâm thần giới vẫn là cùng nguyên lai một dạng. Các nàng những nguyên lão thần giới này, đối với an nguy thần giới vẫn là tương đối để ý. Thiên đế mặc dù làm việc bá đạo, nhưng lại rất có chương pháp, hơn nữa không nghiêng lệch, đối với nhân loại cùng hồn thú cũng là đối xử như nhau. Tiểu tử, ta nghĩ, có lẽ từ thiên đế trưởng quản thần giới cũng không phải là một chuyện xấu. Sinh mệnh nữ thần trầm ngâm nửa ngày, nhìn xem bàn tay lớn ngập trời đã ra khỏi thần giới, không khỏi nhẹ nói. Nghe vậy, hủy diệt chi thần hơi chậm lại, ánh mắt biến ảo, biểu lộ phức tạp cực điểm. Nhưng hắn chung quy là giết hai đại thần vương còn có Tu La thần A, ngũ đại chí cao thần thần giới hắn đã giết ba cái, hơn nữa dưới tay ta các nguyên tội thần toàn bộ ngã xuống tại tay. Ngươi để ta đi phụ tá hắn, ta coi là thật làm không được a, hủy diệt chi thần nhẹ nhàng thở dài. Tướng phu thê bạn nửa đời. Ý tứ trong lời nói sinh mệnh nữ thần hắn làm sao có thể nghe không hiểu đâu. Lục Uyên là một cái lãnh tụ hợp cách hơn nữa có quyết đoán, đáng giá bọn hắn đuổi theo, nhưng mà hắn lại vẫn luôn gây khó dễ trong lòng cửa ải kia a, tiểu tử, lời ấy sai rồi a, mặc dù thiên đế đích thật là giết hai đại thần vương còn có Tu La thần, thế nhưng hoàn toàn là lập trường khác biệt, chẳng thể trách hắn. Chúng ta khi đó không phải cũng là muốn giết hắn cùng Ngân Long Vương sao? Chỉ có điều thủ đoạn thiên đế lợi hại hơn, thực lực càng mạnh mẽ hơn thôi. Cho dù chúng ta hợp thể thành sáng thế thần vẫn như cũ dễ dàng bại trận, đây là chính chúng ta thực lực không đủ, không thể đổ lỗi cho người a, hơn nữa thiên đế cuối cùng không phải buông tha chúng ta sao? Có thể thấy được thiên đế bản thân có tình có nghĩa, có ơn tất báo, cũng không phải một người xấu. Bây giờ thiên đế là thần giới chi chủ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể đem thần giới dẫn dắt đến một cái hoàn cảnh cường thịnh trước nay chưa có. Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta một mực theo đuổi sao? Chúng ta không phải khuất phục tại thiên đế, mà là hết thảy vì thần giới. Tiểu tử, ngươi có năng lực có khát vọng, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ như vậy mai một đi tài hoa của mình sao? thôi động thần giới phát triển, đây chính là mộng tưởng của ngươi một mực đến nay a. Sinh mệnh nữ thần tận tình khuyên giải. Nàng đã vì thần giới suy nghĩ, cũng là quan tâm trượng phu của mình, bởi vì những thời giờ này đến nay hủy diệt chi thần một mực rầu rĩ không vui, thở dài thở ngắn. Nàng hiểu hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần là một cái người sự nghiệp tâm rất nặng. Hắn có chính mình khát vọng, nhưng bây giờ chỉ có thể uể oải ở nhà, không thể mở ra sở trường, trong lòng của hắn chắc chắn là cực kỳ thất lạc lại phẫn uất. Anh hùng không đất dụng võ a, cho nên nàng mới có thể nói ra hôm nay những lời này khuyên giải hủy diệt chi thần. Dù sao nàng và hủy diệt chi thần cũng đã không còn thần vị, hơn nữa thần giới đã an ổn. Bọn hắn vẫn còn lưu lại thần giới, hủy diệt chi thần cũng chưa từng có đề cập qua muốn rời đi ý nghĩ, kỳ thực bản thân cái này liền đã nói rõ một ít vấn đề. Quả nhiên, sinh mệnh nữ thần vừa nói, hủy diệt chi thần lập tức thân thể khẽ rung lên, bờ môi khẽ nhếch, thật sâu thở dài. Lời sinh mệnh nữ thần nói trực tiếp đâm trúng tâm sự của hắn, cũng phá vỡ trong lòng hắn ngăn cách. Tiểu Lục, ngươi nói rất đúng. Cùng Chấn Hưng thần giới so sánh, ngày xưa hết thảy cũng không trọng yếu. Bất quá còn có một cái vấn đề, coi như ta không thèm để ý ngày xưa ân oán, nhưng mà thiên đế hắn có thể nguyện ý dùng ta sao? Một triều thiên tử một triều thần, Tiểu Lục, chúng ta thế nhưng là người cũ bị đào thải rồi. Hủy diệt chi thần khẽ than nói. Trừ bỏ trước đây trong lòng ngăn cách, cái này cũng là lo âu trong lòng hắn một trong a, cái này ngươi yên tâm. Thiên đế chi tâm ngực tự nhiên rộng lớn. Lấy bản lãnh của ngươi, ta nghĩ thiên đế tất nhiên sẽ không so đo hiềm khích lúc trước trọng dụng ngươi. Ta sẽ đích thân đi tìm thiên đế nói rõ chuyện này, nhất định có thể thành công. Sinh mệnh nữ thần tràn đầy lòng tin nói. Nàng xem như đối với Lục Uyên có một chút hiểu rõ. Giống Lục Uyên dạng này lãnh đạo anh minh cơ trí, công sự cùng việc tư cũng là phân rất nhiều rõ ràng. Lục Uyên bản thân có lẽ không thích hủy diệt chi thần, nhưng chỉ cần hủy diệt chi thần có năng lực, hắn liền nhất định sẽ dùng. Thành kiến tư nhân thì sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đối với đại cục trưởng khống, mà cái này cũng là mỗi một cái minh quân tất có kỹ năng. Nhìn thấy sinh mệnh nữ thần như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng, hủy diệt chi thần do dự nửa ngày, cuối cùng rốt cục vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, vậy thì làm phiền ngươi, Tiểu Lục. Ân, giao cho ta, nghe vậy, sinh mệnh nữ thần mỉm cười, nụ cười ôn nhu ngọt ngào, tản ra mị lực mê người. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Tay trái Lục Uyên ôm lấy cổ Nguyệt Na, tay phải lăng không nắm lấy Kim Long Vương lớn nhỏ chừng ngàn trượng, liền như là nắm vuốt một con gà con đồng dạng. Kim Long Vương điên cuồng giãy giụa, phát ra đạo đạo long ngâm to rõ. Kim Long Vương. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu lên nhìn xem Kim Long Vương bị lăng không nắm lấy, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không tệ, chính là Kim Long Vương. Long tộc mới đã sinh, vì gọt đi phần ý nghĩ gây rối cuối cùng trong lòng long tộc cũ, cũng vì tiêu trừ tai họa ngầm thần giới. Hôm nay, trẫm sẽ hoàn toàn chém giết Kim Long Vương. Sau ngày hôm nay, Kim Long Vương liền lại cũng không còn tồn tại. Lục Uyên trong mắt hiện ra sát ý, trong miệng thản nhiên nói. Nhất định phải làm tận tuyệt như vậy sao? Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày, nói. Ngươi hiểu được trẫm. Trẫm làm việc không thích có lưu tai họa ngầm, hơn nữa sự tồn tại của ngươi liền để ta muốn giết nó. Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, hừ hừ, nghe cũng rất xứng đôi đâu. Lục Uyên nhẹ giọng hừ hừ lấy. Ngươi cái này nghe lời Lục Uyên nói, Cổ Nguyệt Na không khỏi bật cười. Đều bao lớn người, đã vậy còn quá ngây thơ, liền một cái tên mà thôi, vậy mà cũng biết ghen. Ngươi thế nhưng là thiên đế. Cổ Nguyệt Na có chút buồn cười nói. Thiên đế liền không thể hẹp hòi. Ngược lại trẫm chính là muốn giết chết nó, ai tới cũng vô dụng. Lục Uyên nhếch miệng, nói. Vậy thiên đế phong phạm của ngươi đâu? Cổ Nguyệt Na nhịn không được cười hỏi. Giết chết nó không phải liền là hiển thị rõ phong phạm. Những người khác ghen nhiều nhất sinh sinh khí. Đánh một chầu. Trẫm cũng không giống nhau, trẫm trực tiếp liền giết chết nó. Lục Uyên nhẹ nói lấy, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vô tận không gian lực lượng trực tiếp đem Kim Long Vương giam cầm tại chỗ. Ngón trỏ điểm nhẹ, vô tận phong duệ chi khí trực tiếp đâm vào trong đầu Kim Long Vương. Linh hồn Kim Long Vương tại thời khắc này bị hoàn toàn vẫn diệt. Lấy thực lực Lục Uyên muốn giết chết Kim Long Vương, coi là thật cũng liền cùng bóp chết một con kiến không kém là bao nhiêu. Tới. Lục Uyên tiện tay một chiêu. Hai đạo lưu quang trực tiếp từ trong thân thể Kim Long Vương bốc lên, bay đến bên người Lục Uyên. Trong vòng hai đạo lưu quang màu vàng, bay đến trước mặt Lục Uyên, chúng hiện rõ chân tướng. Một đạo là một tinh thể hình thoi đa giác màu vàng, bên trong có lực lượng bản nguyên Kim Long Vương đậm đặc chảy xuôi, tràn ngập thần lực nồng nặc cấp thần vương, đó chính là thần hạch Kim Long Vương. Ai nếu có thể hấp thu hoàn toàn thần hạch này, sẽ có cơ hội trở thành Kim Long Vương mới, cũng giống như Đường Vũ Lân trong quỷ tích nguyên bản. Đạo còn lại là một khối thần cốt cực kỳ hoàn chỉnh. Hơn nữa là một khối hồn cốt thân thể, do Kim Long Vương sản sinh, thần cốt thân thể cấp thần vương, có lẽ đây cũng là khối duy nhất hiện nay. Ánh mắt khẽ lóe, Lục Uyên thu lấy thân thể cốt kim Long Vương. Thân thể cốt kim Long Vương này sẽ để lại cho con của chúng ta, còn thần hạch này thì dành cho Thu Nhi. Bản thể nàng là Tam Nhãn Kim Ngê, cũng sở hữu huyết mạch kim Long Vương, khá là xứng đôi với thần hạch kim Long Vương. Lục Uyên nhẹ giọng nói, tay phải khẽ vung, thần hạch kim Long Vương trực tiếp chui vào cơ thể Vương Thu Nhi. Lập tức, hồn lực trong cơ thể Vương Thu Nhi bắt đầu tăng vọt, lực lượng huyết mạch cũng nhanh chóng lột xác. Lục Uyên tiện tay điểm nhẹ, giữ lại một phần năng lượng và phong ấn phần sức mạnh thần hạch kim Long Vương dư thừa mà Vương Thu Nhi không thể hấp thu. Như vậy, đợi khi thực lực Vương Thu Nhi mạnh lên, nàng có thể dần dần phá phong ấn, hấp thu năng lượng còn lại của thần hạch kim Long Vương. Và khi Vương Thu Nhi hấp thu xong toàn bộ năng lượng thần hạch kim Long Vương, nàng sẽ là kim Long Vương đời mới. Cho dù có kém hơn kim Long Vương trước kia một chút, không đạt tới cảnh giới thần vương, nhưng dựa vào thân thể cường hãn, nàng cũng có thể tranh phong với thần vương. Lúc này, chỉ cần phong cho Vương Thu Nhi một thần vị, thực lực nàng sẽ đứng vững ở cảnh giới thần vương. Dù sao nàng là muội muội thân thiết nhất của ta, hơn nữa còn là muội muội có liên hệ huyết mạch, Lục Uyên đã sớm dự định cho nàng. Vương Thu Nhi đang cố gắng hấp thu năng lượng thần hạch kim Long Vương trong cơ thể, đồng thời thăng hoa huyết mạch của mình. Kể từ hôm nay, Vương Thu Nhi chính là người sở hữu huyết mạch kim Long Vương chân chính. Lục Uyên nhìn Vương Thu Nhi một lúc, thấy mọi thứ đã bình thường, mới thu hồi ánh mắt. Kim Long Vương đã bị chém giết, như vậy những chuyện còn lại cũng đã gần như kết thúc. Ý niệm chuyển động, ánh mắt Lục Uyên chuyển sang Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na mở đôi mắt màu tím xinh đẹp, chăm chú nhìn hắn. Thoải mái chứ? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt hỏi. Thật thoải mái, hắc hắc. Lục Uyên cười hắc hắc đáp. Cổ Nguyệt Na không khỏi trợn mắt, nhưng cũng không nói gì. Nàng thực sự không quá quan tâm đến cái chết của Kim Long Vương, mối quan hệ giữa nàng và Kim Long Vương cũng không tốt, đều muốn nuốt chửng đối phương để thành tựu Long Thần. Sở dĩ mở lời châm chọc Lục Uyên, kỳ thực chủ yếu là vì Lục Uyên ra tay không lưu tình trước đó, trong lòng nàng có chút oán khí mà thôi. Bây giờ thực lực nàng thậm chí vượt qua cả Long Thần trước đây, nên nàng cũng không quá để ý đến sức mạnh của Kim Long Vương. Hơn nữa, thần vị Long Thần phải để lại cho con của mình, cho nên tổng hợp lại, Lục Uyên giết chết Kim Long Vương nàng cũng không giận, chỉ có chút thổn thức. Ngay cả Kim Long Vương cũng chết, dấu vết Long Thần từng lưu lại đã mất đi một đầu, mà Vương Thu Nhi tuy kế thừa thần hạch Kim Long Vương, nhưng dù sao nàng đã không còn là Kim Long Vương. Bất quá, cách làm của Lục Uyên cũng không khiến nàng thất vọng, Kim Long Vương tuy chết, nhưng sức mạnh của nó vẫn lưu lại bên phía hồn thú. Lục Uyên làm việc cuối cùng vẫn có chút phẩm hạnh. Long tộc mới đã xuất hiện, Kim Long Vương cũng đã chết, ngươi còn muốn làm gì nữa? Một mạch làm tất cả đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhẫn tâm đến mức nào. Cổ Nguyệt Na nhìn Lục Uyên, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo. Tiếp theo không có việc gì muốn làm, việc cần làm đã xong hết cả rồi. Na Nhi, trẫm biết ngươi tức giận, trong lòng cũng oán trách trẫm, nhưng trẫm không thẹn với lương tâm. Để duy trì đại cục, tất cả những điều này trẫm không thể không làm. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Uyên nhẹ giọng nói. Hừ, ngươi lúc nào cũng có lý do để biện bạch. Cổ Nguyệt Na kiều hừ một tiếng, thản nhiên nói. Đây không phải biện bạch, đây là sự thật. Thân là thiên đế, đây là trách nhiệm của trẫm. Thân phận trẫm đại biểu rằng trẫm không thể làm việc thiên tư. Na Nhi, ngươi cũng từng làm chủ tể, ngươi hẳn có thể lý giải trẫm. Lục Uyên trầm giọng nói. Hừ, ta không thể hiểu được. Vì đại cục ngươi có thể tước bỏ vị trí của ta sao? Có thể chèn ép chủng tộc của ta sao? Ta trong mắt ngươi là gì? Cổ Nguyệt Na lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên là thê tử của trẫm. Lục Uyên đáp. Vậy ngươi còn đối xử với ta như thế? Cổ Nguyệt Na nhịn không được nói. Đây chẳng phải là hết cách sao? Tình thế bức bách, hơn nữa ai bảo những Long tộc của kia tự tìm cái chết? Trẫm đã không cho bọn họ cơ hội sao? Trẫm ngay từ đầu đã giao phó qua, là chính các ngươi không biết trân quý. Lục Uyên thản nhiên nói. Vậy là ngươi trách ta? Cổ Nguyệt Na nhìn Lục Uyên, ánh mắt mang theo vài phần chất vấn. Trẫm không có ý này. Lục Uyên phủ nhận. Ngươi chính là có ý này, ngươi chính là đang trách ta. Cổ Nguyệt Na lớn tiếng nói. Được rồi, trẫm chính là đang trách ngươi đấy. Bình tĩnh mà xét, thân là lãnh tụ, không đạt được gì, tùy ý dưới trướng làm sằng làm bậy, chế tạo ma sát, ngươi chẳng lẽ không sai sao? Lục Uyên cũng nhịn không được nâng giọng. Ngươi Lục Uyên đột nhiên nâng cao giọng khiến Cổ Nguyệt Na giật mình. Nàng nhìn Lục Uyên, lồng ngực hơi phập phồng, giọng đứt quãng, nhất thời không thốt nên lời. Được rồi, đừng ngươi. Đừng kích động. Chuyện này mặc dù tình thế bức bách, nhưng cách xử lý của trẫm có hơi quá đáng, trẫm thừa nhận. Bất quá ngươi cũng có sai. Chuyện đã như vậy, chúng ta cùng lùi một bước được không? Đừng cãi nhau nữa có được không? Lục Uyên ôn nhu nói. Hừ, trong lòng ta uất ức, ta không thoải mái. Trừ phi ngươi xin lỗi, và trả lại vị trí chủ tể cho ta, bằng không ta vẫn giận, ngươi đừng hòng được yên. Cổ Nguyệt Na bắt đầu đòi hỏi quá đáng. Đừng hồ nháo có được không? Ta liền hồ nháo. Ngươi đã nói sẽ luôn nghe lời ta, bây giờ lại không nghe lời. Ta nói qua sẽ nghe lời ngươi sao? Ngươi chắc chắn là nhớ nhầm. Lời của mình đã nói cũng không nhận. Không nhận. Trừ phi ngươi trả lại vị trí chủ tể cho ta, vậy ta liền nghe ngươi. Ngươi đừng hòng mơ tưởng. Lục Uyên quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của Cổ Nguyệt Na. Vậy ta vẫn giận. Cổ Nguyệt Na uy hiếp. Vậy ngươi cứ giận đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giận bao lâu. Lục Uyên không chút bận tâm nói. Ngươi không thích ta. Nghe câu này của Lục Uyên, hốc mắt Cổ Nguyệt Na đỏ lên, nước mắt sắp trào ra. Bớt diễn kịch đi, chuyện này không thương lượng. Lục Uyên trực tiếp vạch trần kỹ năng diễn xuất vụn về của Cổ Nguyệt Na. Hừ. Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, hung hăng trừng Lục Uyên một cái, chu môi nhỏ, trực tiếp xé rách không gian, nghênh ngang rời đi. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na giận dỗi bỏ chạy rồi, ngươi còn không đuổi theo sao? Bỉ Bỉ Đông không khỏi nói. Tại sao phải đuổi? Lục Uyên không thèm để ý đáp. Ngược vợ nhất thời sảng khoái, truy thê hỏa tán tràn đấy. Ngươi bây giờ không đi an ủi, về sau ngươi sẽ có quả ngon mà. Ăn. Thiên Nhận Tuyết nhìn bộ dạng vô tình của Lục Uyên, nhẹ giọng nói. Cách. Lục Uyên biểu môi, thản nhiên nói, ngược vợ là thiên đế, liên quan gì đến ta Lục Uyên? Ta Lục Uyên chưa từng ngược vợ, ngươi đừng nói hưu nói vượng, oan uổng người tốt, bằng không ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, các nàng, theo Kim Long Vương chết đi, sự việc tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Ngũ Hành Long tộc xuất thế, một chút loạn lạc trong nội bộ hồn thú cũng coi như đã cơ bản được bình ổn. Ngũ Hành Long tộc mới có thực lực cường đại, đủ để áp chế Long tộc cũ do Long Thần để lại. Mà Long tộc cũ tuy thực lực hơi kém, nhưng dù sao cũng từng là kẻ thống trị hồn thú, nội tình thâm hậu, tiếng nói trong hồn thú nhất tộc cũng khá cao. Cho nên, dù thực lực hơi kém, nhưng cũng không phải là không có chút sức hoàn thủ nào. Ý nghĩ của Lục Uyên chưa bao giờ là muốn một nhà độc quyền, mà là để kìm hãm lẫn nhau. Ngũ Hành Long tộc cực kỳ cường đại, nhưng thiếu căn cơ trong hồn thú nhất tộc. Long tộc cũ tuy yếu, nhưng lại có cơ sở ủng hộ của hồn thú. Cứ như vậy, hai bên miễn cưỡng tạo thành một sự cân bằng. Việc Long tộc cũ giữ được đất đai của mình không khó, bất quá cái gọi là giả tâm không nên có đã hoàn toàn tan vỡ. Ý muốn để Long tộc cũ làm chủ tể thế giới cơ bản đã triệt để thất bại. Bất quá, tạm thời chưa nói đến tranh chấp giữa Long tộc cũ và Long tộc mới. Sau lần Ngũ Hành Long tộc xuất thế này, thực lực tổng hợp của hồn thú đã tăng lên không ít. Lục Uyên đã hoàn thành việc hứa hẹn với Cổ Nguyệt Na về việc chấn hưng hồn thú nhất tộc. Sự khác biệt nhỏ giữa hai người là Cổ Nguyệt Na chú trọng hơn vào sự chấn hưng của Long tộc cũ, còn Lục Uyên quan sát toàn bộ hồn thú nhất tộc. Theo hắn, Long tộc chỉ là Long tộc, là một bộ phận của hồn thú, chưa bao giờ đại biểu được hồn thú. Cho nên hắn nâng cao địa vị hồn thú, cho hồn thú cơ hội phát triển, lại kiềm chế giả tâm của Long tộc cũ. Tất cả những điều này kỳ thực cũng chỉ vì sự phát triển tốt hơn mà thôi. Nhưng dù nói thế nào, để đổi lấy một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã, thủ đoạn của hắn quả thực có chút quá khích. Người ngoài thì không sao, chỉ là phía Cổ Nguyệt Na cuối cùng vẫn phải cho một lời giải thích. Võ Hồn Cung. Đình giữa hồ, phòng Thiên Nhận Tuyết. Thân hình Lục Uyên bất chợt xuất hiện, lập tức kinh động đến Thiên Nhận Tuyết đang yên tĩnh đọc sách. Trông thấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết đặt sách xuống, nở nụ cười xinh đẹp, hỏi, thế nào, đã an ủi xong chưa? Lục Uyên nhìn nàng một cái, sải bước đi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống, khẽ thở dài, cuối cùng thì cũng an ủi xong rồi. Lần này thật làm ta mệt quá sức, không ngờ Na Nhi nóng giận lại kinh khủng đến vậy. Mặc dù ngoài miệng mạnh miệng, nhưng Lục Uyên trong lòng vẫn cực kỳ để ý Cổ Nguyệt Na. Sau khi sửa đổi quy tắc thiên địa, thay đổi phương thức tu luyện, hắn lập tức chạy đi an ủi Cổ Nguyệt Na. Bất quá lần này nộ khí của Cổ Nguyệt Na cũng không nhỏ, hắn liên tục dỗ dành hơn nửa tháng, tế bào não chết đi cả mảng lớn, mới xem như dỗ được Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na. Bình thường ôn ôn nhu nhu mà làm ầm ĩ lên, thật sự khiến hắn có chút khó mà chống đỡ. Ha ha, cái này không phải đều là ngươi tự tìm sao? Ai bảo ngươi ngược vợ chứ? Bây giờ biết cái gì gọi là truy thê hỏa tán tràn rồi chứ? Nghe Lục Uyên nói, Thiên Nhận Tuyết trêu chọc. Ai, ngươi nói như vậy ta càng oan uổng. Ngược vợ là thiên đế, kết quả lại cần ta Lục Uyên đi an ủi, không có thiên lý mà. Lục Uyên thở dài, khẽ kêu rên. Được rồi, đừng lại nói bậy nói bạ. Thiên Nhận Tuyết tay ngọc vỗ vỗ Lục Uyên, giận trách mà lườm hắn một cái. Hắc hắc. Lục Uyên cười hắc hắc, nhịn không được ôm Thiên Nhận Tuyết vào lòng. Khoan đã, cẩn thận một chút. Thiên Nhận Tuyết bắt lấy cánh tay Lục Uyên đang làm sằng làm bậy, nhẹ giọng nói. Thế nào? Lục Uyên hỏi. Thiên Nhận Tuyết nhìn bụng mình một chút, mỉm cười, không nói gì. Có. Lục Uyên trong đầu linh quang lóe lên, lòng chấn động, giọng run rẩy, mang theo một tia kinh hỉ cũng mang theo chút thấp thỏm. Ân, ngươi lại sắp làm cha rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười, nụ cười ôn hòa rạng rỡ. Tốt. Nhận được câu trả lời khẳng định của Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhịn không được hô to một tiếng, trùng đồng bên trong phóng ra ánh sáng lóa mắt. Sau cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết cũng mang thai, niềm vui trong lòng hắn thật sự khó tả bằng lời. Tới, Tuyết Nhi, ngươi ngồi xuống. Lục Uyên vội vàng đổi một tư thế, để Thiên Nhận Tuyết thoải mái hơn nằm trong lòng hắn. Phát hiện khi nào? Nhẹ nhàng vuốt ve bụng Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên ôn nhu hỏi. Không lâu sau khi từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, ta cũng cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức như có như không từ trong bụng dâng lên, hẳn là lần ngươi cùng ta trước đó mang thai. Trong mắt màu vàng ống của Thiên Nhận Tuyết khẽ nháy, nhẹ giọng nói. Theo lý thuyết vẫn chưa tới một tháng. Lục Uyên hỏi. Đúng vậy. Thiên Nhận Tuyết đáp. Vậy khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo tu dưỡng, 3 tháng đầu rất nguy hiểm, sau 3 tháng thì tốt hơn. Những chính vụ kia ngươi cũng không cần xử lý, ta tự mình làm. Lục Uyên nhịn không được dặn dò. Không chỉ có thế, ngươi bây giờ tốt nhất là ngủ riêng với ta, cho nên hôm nay không thể phục dịch ngươi được rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười. Cái này tính là gì, chuyện nhỏ thôi, hài tử quan trọng. Lục Uyên lập tức đáp lời. Ha ha, cũng đúng. Dù sao lão bà ngươi nhiều, cho dù không thể ngủ chỗ ta, ngươi cũng có nơi khác có thể ngủ. Thiên Nhận Tuyết cười ha hả nói. Câu này của ngươi nói, ta nghe sao lại thấy là lạ thế này. Lục Uyên biểu lộ quái dị. Lời thật mà thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Nhận Tuyết cười nói. Ngươi nói vậy ngược lại cũng đúng. Lục Uyên gật đầu một cái, 7 người lão bà quả thực cũng không ít. Trừ Thiên Nhận Tuyết và Cổ Nguyệt Na đang mang thai, còn 5 người nữa. Hắn đích xác không lo không có chỗ đi. Nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết cười tủm tỉm nói, hơn nữa ngoại trừ mấy người lão bà kia của ngươi, ngươi quên còn có một người đang chờ ngươi đây. Ngươi nói là Tuyết Đế. Lục Uyên nhíu mày, hỏi. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ còn có người khác? Mắt vàng Thiên Nhận Tuyết thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Uyên. Làm sao có thể, đương nhiên không có người khác rồi. Lục Uyên lớn tiếng phủ nhận. Chỉ mong là như vậy. Ngược lại nếu ngươi thật sự còn muốn tìm người khác, ta cũng ngăn không được ngươi phải không? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí u u nói. Nghe vậy, Lục Uyên tức giận nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái. Nha đầu này, lại bắt đầu rồi. Tuyết Đế có phải đi tìm ngươi không? Lục Uyên trùng đồng khẽ nháy, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi. Nàng vừa đi không lâu. Bất quá cũng không có tìm ta làm thuyết khách, chỉ là tới xem ta một chút mà thôi. Ta xem tâm tình của nàng không tốt lắm, có chút sầu não uất ức. Tiểu Uyên, ngươi để người ta đợi quá lâu rồi. Tuyết Đế là một cô gái tốt hiếm có, ngươi còn thiếu người ta một lời giải thích, tuyệt đối đừng phụ nàng. Thiên Nhận Tuyết biểu lộ nghiêm túc nói. Mối quan hệ giữa nàng và Tuyết Đế rất tốt. Dù sao Tuyết Đế từng là võ hồn và hồn linh của nàng, quan hệ thân mật, hơn nữa đối với Tuyết Đế nàng cũng có chút tán thành. Tình cảm Tuyết Đế dành cho Lục Uyên nàng rất rõ ràng, có thể nói là mối tình thắm thiết. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Tuyết Đế lại khổ sở chờ đợi như vậy. Hơn nữa coi như xét từ phía Lục Uyên, nàng vô cùng rõ ràng, Lục Uyên cũng tương tự thích Tuyết Đế, cho nên nàng nguyện ý thúc đẩy chuyện này. Ta đương nhiên sẽ không phụ nàng, chỉ là vẫn luôn không có thời gian đi thăm nàng thôi. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ồ, phải không? Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên. Hơn nữa Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy với tính cách của ta, ta sẽ nhận tâm phụ Tuyết Đế, một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi ngược lại. Thế thì thật đúng là sẽ không. Dù sao ngươi thế nhưng là lão sắc phê, dung mạo Tuyết Đế không thua ta, khí chất càng là thoát tục, ngươi chắc chắn ngấp nghé đã lâu. Ngược lại là ta mù quáng quan tâm. Lục Uyên nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết ngược lại yên lòng. Dù sao đối với bản tính Lục Uyên nàng có thể nói là hiểu rõ. Tuyết Đế cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh không giống. Độc Cô Nhạn các nàng không đuổi kịp Lục Uyên, điểm quan trọng nhất là bản thân dung mạo không đạt tới tuyệt đỉnh, không chạm đến điểm của Lục Uyên. Nhưng Tuyết Đế thì không giống, nàng thế nhưng là tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, Lục Uyên tuyệt đối đã động tâm từ lâu. Phụ Tuyết Đế, đây là chuyện không thể xảy ra. Thiên Nhận Tuyết yên tâm. Nhưng khóe miệng Lục Uyên lại nhịn không được khẽ run rẩy. Hắn nhẹ giọng giải thích, Tuyết Nhi, ta đó là thương hương Tuyết Ngọc, ngươi có thể nói ta là nhan khống, nhưng ngươi nói lão sắc phê thì quá mức rồi. Chẳng lẽ đây không phải là một ý tứ sao? Nhan khống và lão sắc phê khác nhau ở chỗ nào? Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, thản nhiên nói. Đương nhiên là có khác biệt. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức. Cái đẹp, lại không có những ý đồ xấu khác, cho nên ngươi không thể gọi ta là lão sắc phê. Lục Uy nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha, đơn thuần thưởng thức cái đẹp. Ngươi cảm thấy ta tin hay là không tin? Thiên Nhận Tuyết ha ha cười nói. Ta cảm thấy ngươi tin. Lục Uyên gật đầu một cái, nghiêm trang nói. Phục. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhịn không được bật cười, nói, luận mặt dày ngươi thật là cử thế vô địch. Nếu như không phải mỗi buổi tối ngươi đều phải làm chuyện xấu ta liền thật tin. Ngươi tên sắc phôi này. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết trắng Lục Uyên một cái. Cái gì gọi là làm chuyện xấu? Các ngươi đều là thê tử của ta, vậy làm sao có thể gọi là làm chuyện xấu? Đây chẳng qua là giao lưu bình thường giữa vợ chồng thôi. Lục Uyên cường tự giải thích. Giao lưu bình thường có cần thiết đồng thời để cho hai cái thậm chí là ba cái sao? Đây là giao lưu bình thường sao? Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói, nhấn mạnh hai chữ bình thường. Ta cảm thấy rất bình thường. Lục Uyên sờ lên chóp mũi, ánh mắt lay động nói. Thôi ngươi, sắc phôi tử. Thiên Nhận Tuyết tay ngọc nhẹ nhàng đánh Lục Uyên một chút, nhịn không được cười mắng. Lục Uyên cười hì hì, cũng không thèm để ý, cẩn thận ôm Thiên Nhận Tuyết. Hôn một cái gương mặt Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên tiện tay tóm một cái, lập tức tóm được vô tận thiên địa bản nguyên. Thất thải trùng sáng hơi hơi lấp lóe, tản ra sinh cơ nồng đậm đến cực hạn. Lục Uyên đem thiên địa bản nguyên đánh vào trong bụng Thiên Nhận Tuyết, thai nghén thai nhi trong bụng nàng. Có thiên địa bản nguyên thai nghén, con của chúng ta tương lai thiên phú nhất định rất cao. Lục Uyên cười híp mắt nói. Còn cao hơn ngươi. Thiên Nhận Tuyết cười tủm tỉm hỏi. Điều đó là không thể. Muốn vượt qua lão tử ta đây, vẫn còn quá sớm. Lục Uyên lắc đầu, nói. Huyết mạch ngũ trảo Kim Long Vương ngược lại là có thể truyền thừa, nhưng thí thần thương này căn bản không truyền thừa được. Cho nên hài tử của hắn và Thiên Nhận Tuyết dù tiên thiên hồn lực có cao hơn nữa, không có thí thần thương, thiên phú liền vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Tự luyến. Ta ngược lại cho là hài tử của chúng ta thiên phú khẳng định so với ngươi cao. Thiên phú của ngươi cộng thêm thiên phú của ta, con của chúng ta làm sao có thể còn không bằng ngươi. Hắn nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Thiên Nhận Tuyết hầm hừ nói. Nói thì nói thế không sai, nhưng thiên phú của ngươi so với ta kém một chút xa. Thiên phú nghiền ép biết không? Dưới tình huống bình thường, hài tử đều chỉ sẽ kế thừa thiên phú của người mạnh hơn. Lục Uyên rung đùi đắc ý nói. Lời vừa nói ra, khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức đen như than. Lục Uyên. Thiên Nhận Tuyết hung tợn trừng Lục Uyên, nghiến răng nghiến lợi. Tên gia hỏa này lại dám nói thiên phú của nàng kém quá xa. Khụ khụ, đừng kích động a, Tuyết Nhi. Xúc động là ma quỷ, ta chỉ là đùa một chút. Trông thấy bộ dáng này của Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên lập tức trong lòng rung lên, trên mặt vội vàng nở nụ cười. Mới không chú ý một chút, lại họa từ miệng mà ra rồi. Nói đùa phải không? Ta cũng muốn cùng ngươi tốt nhất chỉ đùa một chút đây. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, sau đó duỗi. Thẳng cổ thiên nga trắng như tuyết, nhẹ nhàng cắn một cái, răng như trân châu như bạch ngọc trực tiếp cắn lỗ tai Lục Uyên. A à, lập tức, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê thảm vang lên, vang vọng cả tòa hồ giữa đảo. Đảo giữa hồ, một gian phòng u tĩnh, Tuyết Đế ngồi trên ghế, tay ngọc chống má. Trên gương mặt khuynh thành tuyệt thế mang theo vài phần sầu bi, thần sắc hơi có vẻ khốn đốn. Đôi mắt màu xanh lam của nàng có chút ảm đạm, tâm tình tự hồ có chút sa sút. Lông mày khẽ nhíu, phối hợp với khí chất lạnh lẽo tuyệt mỹ, mang theo vài phần yếu ớt và bất lực khiến người ta thương cảm. Thùng thùng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tuyết Đế ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kinh ngạc. Tiếng gõ cửa này tới đột ngột, với tinh thần lực của nàng vậy mà không phát hiện chút nào có người tới gần. Có thể thấy được người đến thực lực cao hơn nàng. Bất quá sự kinh ngạc của nàng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dù sao nàng bây giờ mặc dù là thần linh, nhưng Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na các nàng cũng là thần vương. Nếu là các nàng tới nàng cũng đích xác không phát hiện được. Là ta, Lục Uyên. Bên ngoài cửa phòng, giọng nói lạnh nhạt của Lục Uyên vang lên. A à, lời vừa nói ra, thần sắc Tuyết Đế đột nhiên biến đổi. Nàng với tốc độ nhanh nhất chỉnh lý tốt quần áo của mình, đem mọi thứ hơi có vẻ lộn xộn trong phòng khôi phục nguyên dạng, sau đó nhanh chóng mở cửa. Tiếp nha. Cửa phòng được mở ra, gương mặt thanh lệ tuyệt luân của Tuyết Đế lập tức hiện ra. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Lục Uyên một bộ bạch y, khí chất mờ mịt tiêu sái đứng ngoài cửa, Tuyết đế kiềm chế sự kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Tới nhìn ngươi một chút a. Lục Uyên mỉm cười, đưa tay phải ra đem mái tóc có chút rối bời của Tuyết đế vuốt đến sau tai, hỏi, ngươi vừa rồi ở bên trong làm gì thế? Động tĩnh lớn như vậy. Không có, không làm gì cả. Gương mặt xinh đẹp Tuyết đế hơi đỏ lên, nhẹ nói. Không làm gì sao ngươi đầu đầy mồ hôi? Lục Uyên vừa cười vừa nói. A, có không? Tuyết đế trong lòng cả kinh, vội vàng sờ về phía cái trán. Để Lục Uyên thấy được bộ dáng chật vật đầu đầy mồ hôi của nàng thì thật mất thể diện. Nhưng mà, khi tay ngọc Tuyết đế sờ đến trán mình mới phát hiện, cái trán băng lạnh lành lạnh, một mảnh khô mát, lại nơi nào có nửa điểm mồ hôi. Lừa ngươi, ngươi cũng tin. Có hay không mồ hôi cũng không cảm giác được sao? Đừng khẩn trương như vậy, ta lại không ăn thịt người. Nhéo nhéo gương mặt Tuyết đế, Lục Uyên khẽ cười nói. Bị Lục Uyên nắm gương mặt, khuôn mặt Tuyết đế lập tức đỏ trở thành quả táo. Trong lòng có chút ngượng ngùng, vốn đã có chút khẩn trương, trái tim nàng càng là phập phồng nhảy dựng lên. Đối mặt những người khác, nàng tự nhiên có thể bình chân như vậy, nhưng đối mặt Lục Uyên đã sớm cảm mến rất lâu, nàng làm sao có thể không khẩn trương. Mọi cử động của Lục Uyên có thể tùy thời xúc động sự biến hóa cực tốc trong tâm tình nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Tuyết đế, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Tuyết đế nguyên bản thanh lệ lãnh ngạo này quả nhiên là một đi không trở lại, bây giờ nàng quả nhiên là đơn thuần đáng yêu cực điểm. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lục Uyên cười hỏi. A, ngươi mau vào ngồi một chút đi. Tuyết đế như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng kêu gọi Lục Uyên. Lục Uyên ngược lại cũng không khách khí, kéo tay ngọc Tuyết đế liền hướng trong phòng đi đến. Bàn tay trắng nõn của Tuyết đế trơn mềm, yếu ớt không xương, hơn nữa còn băng lạnh lành lạnh, giống như nhuyễn ngọc thượng hạng, xúc cảm vô cùng tốt. Bị Lục Uyên nắm tay, Tuyết đế lập tức thân thể mềm mại rung lên, cả người đều có chút ngây dại. Bất quá nàng cũng không có chút nào giãy giụa, mà là mặc cho Lục Uyên lôi kéo nàng đi vào trong phòng. Lục Uyên nhìn xung quanh một vòng, nhạt giọng cười nói, cái nhà này đều là ngươi vừa rồi sửa sang lại sao? Gương mặt xinh đẹp Tuyết đế ửng đỏ gật đầu một cái. Ha ha, thế nào, sợ ta xem đến mặt lụm thụm của ngươi sao? Lục Uyên đến gần chút, cười hỏi. Ta mới không lụm thụm đâu. Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Lục Uyên, hô hấp Tuyết đế hơi có chút gấp gáp, cường tự giải thích. Phòng của nàng nhiều nhất là thoáng có chút lộn xộn, còn xa xa không gọi được lụm thụm. Thật sao? Lục Uyên trùng đồng đi lòng vòng, thẳng tắp nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp Tuyết đế, trực tiếp thấy Tuyết đế thẹn thùng không chịu nổi mới thu hồi ánh mắt, ôn nhu nói, kỳ thực coi như ngươi lụm thụm, ta cũng không để ý. Lời vừa nói ra, lòng Tuyết đế lập tức hẫn một nhịp, một loại cảm giác khác thường từ trong lòng nàng dâng lên. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Uyên, trong đôi mắt màu xanh lam lại có ánh sáng nhạt lóe lên. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tuyết đế, Lục Uyên có chút buồn cười. Nhịn không được nâng tay phải lên, lại nhéo nhéo gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Tuyết đế không nhúc nhích, mặc cho Lục Uyên tại trên mặt nàng làm sằng làm bậy. Bất quá trong lòng nàng lại có chút mừng rỡ. Trong ấn tượng của nàng, Lục Uyên tự hồ chưa từng cùng nàng thân cận như vậy đây. Trước kia Lục Uyên đều biết chủ động tránh đi nàng, nàng có thể cảm giác được, giữa nàng và Lục Uyên tồn tại một giới hạn rất rõ ràng. Nhưng hôm nay đầu giới hạn này tự hồ không còn nữa, hơn nữa còn là Lục Uyên tự tay đánh vỡ. Hắn tự hồ lập tức trở nên cách nàng rất gần, thật giống như có thể chạm tới đồng dạng. Chẳng lẽ, Lục Uyên hắn? Lục Uyên, người Tuyết đế môi son khẽ mở, đôi mắt màu băng lam nhìn chằm chằm Lục Uyên, muốn nói gì đó. Nhưng nàng còn chưa nói xong, liền bị Lục Uyên cắt đứt. Đừng hỏi, hỏi chính là như ngươi nghĩ. Vuốt ve khuôn mặt hoạt nộn của Tuyết đế, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ta nghĩ như thế. Tuyết đế lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Nàng có chút không thể tin, phần kinh hỉ này tới cũng quá nhanh, quả thực là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Không tệ, chính là như ngươi nghĩ. Ngươi không phải đã mong đợi rất lâu sao? Lục Uyên nhẹ nhàng cười, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyết đế, một tay ôm nàng vào lòng. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy, ta tới chậm. Nhẹ nhàng hôn Tuyết đế một ngụm, Lục Uyên ở bên tai nàng nhẹ nói. Thân thể mềm mại Tuyết đế rung lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống. Nàng dùng sức ôm lấy Lục Uyên, đem thân thể hoàn toàn chôn vào trong ngực Lục Uyên. Không muộn, ta rốt cục vẫn là chờ đến ngươi. Tuyết đế thì thào nói. Ngày hôm sau, sáng sớm. Một vòng mặt trời đỏ từ phương đông từ từ bay lên, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống. Đôi mắt Lục Uyên khẽ rung, chậm rãi mở hai mắt ra. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tuyết đế đang điềm tĩnh ngủ yên bên cạnh, khóe môi Lục Uyên khẽ cong, lộ ra một nụ cười dễ nhìn. Giải khai nội tâm, xác định tâm ý, hắn và Tuyết đế một cách tự nhiên liền tiến tới cùng một chỗ, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Dù sao hắn và Tuyết Đế quen biết đã lâu, đã sớm có đầy đủ cơ sở tình cảm. Đưa tay phải ra, Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài trắng như tuyết của Tuyết Đế, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Dường như bị động tác của Lục Uyên kinh động, Tuyết Đế anh ninh một tiếng, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đồng tử màu băng lam xinh đẹp. Bây giờ Tuyết Đế nào còn có vẻ u buồn và khốn đốn trước đây. Trên mặt nàng mang theo nụ cười sáng rỡ. Khi nàng nhìn thấy Lục Uyên, trong ánh mắt màu băng lam tràn đầy thần quang chói lọi, một bộ thiên kiều bá mị, tinh thần phấn chấn. Tỉnh rồi. Lục Uyên nhéo nhéo mũi ngọc tinh xảo của Tuyết Đế, ôn nhu hỏi. Ân, ôm một cái. Tuyết Đế chu miệng nhỏ, giang hai cánh tay, trơ mắt nhìn Lục Uyên. Trải qua thân mật trao đổi, Tuyết Đế triệt để tiêu trừ sự khẩn trương trước mặt Lục Uyên, ngược lại vô sự tự thông học được nũng nịu. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem thân thể mềm mại trắng nõn bóng loáng lại có lồi có lõm động lòng người của Tuyết Đế ôm vào trong ngực. Nhìn đôi môi anh đào kiều nộn đỏ thắm của Tuyết Đế, Lục Uyên trực tiếp cúi đầu, phong bế nó. Một phen đòi hỏi đi qua, Lục Uyên lúc này mới buông lỏng Tuyết Đế, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Tuyết Đế kiều tiếu nhìn Lục Uyên một cái, đầu ngón tay trắng nõn tại trên lồng ngực Lục Uyên vạch thành vòng tròn, thấp giọng hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao đột nhiên liền khai khiếu vậy? Khai khiếu không tốt sao? Lục Uyên nhéo nhéo khuôn mặt Tuyết Đế, nhạt giọng hỏi. Tốt, đương nhiên tốt. Ngươi nếu là không khai khiếu, ta còn không biết lại muốn đợi bao lâu đâu. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi làm sao đột nhiên liền đến, nói thật, ta hôm qua một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Tuyết Đế nhẹ nói. Không chuẩn bị mới tốt ca, ngươi phải có chuẩn bị, cái kia ở đâu ra kinh hỉ đâu. Lục Uyên vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của Tuyết Đế, nói, kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là thứ nhất việc rất nhiều, ta không thể phân thân. Thứ hai thì? Thứ hai gì? Tuyết Đế có chút hiếu kỳ hỏi. Thứ hai ta có chút do dự, có chút không dám hạ quyết tâm. Dù sao ta phía trước luôn là ngươi truy ta, mà ta cố ý cùng ngươi vẫn duy trì một khoảng cách. Bây giờ đột nhiên muốn ta chủ động tỏ tình, ta có chút. Có. Chút ngượng ngùng. Tuyết Đế lạnh nhạt hỏi. Lục Uyên gật đầu một cái, không nói tiếng nào. A, à, lại là cái kia đáng chết mặt mũi tại quấy phá. Tuyết Đế cười lạnh một tiếng, nhịn không được tại trên cổ Lục Uyên hung hăng cắn một cái. Chỉ vì cái gọi là mặt mũi này, nàng không công đợi lâu như vậy. Vậy sao ngươi lại chủ động? Buông ra miệng sau, Tuyết Đế lạnh nhạt hỏi. Nói đến cái này, ngươi liền phải hảo hảo cảm tạ Tuyết Nhi, là nàng khuyên ta đấy. Vuốt vuốt đầu Tuyết Đế, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Thiên nhận Tuyết sao? Tuyết Đế ngẩn người, biểu lộ hơi có chút biến ảo. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, vậy thật đúng là phải thật tốt cảm tạ nàng. Bất quá có một chút ta thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại chủ động khuyên ngươi tới tìm ta, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái gì? Tuyết Nhi kỳ thực rất thưởng thức ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là người duy nhất có quan hệ bạn thân như vậy với nàng. Tuyết Nhi tương đối cao ngạo, bằng hữu rất ít, cho nên nàng rất trân quý phần hữu tình này. Tuyết Đế, ta hy vọng ngươi về sau còn có thể cùng Tuyết Nhi bảo trì tốt như vậy quan hệ, được không? Vuốt ve gương mặt Tuyết Đế, Lục Uyên ôn nhu nói. Ngươi cũng đã lên tiếng, ta dám không làm theo sao? Tuyết Đế vĩnh vĩnh lên miệng, nói. Câu này của ngươi nói, thật giống như ta rất cường quyền vậy. Lục Uyên có chút buồn cười nói. Ngươi cũng không cường quyền đi. Ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, những nữ nhân khác của ngươi không đều đối với ngươi nói gì nghe nấy sao? Tuyết Đế thản nhiên nói. Vậy ngươi nhưng là sai. Bây giờ Na Nhi cái tổ tông kia náo lật trời, ta cũng rất nhức đầu a, vừa mới miễn cưỡng an ủi xong nàng không lâu, khó khăn a, Lục Uyên khẽ than nói. Đó là ngươi đáng đời. Tuyết Đế nhìn có chút hả hê nói. Ân. Lục Uyên nhíu mày, nói, Tuyết Đế, ngươi vừa mới lên vị, tính khí tăng mạnh a, hiện tại cũng dám cứng rắn mắng ta. Lè lưỡi, ngược lại đều chiếm được ngươi, ta còn sợ cái gì? Tuyết Đế thè lưỡi, hoàn toàn thả bản thân. Thật sao? Vậy ta nghĩ cần phải cho ngươi tốt nhất lĩnh hội một chút Lục gia gia pháp. Lục Uyên cười xấu xa, trực tiếp đem Tuyết Đế bổ nhào trên giường, bắt đầu giở trò. A, tha mạng a, ta sai rồi. Tuyết Đế gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắc hắc, trễ rồi. Lục Uyên cười hắc hắc, nói. Lục Uyên, đừng làm rộn, trời đều đã sáng, chào buổi tối sao? Tuyết Đế cầu khẩn. Ân, ngươi nói chưa dứt lời. Ngươi nói chuyện trời đã sáng ta có thể có hứng thú hơn a, Lục Uyên cười lớn tiếng. Ngươi thật là một tên sắc phôi. Tuyết Đế sững sờ, nhịn không được hờn dỗi một tiếng. Hắc hắc, ta cũng không phủ nhận. Lục Uyên cười xấu xa một tiếng, sau đó trực tiếp chặn lại đôi môi đỏ kiều diễm của Tuyết Đế. lập tức nhiệt độ lên cao, cảnh tượng tuyệt vời lại tiếp tục diễn ra. Khi Lục Uyên và Tuyết Đế lại lần nữa rời giường, đã sớm mặt trời lên cao. Tuyết Đế ôm chăn mền, che kín thân thể mềm mại linh lung của mình, một mặt u oán nhìn Lục Uyên. "Đừng nhìn ta như vậy, không có ý tốt đâu." Lục Uyên sờ lỗ mũi một cái, nhạt giọng nói. "Phi, ngươi còn có thể ngượng ngùng. Ngươi tên sắc phôi này chỉ biết chiếm tiện nghi ta, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc." Tuyết Đế một mặt giận dữ lên án Lục Uyên. Thật sự là Lục Uyên quá mạnh, áp lực của nàng như núi lớn. Giờ khắc này nàng xem như biết tại sao Thiên Nhận Tuyết sẽ bỏ mặc Lục Uyên tìm nhiều nữ nhân như vậy, thật sự là một người căn bản không thể đối kháng được Lục Uyên a, vậy cũng không thể chỉ trách ta a, ai bảo ngươi dáng dấp mê người như vậy đâu. Ta không khống chế được chính mình a, Lục Uyên ngồi vào trước người Tuyết Đế, mỉm cười nhìn nàng. "Hừ, ít nói lời hay." Tuyết Đế kiều hừ một tiếng, nói: "Không, đây không phải lời hay, đây là lời nói thật." Lục Uyên nhẹ nói, đem Tuyết Đế ôm vào trong ngực. Từng đạo bạch quang rót vào cơ thể Tuyết Đế, thư giãn sự mệt nhọc của nàng. "Bây giờ chúng ta cũng đã ở cùng nhau, gọi ngươi là Tuyết Đế không quá thỏa đáng, không bằng ta gọi ngươi Tiểu Tuyết a." Vuốt vuốt cái đầu nhỏ Tuyết Đế, Lục Uyên ôn nhu nói: "Đừng, vẫn là gọi Tuyết Đế a, Tiểu Tuyết nghe giống như là Thiên Nhận Tuyết." Tuyết Đế lắc đầu, nói: "Cái này tốt thôi, danh tự này lặp lại quả thật có chút phiền phức. Lúc trước là Na Nhi cùng Nana, bây giờ lại đến phi ngươi cùng Tuyết Nhi." Lục Uyên lắc đầu, nói: "Nói cho cùng còn không phải trách ngươi tìm nhiều, bằng không thì tại sao có thể có vấn đề này?" Tuyết Đế thản nhiên nói: "Vậy ta nếu không tìm còn có thể có ngươi sao?" "Tiểu bác." Lục Uyên biểu môi, nói. Nghe vậy, Tuyết Đế hừ một tiếng, không nói tiếng nào. Lục Uyên mà thật không tìm, đích xác cũng không liên quan gì đến nàng. "Thế nào, không lời có thể nói a?" Lục Uyên buồn cười nhìn nàng một cái, nhéo nhéo gương mặt nàng, thản nhiên nói. "Hừ." Tuyết Đế lần nữa kiều hừ một tiếng, trắng Lục Uyên một cái, giữ im lặng. Thấy thế, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ôm lấy thân thể mềm mại Tuyết Đế, hôn một cái gương mặt nàng, cẩn thận ôm nàng. Trong đình giữa hồ, Lục Uyên và Tuyết Đế tương lâm mà ngồi, cùng nhau thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp bên hồ. Từ khi Lục Uyên và Tuyết Đế định tình, đã qua 3 ngày. 3 ngày này Lục Uyên luôn ở cùng một chỗ với Tuyết Đế, hưởng thụ khoảng thời gian yêu nhau điềm tĩnh tốt đẹp. "Tuyết Đế, tặng ngươi một món lễ vật a." Nắm lấy tay ngọc Tuyết Đế, Lục Uyên ôn nhu nói. "Lễ vật gì a?" Tuyết Đế nâng lên cái đầu nhỏ tựa vào trên bả vai Lục Uyên, một mặt tò mò hỏi. "Tặng ngươi cái thần vị băng thần." Lục Uyên khẽ mỉm cười, bàn tay mở ra, một cái thần chủng màu băng lam lập tức hiện ra, một cổ khí tức băng lạnh cực hạn đập vào mặt. "Thần vị băng thần?" Tuyết Đế kinh ngạc nhìn Lục Uyên. "Đúng vậy. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, đây là thần vị thích hợp ngươi nhất. Hấp thu nó, ngươi chính là cường giả cấp thần vương hàng thật giá thật, không khác gì Nana các nàng kém." Lục Uyên khẽ mỉm cười, đem băng thần thần chủng đưa tới trước mặt Tuyết Đế. Tuyết Đế nhẹ nhàng cầm lấy nó, đôi mắt đẹp khẽ nháy. Nhìn ánh mắt Lục Uyên mang theo tí ti ba động, trong mắt hiện ra một loại màu sắc kỳ dị. "Vì thần vị này, ngươi đã phí không ít tâm tư a?" Tuyết Đế ôn nhu hỏi. "Vẫn tốt chứ, kỳ thực cũng không phí bao lớn tâm tư, chỉ là thấy nó thích hợp ngươi, liền giúp ngươi lưu lại." Lục Uyên nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không có ý muốn tranh công, từng chữ từng câu mang theo ý vị hời hợt. Nhưng Tuyết Đế đương nhiên sẽ không thật sự cho là như vậy. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Uyên một hồi, sau đó môi đỏ trực tiếp liền ngăn chặn môi Lục Uyên. "Thưởng ngươi." Buông ra Lục Uyên, Tuyết Đế mang theo 3 phần ngượng ngùng nói. "Chừng đó phần thưởng không đủ, ta còn muốn." Lục Uyên làm xấu nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi đầu. Lần này hắn trực tiếp phong bế môi anh đào Tuyết Đế. Môi thơm Tuyết Đế ngọt ngào mềm mại, còn mang theo khí tức băng lạnh lành lạnh, làm người tâm thần thanh thản, nhịn không được liền say mê trong đó. Lục Uyên ước chừng hôn hơn 10 phút, mới buông lỏng Tuyết Đế. Hô hấp Tuyết Đế hơi có chút gấp gáp, đôi mắt đẹp không khỏi trắng Lục Uyên một cái. Lục Uyên cười ha ha một tiếng, tay phải lại lần nữa một chiêu, một thanh trường kiếm màu băng lam hoa lệ hiện lên ở tay. Chính là siêu thần khí Lục Uyên luyện chế lại một lần tương xứng với thần vị băng thần kiếm. Tuyết Đế am hiểu nhất kiếm pháp, tự chế đế kiếm băng cực vô song tuyệt chiêu, lực công kích tương đương đáng kể. Hơn nữa nàng là băng thiên tuyết nữ, chính là tinh linh băng tuyết, trưởng khống cực hạn chi băng, băng thần kiếm này cùng nàng có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vô cùng phối hợp. Đây là... Tuyết Đế một mặt tò mò nhìn băng thần kiếm trong tay Lục Uyên, đôi mắt to màu băng lam nhẹ nhàng chớp động, trong mắt viết đầy yêu thích. Chuôi kiếm này toàn thân trong suốt băng lam, giản lược bên trong lại để lộ ra thần sắc tôn quý, khá phù hợp quan niệm thẩm mỹ của nàng. Đây là siêu thần khí băng thần kiếm tương xứng với thần vị băng thần, là ta tự tay luyện chế, cùng nhau cho ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, đem băng thần kiếm nhét vào trong tay Tuyết Đế. Tuyết Đế nhẹ nhàng sờ lên băng thần kiếm trong tay, ánh mắt hơi hơi rung động, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười động lòng người. Siêu thần khí tự mình luyện chế, điều này đủ để đại biểu sự quan tâm của Lục Uyên đối với nàng. Trong lòng nàng coi như thật rất là thỏa mãn. Ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi à, Tuyết Đế nháy nháy mắt, mang theo hoạt bát nói. Giữa chúng ta vốn không cần nói cảm ơn. Nhéo nhéo mũi ngọc tinh xảo của Tuyết Đế, Lục Uyên mỉm cười, nói. Ân. Tuyết Đế khẽ ừ, đem gương mặt tại trên bờ vai Lục Uyên nhẹ nhàng cọ sát, nói, vậy tiếp theo ta liền bắt đầu luyện hóa băng thần thần chủng này. Đi thôi, ta giúp ngươi hộ pháp. Lục Uyên nhẹ nhàng cười, ôm lấy Tuyết Đế trực tiếp một cái na di liền xuất hiện ở trong phòng Tuyết Đế. Tuyết Đế ôm nhu nhìn Lục Uyên một cái, bò lên giường, ngồi xếp bằng, đem băng thần thần chủng trực tiếp đặt vào mi tâm, sau đó bắt đầu chậm rãi hấp thu sức mạnh băng thần thần chủng. Lục Uyên ngồi xuống ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bàn tay vung lên, rút tới vô tận tiên linh chi khí thay Tuyết Đế tiến hành tẩy lễ. Lập tức, thực lực Tuyết Đế bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh lên cao. Và liền tại trong quá trình như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bên trên bãi cỏ một bên đình giữa hồ, quanh quanh yến yến một đám tuyệt thế mỹ nữ tề tụ, các nàng phơi nắng, có tiếng có cười đàm luận. Gió nhẹ thổi, dương liễu quyến luyến. Lục Uyên dắt tay Tuyết Đế chậm rãi đi tới, góc áo của bọn họ nương theo gió phiêu lãng, trên người hai người đều tản ra tiên khí nồng đậm. Chỉ có điều Lục Uyên là siêu phàm thoát tục, phong thái mờ mịt tiên, mà Tuyết Đế là thanh lãnh cao tuyệt, không nhiễm trần thế khói lửa tiên. Nhưng hai người đi cùng một chỗ, lại là tuyệt đối xứng đôi, vô luận là nhan trị hay là khí chất, hai người cũng là phối hợp đến cực điểm. Bây giờ Tuyết Đế đã hoàn mỹ hấp thu xong sức mạnh băng thần thần chủng, trở thành cường giả cấp thần vương hàng thật giá thật, luận thực lực không khác gì Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh bọn người kém hơn mảy may. Lục Uyên và Tuyết Đế đến, lập tức gây sự chú ý của mọi người, các nàng nhao nhao đem ánh mắt tập trung tới. Bị đám người chăm chú nhìn, Tuyết Đế ngược lại có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng Lục Uyên lại là chút nào cảm giác cũng không có. Hắn nắm lấy tay Tuyết Đế, trực tiếp đi tới. Nha, hôm nay là ngày gì a? Tụ tập đông thế. Lục Uyên trùng đồng quét mắt một lần, nhẹ giọng cười nói. Hôm nay thế nhưng là thời gian tỉ muội mới của chúng ta gia nhập, có thể không tụ tập đông đủ điểm sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên một cái, khẽ cười nói. Chính là chính là. Lão sư nói đúng, hôm nay thế nhưng là thời gian chúng ta chính thức sửa lại tỉ muội a, cái này không, chúng ta đều đang chờ đây. Hồ Liệt Na cười dịu dàng. Ta tin các ngươi cái quỷ. Lục Uyên trắng hai nàng một cái, cười nhạt một tiếng, kéo Tuyết Đế đi tới giữa các nàng. Lời nhảm ta cũng không nói, các ngươi cũng đều sớm quen biết nhau. Ta chỉ nói một câu, kể từ hôm nay, Tuyết Đế chính là một thành viên của đại gia đình chúng ta. Sau này thì sao, hy vọng đại gia bớt một chút lục đục với nhau minh tranh ám đấu, mãi mãi cũng có thể giống như bây giờ ở chung hòa thuận, hiểu chưa? Lục Uyên nhạt giọng hỏi. Biết rõ rồi. Các nàng cùng đáp. Đông Nhi, chuyện này nhưng là làm phiền ngươi rồi. Ngươi cái đại tỷ này cần phải làm tốt làm gương mẫu a. Lục Uyên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng cười nói. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía Tuyết Đế nhu nhu nở nụ cười, nói, Tuyết Đế, ta đại biểu đại gia hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngươi không cần ngượng ngùng, cũng không cần câu nệ, mọi người đều là người một nhà, buông lỏng là được. Ân, tốt. Tuyết Đế dùng sức gật đầu một cái. Có câu nói này của Bỉ Bỉ Đông, sự khẩn trương và ngượng ngùng trong lòng nàng ngược lại là ít đi không ít. Thấy cảnh này, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Hắn kéo Tuyết Đế đi tới một bên, tiện tay một điểm, thổ nguyên tố liền cấu tạo thành hai cái ghế đá mới tinh, hai người cùng nhau ngồi lên. Vừa mới vào chỗ, Lục Uyên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, hỏi, Đông Nhi, phong thần đại điển chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mấy ngày nữa liền có thể cử hành. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Cái này liền tốt. Ta đăng cơ trở thành thiên đế, cuối cùng vẫn là cần một nhóm thân tín thuộc về mình cùng thành viên tổ chức. Hơn nữa nhóm người này đi theo chúng ta lâu như vậy, cũng dựng lên không ít công lao cùng khổ lao, bây giờ thần giới thần linh thiếu, những thần vị này có thể an bài cho bọn họ. Trúc Thanh, ngươi đi thông tri lời thúc và Độc Cô Tiền Bối bọn họ, để những người này ở đây 5 ngày sau đều đuổi tới Võ Hồn Cung tham gia phong thần đại điển. Ánh mắt Lục Uyên nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ta đã biết. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp. Ân. Thuận tiện đem cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cũng gọi đến đây đi. Thần vị tốt không có phần của bọn họ, nhưng một cái cơ hội trường sinh vẫn có thể cho bọn họ. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là thân nhân của ngươi. Lục Uyên thản nhiên nói. Tốt. Nghe vậy, lòng Chu Trúc Thanh hơi động, trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Nàng thật sâu cảm nhận được sự quan tâm của Lục Uyên đối với nàng. Vinh Vinh, Tông Thất Bảo Lưu Ly bên kia ngươi biết nên làm như thế nào a? À, Lục Uyên liếc nhìn Ninh Vinh Vinh, cười nhẹ hỏi. Hắc hắc, biết rõ. Ta nhất định nhiều gọi mấy người tới. Ninh Vinh Vinh cười hắc hắc nói. Còn nhiều gọi mấy cái. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi làm thần vị là cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a? À, Lục Uyên trắng Ninh Vinh Vinh một cái, tức giận nói, chỉ Ninh thúc thúc cùng Kiếm Cốt hai vị tiền bối, những người khác thêm một cái cũng không được. Không thể thương lượng một chút không, Tiểu Uyên? Ta còn có mấy cái ca ca đâu. Ninh Vinh Vinh đắng hề hề nói. Cũng không phải ca ca ruột của ngươi, cùng cha khác mẹ có cái gì tốt nói, ta mặc kệ bọn họ đi chết. Lục Uyên trợn trắng mắt, thản nhiên nói. Vậy được rồi. Ninh Vinh Vinh móp méo miệng, giống như thất vọng nói. Lục Uyên buồn cười nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, hí tin này, kịch cũng thật nhiều. Hắn kỳ thực cũng biết rõ Ninh Vinh Vinh căn bản chính là đang mở trò đùa. Nàng tại Tông Thất Bảo Lưu Ly bên trong quan tâm cũng chỉ là Ninh Phong Trí cùng Kiếm Cốt hai vị đấu la thôi, những ca ca kia của nàng, cho dù là Ninh Vinh Vinh chính mình cũng là vô cảm. Na na, kêu Tà Nguyệt. Lục Uyên hướng về phía Hồ Liệt Na nói. Biết rõ. Hồ Liệt Na lộ ra nụ cười vui vẻ, nhẹ nói. Tuyết Nhi, đem gia gia ngươi cũng gọi tới a, à, lão đầu tử này tính khí vẫn còn lớn, không gọi hắn, ta sợ hắn không tới. Ánh mắt Lục Uyên dời về phía Thiên Nhận Tuyết, nói. Ta đã biết. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Kể từ sau khi Thiên Đạo Lưu phục sinh, hắn ta giống như biến thành một người khác, cả ngày trốn trong Thánh Điện Thiên Sứ, cũng không chịu ra ngoài. Nếu không cho người đi gọi, e rằng đến khi phong thần đại điển thật sự mở ra, hắn cũng sẽ không có mặt. Còn có Kim Ngạc gia gia, cũng không thể thiếu hắn. Lục Uyên thản nhiên nói. Ân, ta sẽ thông báo hết một lượt. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu đáp. Lục Uyên hài lòng gật đầu, ánh mắt khẽ dịch chuyển, rồi dừng lại trên người Tuyết Đế. Băng Đế tên nhóc này đi cực Bắc Băng Nguyên lâu như vậy vẫn chưa thấy trở lại, vậy nàng liền phiền ngươi đi gọi. Mặc dù con bọ cạp nhỏ này không được người ưa thích, nhưng nể mặt ngươi, ta sẽ để lại cho nàng một thần vị vậy. Lục Uyên ra vẻ không mấy tình nguyện nói. Nghe vậy, Tuyết Đế che miệng cười duyên, nói, vậy ta xin thay Băng Nhi cảm ơn ngươi. Trong lòng nàng biết rõ mối quan hệ giữa Lục Uyên và Băng Đế kỳ thực khá tốt, chỉ là hai người lại cứ thích thể hiện ra bộ dạng ghét bỏ đối phương, ngược lại cũng thú vị. Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. Lục Uyên khoát tay, tỏ ý không hề để tâm. Cái gọi là phong thần kỳ thực chỉ là chuyện hắn tùy tiện mở lời. Hắn chính là Thiên Đế chí cao vô thượng, chưởng khống mọi quy tắc, là chân chính ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, phong thần thật sự chỉ là một ý niệm của hắn. Chỉ có thần vương và các thần vị cao hơn mới cần hắn động tay một chút, nhưng việc này cũng chỉ là để tiện cho việc dung hợp và hấp thu hơn mà thôi. Kỳ thực, dù là thần vương, hắn vẫn có thể một lời phong thần. Chỉ là làm như vậy, sẽ cần rất nhiều thời gian để người đó tự mình dung hợp và cảm ngộ. Đối với người ngoài thì được, nhưng với thê tử của mình, hắn đương nhiên chọn phương pháp tốt hơn. Từ thần vị cho đến siêu thần khí đều do hắn một tay xử lý, đây chính là sự khác biệt giữa người trong nhà và người ngoài. Trừ những người ta đã nói, còn có Thu Nhi, Tiểu Lam và các nàng ấy. Na Nhi, đừng nói ta thiên vị, đế thiên, ích cơ, hùng quân bọn chúng ta đều sẽ phong thần vị, xem như đền bù cho ngươi, như vậy được chứ? Lục Uyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, ôn nhu nói. Dù trước đây đã cơ bản trấn an được Cổ Nguyệt Na, nhưng trong lòng nàng kỳ thực vẫn còn chút ít giận dỗi. Lần phong thần đại điển này, coi như lại cho Cổ Nguyệt Na một chút đền bù vậy. Dù sao trong lòng hắn cũng hơi áy náy, vì đại cục, thủ đoạn của hắn có phần quá khích. Tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng chung quy là khiến Cổ Nguyệt Na không thoải mái, và cũng là lần đầu tiên Cổ Nguyệt Na cùng hắn xảy ra mâu thuẫn. Cổ Nguyệt Na đối với hắn coi như tình chân ý thiết, lại còn mang thai con của hắn, hắn tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa. Hắn là người ngoài cứng trong mềm, đối với những người khác, hắn có thể rất nhẫn tâm, nhưng đối với nữ nhân của mình, hắn lại phát ra từ nội tâm cưng chiều. Cho dù là nhất thời cảm xúc quá khích, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng biết hạ thấp tư thái, chọn cách xin lỗi. Nghe lời Lục Uyên nói, Cổ Nguyệt Na cũng nhịn không được khẽ cong khóe môi, ánh mắt rạng rỡ. Tuy nói chuyện Lục Uyên tước đoạt vị trí chúa tể của nàng và sáng lập Ngũ Hành Long tộc khiến nàng rất khó chịu, nhưng trải qua sự trấn an và xin lỗi của Lục Uyên, cơn giận trong lòng nàng đã sớm tan đi không ít. Dù sao nàng cũng biết, Lục Uyên đang cố gắng hết sức để duy trì cục diện bình đẳng giữa hai tộc. Thân là Thiên Đế, lập trường của hắn tất nhiên phải trung lập, tự nhiên không thể giống như nàng. Nghĩ kỹ lại, cơn giận lúc đó của nàng kỳ thực phần lớn là do quan niệm chưa chuyển đổi. Quan niệm của nàng vẫn dừng lại ở thời điểm Lục Uyên cùng nàng cùng nhau phấn đấu, bản năng xem Lục Uyên là một thành viên của Long tộc. Cho nên khi thấy Lục Uyên phế bỏ vị trí chúa tể của nàng, tự lập môn hộ sáng tạo Long tộc mới, nàng mới giận dữ như vậy. Nàng cảm thấy Lục Uyên có phần quá vô tình. Nhưng nàng đã bỏ qua sự biến đổi thân phận của Lục Uyên. Trước khi đánh bại thần giới, lập trường của Lục Uyên và Cổ Nguyệt Na hoàn toàn nhất quán, đều là vì đối kháng thần giới. Nhưng sau khi thần giới bị thu phục, Lục Uyên trở thành thiên đế, lập trường lập tức thay đổi. Lúc này, Lục Uyên đã định trước không thể nào còn đứng về phía Long tộc như Cổ Nguyệt Na được nữa. Cách làm của Lục Uyên có lẽ hơi quá khích, nhưng trên thực tế lại không hề có vấn đề gì. Hắn hạn chế Long tộc cũ, nhưng không hề hạn chế hồn thú. Ngược lại, thực lực hồn thú trở nên mạnh hơn, đuổi sát các thần linh nhân loại. Nghĩ rõ những điều này, Cổ Nguyệt Na cũng không còn giận nữa. Hơn nữa, Lục Uyên chung quy là trượng phu của nàng. Nàng rất yêu Lục Uyên, lại còn đang mang thai con của hắn. Bình tĩnh mà xét, nếu nhất định phải chọn giữa Lục Uyên và Long tộc cũ, kết quả kỳ thực đã sớm định trước. Nàng chỉ có thể, và chỉ có thể chọn Lục Uyên. Long tộc cũ không thể bầu bạn nàng cả một đời, cho nàng chỉ có trách nhiệm. Mà Lục Uyên lại là bạn lữ cả đời của nàng, cho nàng sự quan tâm và bảo vệ chu đáo không gì sánh được. Lựa chọn này có lẽ đau đớn, nhưng cũng không khó khăn. Hơn nữa, sự quan tâm của Lục Uyên hiện tại cũng khiến tia oán khí cuối cùng trong lòng nàng tan thành mây khói. Nam nhân này không phải là vô tâm, lòng hắn vẫn mềm mại như trước. Cũng tạm được thôi. Mặc dù trong lòng có chút vui sướng, nhưng Cổ Nguyệt Na trả lời lại mang theo sự kiêu ngạo nhàn nhạt. Nàng bây giờ đã thay đổi sự ngoan ngoãn phục tùng trước đây, mà có thêm một chút tùy hứng và kiêu ngạo. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Tiểu thê tử này của hắn ngược lại càng ngày càng đáng yêu. Tốt, nếu Na Nhi không có ý kiến, vậy chuyện này cơ bản đã đâu vào đấy. Còn lại chỉ có phụ thân ta. Phía phụ thân ta sẽ tự mình đi đón ngài ấy. Nhiều năm không gặp, trong lòng ta thật sự có chút tưởng niệm. Mấy ngươi, ai có hứng thú cùng ta đi thăm ngài ấy một chút? Lục Uyên đảo mắt nhìn các nàng, cười nhẹ hỏi. Cái này Bỉ Bỉ Đông và các nàng nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na thì đỡ, vì đã từng gặp qua Phí Lạc Tư, nhưng Cổ Nguyệt Na, Ba Tái Tây, Tuyết Đế đều chưa từng thấy qua. Nghe nói phải gặp phụ huynh, trong lòng tự nhiên thấp thỏm, khẩn trương. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, dù là người kết hôn đầu tiên với Lục Uyên, và Phí Lạc Tư cũng có mặt, nhưng nàng cũng chưa từng chính thức gặp mặt thân cận ngài ấy. Dù sao là trưởng bối, trước đây Bỉ Bỉ Đông kỳ thực rất khẩn trương, cũng rất lúng túng, nên cũng không gặp mặt. Thấy không khí lập tức trầm xuống, Lục Uyên không khỏi nheo mắt lại, thản nhiên nói, sao vậy, không có ai nguyện ý đi cùng ta sao? Đông Nhi, ngươi làm sao không nói lời nào? Ta phải đi sao? Bỉ Bỉ Đông chớp đôi mắt to màu hồng phấn, nhỏ giọng nói. Ngươi nói xem. Ngươi là chính cung đại phu nhân của ta cơ mà. Lục Uyên cười như không cười nói. Được rồi, ta đi. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ gật đầu. Ai bảo nàng là chính cung chứ? Nàng không đi thì ai đi đây? Lúng túng thì lúng túng vậy. Khi ở chung với tên gia hỏa này, chắc chắn sẽ có một ngày như thế, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Thế mới phải. Ba Tái Tây, Tuyết Đế, hai ngươi cũng đi cùng ta đi. Các ngươi chưa từng gặp phụ thân ta, lần này vừa hay gặp mặt một lần. Còn Na Nhi, ngươi cứ ở lại. Đang mang thai, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Đợi phụ thân ta đến đây rồi gặp cũng không muộn. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Được thôi. Nghe lời Lục Uyên, Ba Tái Tây, Tuyết Đế và các nàng đều gật đầu. Dù sao dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, việc các nàng gặp Phí Lạc Tư là chuyện sớm muộn, căn bản không thể tránh được. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Phong thần đại điển mau chóng chuẩn bị cho tốt. Xong xuôi thì không có chuyện đại sự gì phải bận rộn nữa. Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh các ngươi mỗi ngày, chờ đợi các con của ta ra đời. Lục Uyên liếc nhìn bụng của Cổ Nguyệt Na và Thiên Nhận Tuyết, trong mắt lướt qua vẻ từ ái. Đây là con của hắn, là sự nối dài sinh mệnh của hắn, trong lòng hắn vô cùng yêu thích. Đương nhiên, ngoài Tuyết Nhi và Na Nhi, còn có các ngươi nữa. Hắc hắc, ta muốn mỗi người các ngươi đều sinh con cho ta. Lục Uyên đảo mắt nhìn, cười hắc hắc nói. Lời vừa nói ra, các nàng nhao nhao đỏ mặt, nhưng trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ chờ mong. Thiên Nhận Tuyết và Cổ Nguyệt Na đều đã mang thai, các nàng cũng muốn giống như Thiên Nhận Tuyết và Cổ Nguyệt Na, sinh con đẻ cái cho Lục Uyên. Nhất là ngươi, Đông Nhi, ngươi phải cố gắng lên nha. Lục Uyên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ôn nhu cười nói. Ta. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy sững sờ, lập tức gượng cười, nói, ta cũng muốn lắm, chỉ là chuyện này phải xem duyên phận thôi. Nàng tự nhiên cũng muốn sinh con cho Lục Uyên. Thân là chính cung, nàng đương nhiên không muốn bị người khác vượt qua, nhưng nàng cũng biết, chuyện này quả thật phải dựa vào duyên phận, không thể cưỡng cầu. Không, chỉ cần chúng ta giao lưu nhiều lần, như vậy cơ hội tự nhiên sẽ càng nhiều. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên lộ ra một tia ý cười kỳ lạ. Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ Lục Uyên đến mức nào, vừa nghe lời hắn nói, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Tiểu Uyên, ta cầu ngươi làm người đi, mặt trời đã lên cao rồi, đây là ba ngày ban mặt đấy. Bỉ Bỉ Đông lườm hắn, giận dỗi nói. Hắc hắc, ngươi nghĩ ta sẽ để ý sao? Lục Uyên cười hắc hắc, thân hình trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, bế nàng lên. Đông Nhi, ta nhớ ngươi lắm. Lục Uyên không hề che giấu, thổ lộ tiếng lòng mình. Cái tên chết bầm, cũng không biết thu liễm một chút. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được đánh nhẹ Lục Uyên một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng quả thực có chút ngượng ngùng. Không sao cả, lại không có người ngoài, đều là người nhà mình. Lục Uyên cười híp mắt nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông liếc hắn, giận dữ trừng Lục Uyên một cái. Lục Uyên cũng không để tâm, nhún vai, ôm Bỉ Bỉ Đông trực tiếp biến mất. Thiên Tinh Học Viện, giờ đây là học viện đệ nhất đại lục. Kể từ khi nhận được sự nâng đỡ của Long Vương Điện, thực lực của Thiên Tinh Học Viện tăng vọt nhanh chóng. Nhất là từ khi Lục Uyên đăng lâm ngôi vị Thánh Hoàng đến nay, học viện trực thuộc Lục Uyên này đã đạt được sự phát triển vượt bậc về thực lực, thành công thực hiện bước nhảy vọt. Cho đến hôm nay, tiêu chuẩn học viên của Thiên Tinh Học Viện thậm chí đã vượt qua học viện của Vũ Hồn Đế Quốc, tức là học viện Vũ Hồn Điện lúc ban đầu. Đây là một kết quả khiến người ta kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại vô cùng hợp lý. Thứ nhất, trước đây khi Lục Uyên đại diện Thiên Tinh Học Viện đánh bại học viện Vũ Hồn Điện, Thiên Tinh Học Viện đã danh tiếng đại chấn, lan truyền cực nhanh, rất nhiều học viên ưu tú ùng ùng kéo đến. Thứ hai, sự ủng hộ mạnh mẽ của Long Vương Điện. Đan dược, hồn đạo khí và các tài nguyên tu luyện khác của Long Vương Điện đều ưu tiên cho Thiên Tinh Học Viện, khiến thực lực học viên tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Mà loại tài nguyên này, ngay cả học viện Vũ Hồn Điện cũng không có. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là Lục Uyên trước là thánh tử, sau là thánh hoàng, cho đến bây giờ là thiên đế, đối với học viện Vũ Hồn Điện không quá coi trọng, thậm chí ngay cả khảo sát cũng chưa từng đi qua một lần. Mà Thiên Tinh Học Viện lại do Lục Uyên một tay khởi đầu, hao phí rất nhiều tâm huyết vào đó, và còn thường xuyên để tâm chú ý, theo quyền thế và danh tiếng của Lục Uyên ngày càng cường thịnh, Thiên Tinh Học Viện tự nhiên cũng được thơm lây. Thêm vào đội ngũ giáo viên mạnh mẽ và quy định quản lý hữu hiệu của Thiên Tinh Học Viện, sự quật khởi mạnh mẽ của Thiên Tinh Học Viện gần như là điều tất nhiên. Ngay lúc này, bên ngoài Thiên Tinh Học Viện, có bốn bóng người đang đi về phía học viện. Thiên Tinh Học Viện, quả nhiên đã lâu rồi ta chưa đến đây. Nhìn bốn chữ lớn Thiên Tinh Học Viện rồng bay phượng múa trên bảng hiệu ngoài cổng, trên mặt Lục Uyên lộ ra một tia hồi ức. Bốn chữ này trước đây chính là do hắn tự tay viết. Lúc đó, hắn mới vừa tròn 13 tuổi. Bây giờ, đảo mắt đã 10 năm trôi qua. Quả nhiên thời gian trôi thật nhanh. Sao vậy, nhớ lại chuyện cũ, đang cảm khái sao? Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ hỏi. Đúng vậy. Nhớ ngày đó khởi đầu Thiên Tinh Học Viện, ta còn tương đối ngây ngô, vẻn vẹn chỉ là một hồn tông. Mặc dù thiên phú trác tuyệt, nhưng cũng chỉ có thể đánh thắng một hồn thánh cao giai. Thế mà đến bây giờ, chỉ vẻn vẹn hơn 10 năm, ta đã trở thành thiên đế. Thật là thế sự vô thường mà. Chính xác là thế sự vô thường. Chỉ vẻn vẹn hơn 10 năm, ngươi đã biến thành bộ dáng hiện tại. Trước đây ngươi ngoan ngoãn biết bao, rất được người khác yêu thích, nào giống bây giờ. Bỉ Bỉ Đông biểu môi, thản nhiên nói. Ta bây giờ thế nào? Không được ngươi thích sao? Hôm qua ngươi còn nói yêu ta chết đi được mà. Lục Uyên nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ai nha, ngươi đừng nói nữa. Bỉ Bỉ Đông vội vàng mở miệng. Nghĩ tới những lời mình đã kìm lòng không được nói với Lục Uyên hôm qua, nàng có chút xấu hổ, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông dáng vẻ ngượng ngùng như vậy, Lục Uyên trong lòng vui vẻ, không khỏi nhếch miệng cười. Tuyết Đế và ba tái tây bên cạnh cũng nhịn không được bật cười, các nàng cũng là người chứng kiến chuyện đó mà. Được rồi, không nói nữa, đi tìm lão già kia thôi. Đi. Lục Uyên cười một lúc, biểu cảm khôi phục bình thường, xoa xoa đầu Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, vệt ửng đỏ trên mặt dần rút đi, theo Lục Uyên đi thẳng vào Thiên Tinh Học Viện. Lão già kia ở chỗ này, đi theo ta. Lục Uyên tùy ý liếc mắt một cái, liền tìm được phương hướng của Phí Lạc Tư. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Vị trí của Phí Lạc Tư tự nhiên là nội viện, nhưng nội viện có Flender và Liễu Nhị Long phụ trách cụ thể công việc, nên vị viện trưởng này của hắn rất nhàn nhã. Khi Lục Uyên và Bỉ Bỉ Đông cùng ba nàng tìm được Phí Lạc Tư, ngài ấy đang nhâm nhi chén trà, thảnh thơi tự tại thưởng thức cảnh sắc. Thân hình Lục Uyên và mọi người tự nhiên không hề che giấu, cho nên vừa xuất hiện liền bị Phí Lạc Tư phát hiện. Nha, sao thằng nhóc ngươi đột nhiên trở về? mấy tên này sao không ai báo cho ta biết? Nhìn thấy Lục Uyên, vẻ lười biếng của Phí Lạc Tư lập tức biến mất, cả người đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ta không muốn để bọn họ phát hiện, họ tự nhiên không phát hiện được rồi. Thế nào lão già, ta đột nhiên trở về, ngươi có thấy bất ngờ và vui mừng không? Lục Uyên, đôi mắt trùng đồng lóe sáng, mỉm cười hỏi. Bất ngờ vui mừng cái đầu ngươi. Thằng nhóc thối ngươi đi lâu như vậy, cũng không trở về thăm. Trong lòng còn có nhớ đến lão già này không? Ta bây giờ chỉ muốn đánh cho ngươi cái đứa con bất hiếu này một trận ra trò. Còn bất ngờ vui mừng cái gì? Phí Lạc Tư biểu môi, thản nhiên nói. Lão già, ngươi nói sai rồi nha. Không phải ta không muốn trở về, chỉ là ta bận rộn nhiều việc quá, thật sự không có thời gian. Lục Uyên đắc ý nói. Ha ha, ngươi nghĩ lão già ta sẽ tin sao? Long Vương địa ngươi ném thẳng cho Minh Phượng Miện Hạ và Độc Đấu La. Thiên Tinh học viện ngươi ném cho lão già ta và phó viện trưởng Verlander. Bây giờ vị trí Thánh Hoàng Vũ Hồn Điện này, ngươi e là cũng đang làm vung tay trưởng quỷ thôi. Ngươi bận rộn công việc. Ta thấy là ngươi vui đến quên trời đất rồi. Phí Lạc Tư trừng Lục Uyên một cái, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Thằng nhóc này, thích sáng tạo thế lực, nhưng hết lần này đến lần khác lại không chịu quản lý công việc, còn qua loa nói bận rộn. Thật sự coi lão già này là kẻ ngốc sao? Tục ngữ nói không ai hiểu con hơn cha, Phí Lạc Tư đối với tính khí của Lục Uyên có thể nói là tương đối hiểu rõ. Nghe lời Phí Lạc Tư nói, Lục Uyên ngượng ngùng sờ mũi một cái. Phí Lạc Tư nói hoàn toàn chính xác, hắn không còn một chút kẽ hở nào để giảo biện. Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Đế, ba tái tây ba người nhao nhao che miệng cười trộm. Người có thể khiến Lục Uyên im lặng không nói nên lời như vậy, Phí Lạc Tư vẫn là người đầu tiên. Quả nhiên, tên gia hỏa Lục Uyên này, vẫn cần cha hắn tự mình quản giáo mới được. Những người khác thật sự là bó tay với hắn. Đặc biệt là khi thực lực Lục Uyên ngày càng mạnh, người có thể chế ngự hắn thật sự khó tìm trên đời. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, khi Lục Uyên nổi hứng, cũng phải chiều theo hắn. Xét cho cùng, Bỉ Bỉ Đông chỉ là thê tử của Lục Uyên, muốn hoàn toàn chế ngự Lục Uyên, đây căn bản là chuyện không thể. Nhưng trước mặt Phí Lạc Tư, Lục Uyên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vô luận thực lực Lục Uyên có mạnh đến đâu, địa vị có cao hơn nữa, Phí Lạc Tư vẫn là lão tử của hắn. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Hai cô nương này là ai? Phí Lạc Tư nhìn Bỉ Bỉ Đông và ba nàng đang cười trộm, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Trong đó Bỉ Bỉ Đông thì ngài ấy biết, dù sao ngài ấy đã từng nhìn thấy Lục Uyên kết hôn từ xa, đương nhiên biết Bỉ Bỉ Đông trông thế nào. Nhưng Tuyết Đế và ba tái tây thì ngài ấy hoàn toàn không quen biết. Bất quá, bất luận là Tuyết Đế hay ba tái tây, không nghi ngờ gì đều là mỹ nữ cấp cao nhất thiên hạ. Nhất là Tuyết Đế, đoạt linh vận của trời đất, tụ tập sự ảo diệu của tạo hóa, toàn thân dung mạo không hề tì vết, hơn nữa khí chất thanh lãnh, đẹp đến mức kinh tâm động phách, chân chính thuộc về nữ thần cấp hoàng mỹ. Mỹ nữ đẳng cấp này, Phí Lạc Tư tự hỏi chưa từng thấy qua. Người duy nhất có thể so sánh về dung nhan chính là con dâu Tuyết Nhi ngài ấy từng thấy, coi như có sức cạnh tranh với Tuyết Đế. Nhưng nhớ tới con dâu, Phí Lạc Tư lập tức trở lại bình thường. Nhìn Tuyết Đế và ba tái tây, rồi lại nhìn Bỉ Bỉ Đông, ngài ấy luôn cảm thấy ba nàng có một loại đặc chất giống nhau. Ánh mắt Phí Lạc Tư rung lên, hỏi, thằng nhóc thối, hai cô nương này sẽ không cũng là con dâu của ta chứ? Khóe miệng Lục Uyên giật giật. Phí Lạc Tư cứ một tiếng cô nương khiến da đầu hắn tê dại. Mặc dù các nàng đều rất trẻ trung, nhưng vô luận là ba tái tây hay Tuyết Đế, tuổi tác đều lớn hơn Phí Lạc Tư. Gọi là cô nương nghe có vẻ quái dị. Bất quá quái dị thì quái dị, Lục Uyên vẫn thản nhiên gật đầu, ôm vòng eo thon nhỏ của hai nàng, kéo các nàng vào lòng, cười nói, thế nào, lão già, ánh mắt của con ngài không tệ chứ? Ánh mắt quả thực rất tốt, cũng khó cho ngươi có bản lĩnh tìm được hai người vợ xinh đẹp như vậy. Phí Lạc Tư khẳng định gật đầu. Ánh mắt Lục Uyên không tệ chút nào, tìm vợ đều là tuyệt sắc. Ngài ấy từng khuyên Lục Uyên phải chú ý, không nên tùy tiện tìm bạn gái. Nhưng bây giờ ngài ấy sẽ không nói những lời này. Nờ. Thân phận Lục Uyên đã thay đổi, thân là Thánh Hoàng, tam thê tứ thiếp chỉ là bình thường, cũng không cần ngài ấy bận tâm. Được rồi, đừng đứng ngoài nữa, vào trong ngồi đi. Phí Lạc Tư phản ứng lại, vội vàng gọi Lục Uyên và mấy người vào phòng. Lục Uyên và mọi người vào phòng, lần lượt ngồi xuống bên cạnh bàn. Bỉ Bỉ Đông chủ động cầm ấm trà trên bàn rót cho mọi người mỗi người một chén, cử chỉ ưu nhã hào phóng, phát ra khí chất dịu dàng hiền huệ. Đông Nhi, nàng là đại nhi tức của ngươi, ngươi nên biết. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên các ngươi chính thức gặp mặt. Nắm tay Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên nói với Phí Lạc Tư. Ta đương nhiên biết. Phí Lạc Tư liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông đầy thâm ý, sau đó ánh mắt chuyển sang Lục Uyên, nói một cách đầy hàm ý, nói đến, thằng nhóc ranh ngươi đúng là chuyện gì cũng dám làm, ngay cả lão sư của mình cũng dám cưới, còn làm rầm rộ đến mức cả đại lục đều biết. Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nha. Lòng can đảm của ta luôn luôn lớn mà. Đã ta và Đông Nhi lưỡng tình tương duyệt, ở bên nhau thì có sao đâu. Ngươi không cảm thấy Đông Nhi rất tốt, rất hiền lành sao? Lục Uyên nắm chặt tay Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng hỏi. Quả thực rất tốt, là hiền nội trợ của ngươi. Tiểu tử ngươi không cần kích động giảng giải với lão già này như vậy. Lão già này không phải người không hiểu chuyện. Còn về Đại Nhi tức, ngươi cũng không cần lo lắng, lão già này chỉ nói vậy thôi, không có ý kiến gì với ngươi. Chỉ cần ngươi một lòng đối tốt với thằng nhóc thối này là đủ, còn lại, lão già này không để tâm. Phí Lạc Tư khoát tay, thuận miệng nói. Ngài ấy nhìn mọi chuyện rất thoáng. Hoàng gia vốn khác với nhà thường dân. Chỉ cần không phải huyết mạch chí thân, đối với hoàng gia mà nói, đều không phải là chuyện gì to tát. Huống chi Đấu La đại lục từ xưa đến nay, tình yêu thầy trò tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Người bình thường có lẽ khó chấp nhận, nhưng đối với hồn sư mà nói, quan hệ thầy trò đồng thời không tính là gì. Ngài ấy chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Dù sao thân phận đại nhi tức này ngài ấy rất rõ ràng, đây chính là giáo hoàng vũ hồn điện tôn quý vô song trong truyền thuyết, cư nhiên bị con trai mình thu phục. Bản lĩnh của thằng nhóc này thật sự không nhỏ. Bình tĩnh mà xét, Lục Uyên có được thành tựu hôm nay, ngài ấy là người làm cha, thật sự đã tuổi già an lòng rồi. Những lời này của Phí Lạc Tư ngược lại đã dẹp tan sự lo âu và thấp thỏm trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn lo lắng Phí Lạc Tư sẽ để ý tới thân phận của nàng. Dù sao nàng có thể không quan tâm người ngoài, nhưng Phí Lạc Tư là trưởng bối duy nhất của Lục Uyên, ý kiến của ngài ấy, Bỉ Bỉ Đông vẫn rất quan tâm. Vì thế, Phí Lạc Tư đối với nàng không có thành kiến gì, điều này ngược lại khiến nàng an tâm không ít. Nắm tay Lục Uyên, cùng Lục Uyên liếc nhau một cái, trên mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi nổi lên một nụ cười dễ nhìn. Đúng rồi, thằng nhóc thối, hai cô nương này ngươi còn chưa giới thiệu cho lão già ta đấy. Phí Lạc Tư nhìn về phía Tuyết Đế và ba tái tây, nhẹ giọng nói. Ha ha, ta đây không phải đang lần lượt giới thiệu đây sao? Lục Uyên nhẹ nhàng cười, hướng Phí Lạc Tư giới thiệu Tuyết Đế và ba tái tây. Vị này là ba tái tây, vị này là Tuyết Đế, đều là thê tử của ta, chúng ta đã thành hôn rồi. Lục Uyên khẽ cười nói. Cũng là những đứa trẻ tốt nha, thằng nhóc thối ngươi ngược lại có phúc lớn đấy. Phí Lạc Tư cười nhìn ba tái tây và Tuyết Đế, sau đó ánh mắt chuyển sang Lục Uyên, mang theo ba phần trách cứ nói, bất quá ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, vì sao không thông báo cho lão già ta? Lão già ta không giúp được ngươi chuyện khác, nhưng làm người chứng hôn vẫn dư sức. Phí Lạc Tư có vẻ phẫn nộ, trên mặt mang vẻ bất mãn nhàn nhạt. Lục Uyên khẽ cười khổ, nói, tình huống của ba tái tây và Tuyết Đế tương đối đặc thù. Chúng ta trực tiếp lấy thiên địa làm chứng, dưới tình thế cấp bách nên không thông báo cho ngươi. Nói cách khác là ngay cả hôn lễ cũng không làm. Phí Lạc Tư hỏi. Ách, không có. Lục Uyên sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng nói. Bỉ Bỉ Đông và mấy nàng khác thì đã làm hôn lễ, nhưng Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và ba tái tây ba người, đích thật là chưa từng làm hôn lễ. Thằng nhóc thối ngươi đây, rốt cuộc làm chút chuyện không đứng đắn. Chuyện kết hôn này, đối với những cô gái này mà nói cả đời chỉ có một lần, không thể qua loa. Ngươi thân là trượng phu của các nàng, nên cho các nàng những gì không thể thiếu. Phí Lạc Tư nói đầy thấm thía. Ta hiểu, ta sẽ bù đắp hôn lễ này. Lục Uyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này ngược lại hắn vẫn luôn không chú ý, chẳng qua hiện nay Phí Lạc Tư nhắc nhở, hắn cũng đặt nó trong lòng. Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế các nàng một lòng đi theo hắn, một hôn lễ thể diện vẫn là vô cùng cần thiết. Đều là nữ nhân của hắn, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế các nàng cũng không thể kém hơn những người khác, những gì nên có vẫn phải có. Thế này còn tạm được. Ngươi chuẩn bị lúc nào tổ chức? Phí Lạc Tư hỏi. Ngay ngày trước phong thần đại điển đi. Vừa hay cử hành xong hôn lễ rồi lại cử hành phong thần đại điển. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Phong thần đại điển? Đó là cái gì? Phí Lạc Tư khẽ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Ngài ấy chỉ biết thân phận thánh hoàng của Lục Uyên, đối với chuyện Lục Uyên trở thành thiên đế thì không biết. Thân phận thiên đế của Lục Uyên cũng không được truyền ra ngoài, ngay cả trong Long Vương Điện cũng chỉ có số ít người biết chuyện Lục Uyên là thiên đế. Cho nên vừa nghe đến phong thần đại điển, ngài ấy vẫn còn chút nghi ngờ. Không chỉ là Phí Lạc Tư, các thế lực lớn trên đại lục cũng không biết Lục Uyên đã thành tựu thiên đế. Đây cũng là lý do tại sao Lục Uyên muốn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh tự mình trở về thông báo. Phong thần đại điển, chính là khánh điển sắc phong chư thần. Ta đã trở thành thiên đế thần giới, cho nên lần này chính là muốn sắc phong thế lực của chính ta, đương nhiên cũng coi như là một loại luận công ban thưởng. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đem tiền căn hậu quả kể lại rõ ràng cho Phí Lạc Tư. Ngươi nói là ngươi bây giờ không chỉ là thánh hoàng của Vũ Hồn Đế Quốc, mà còn chinh phục thần giới, trở thành thiên đế thần giới. Phí Lạc Tư nhìn thẳng Lục Uyên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù ngài ấy vẫn luôn biết đứa con trai này của mình vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức độ này. Đúng vậy, lão già. Ngươi còn nhớ rõ chuyện đấu la đại lục suýt chút nữa bị đánh tan tác trước đây không? Đó chính là dư chấn từ cuộc đối chiến của ta với năm vị thần vương thần giới. Lục Uyên khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Phí Lạc Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Ngài ấy ngơ ngác nhìn Lục Uyên, nói, cho nên, bóng dáng chí cao vô thượng, vô biên vô hạn, giống như chúa tể thiên địa lúc ban đầu đó, chính là ngươi. Đương nhiên. Bằng không thì còn ai có thân thể vĩ đại như vậy? Lục Uyên vẻ mặt đắc ý cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây và mọi người đồng thời khóe miệng giật giật. Tên gia hỏa này da mặt thật sự dày, quả thật không biết xấu hổ là gì. Phí Lạc Tư cũng nhếch miệng, vẻ mặt quái dị nhìn Lục Uyên, thằng nhóc thối ngươi, mặc kệ có trở nên mạnh đến đâu, vẫn cứ tự luyến như hồi còn bé. Đến nay ta vẫn còn nhớ cảnh ngươi hướng về phía gương tự khen mình đẹp trai. Phí Lạc Tư nhẹ giọng thở dài. Bỉ Bỉ Đông ba nàng nhao nhao che miệng cười trộm. Các nàng đều không nghĩ rằng Lục Uyên còn có quá khứ đen tối như vậy. Trên trán Lục Uyên cũng rớt xuống vài sợi hắc tuyến. Không ngờ chuyện này đã gần 20 năm, Phí Lạc Tư lại còn nhớ rõ ràng đến thế. Nếu ngươi muốn cử hành phong thần đại điển, vậy lần này ngươi trở về chính là để đón lão già ta rồi. Cười cười, Phí Lạc Tư quay lại chủ đề. Lục Uyên là người hiếu thuận, điểm này ngài ấy biết rõ, cho nên ngài ấy tự nhiên cũng biết rõ mục đích trở về của Lục Uyên. Đúng vậy. Lần này cần phong thần, tự nhiên không thể bỏ sót ngươi. Chúng ta đều trường sinh bất tử, tự nhiên phải đưa ngươi theo. Người một nhà lúc nào cũng phải thật tề tự mới tốt. Lục Uyên khẽ cười nói. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Phí Lạc Tư lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, kỳ thực lão già ta không quá để ý việc trường sinh hay không. Bất quá có cơ hội bất tử cũng là chuyện tốt. Như vậy ta có thể nhìn ngươi tiểu tử sinh con dưỡng cái, khai chi tán diệp. Lão già ta cũng có cơ hội ôm cháu trai ngoan của ta. Nghe được câu này, Lục Uyên trong lòng hơi động, khẽ cười nói, vậy nguyện vọng này của ngươi rất nhanh liền có thể đạt thành rồi. Nói cho ngươi một chuyện vui, Tuyết Nhi và Na Nhi các nàng đều đã mang thai rồi. À thật sao? Phí Lạc Tư ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên là thật, chuyện này còn có thể là giả ư, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Tốt, tốt. Phí Lạc Tư lớn tiếng cảm thán hai tiếng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười thoải mái. Biết mình rất nhanh liền có thể ôm cháu nội ngoan, Phí Lạc Tư trong lòng quả nhiên vui vẻ dị thường. Giống những người đã có tuổi như ngài ấy, điều muốn thấy nhất chính là con cháu đầy nhà. Lục Uyên tuy là hắn nhặt về, nhưng trong lòng hắn lại không khác gì con ruột. Con cái của Lục Uyên ngài ấy tự nhiên cũng hoàn toàn coi là cháu ruột của mình. Phần vui sướng này hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng, không hề giả tạo. Vui vẻ một hồi, Phí Lạc Tư vỗ vỗ vai Lục Uyên, nói, có hai đứa bé quả thực rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Phải sinh thêm vài đứa nữa biết không? Ngươi có nhiều thê tử như vậy, ít nhất cũng phải sinh 7, 8 đứa bé nha. Bằng không lão già ta xem thường ngươi đấy. Thấy Phí Lạc Tư bộ dạng thúc giục sinh nở kia, Lục Uyên cười cười, nói, ta đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ xem Đông Nhi các nàng có nguyện ý phối hợp hay không thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông ba nàng đồng thời hơi đỏ lên. Bị thúc giục sinh nở ngay trước mặt Phí Lạc Tư, các nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vấn đề này lại không thể né tránh, cuối cùng vẫn cần một lời đáp lại. Bỉ Bỉ Đông lấy lại bình tĩnh, lấy dũng khí, trừng Lục Uyên một cái, nói, chỉ cần ngươi không làm lơ, chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Rất tốt. Ta thích cái dáng vẻ tự tin này của ngươi. Đêm nay ngươi thị tẩm đi. Sinh con là đại sự, đêm nay chúng ta đến hảo hảo giao lưu giao lưu. Khóe môi Lục Uyên khẽ cong lên, nhẹ giọng cười nói. Đến thì đến, ai sợ ai chứ? Bỉ Bỉ Đông hơi đỏ mặt trả lời một câu. Thua người không thua trận, ai lợi hại tạm thời không nói, nhưng khí thế thì tuyệt đối không thể yếu đi. Có gan khí. Ta lại có chút mong đợi. Khóe môi Lục Uyên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ấm áp. Khụ khụ. Thấy chủ đề bắt đầu chệch hướng, Phí Lạc Tư không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, những chuyện tư mật này các ngươi vẫn nên nói riêng thì hơn. Thằng nhóc thối, ta xem thời gian cũng không còn sớm, gần trưa rồi. Ta dẫn các ngươi đi ăn một bữa cơm nhé, tiện thể gọi cả phó viện trưởng Flender và viện trưởng Liễu Nhị Long đến, mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Vậy sao, tốt. Ta cũng đã lâu rồi chưa gặp bọn họ. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vậy được, chúng ta đi. Phí Lạc Tư đứng dậy, dẫn đường phía trước. Bữa cơm đầu tiên Lục Uyên trở về lại là ăn ở nhà ăn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một trải nghiệm mới lạ. Vũ Hồn Cung. Trong đình giữa hồ, thân ảnh Lục Uyên và Bỉ Bỉ Đông hiện lên. Hai người tựa sát vào nhau, lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc bên hồ. Đón Phí Lạc Tư kỳ thực rất nhanh. Sau khi ăn trưa, đi dạo một lúc, buổi chiều hắn liền dẫn Phí Lạc Tư cùng nhau trở về Vũ Hồn Cung. Lão già hôm nay thật cao hứng nha. Nhớ lại vẻ mặt vui vẻ của Phí Lạc Tư khi nhìn thấy Cổ Nguyệt Na và Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi khẽ cười nói. Người thế hệ trước chú trọng truyền thừa. Ngài ấy coi ngươi là con, giờ ngươi lại có hậu duệ, ngài ấy tự nhiên mừng rỡ như điên. Bỉ Bỉ Đông nằm trong lòng Lục Uyên, đôi mắt đẹp khẽ đảo, nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy. Nhìn ra lão già rất thích trẻ con. Lục Uyên nhẹ giọng cảm thán, sau đó hôn lên gương mặt Bỉ Bỉ Đông, ôn nhu nói, Đông Nhi, chúng ta cũng sinh một đứa đi, sinh con gái nhé. Ngươi thích con gái sao? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Con trai con gái ta đều thích, chỉ là Na Nhi và Tuyết Nhi đều mang thai con trai, ta muốn một cô con gái. Lục Uyên ôn nhu nói. Ân. Sao ngươi biết các nàng mang thai con trai? Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng quên, ta là thiên đế mà, người chưởng khống quy tắc vũ trụ. Trong vũ trụ này, chỉ cần là chuyện ta muốn biết, ta đều có thể biết được trong khoảnh khắc. Chỉ là năng lực này bình thường ta sẽ không vận dụng thôi. Kỳ thực ngay từ khoảnh khắc Na Nhi các nàng mang thai, ta đã biết các nàng đều mang con trai. Lục Uyên nhún vai, nói. Một dạng toàn tri toàn năng sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thì thào. Lục Uyên là thần quy tắc, trong vũ trụ do hắn chưởng quản, hắn miễn cưỡng có thể được coi là toàn tri toàn năng. Bất quá rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, Tiểu Uyên, kỳ thực năng lực này ngươi không nên dùng. Ngươi cái gì cũng biết, cuộc sống sau này sẽ không còn niềm vui thú nữa. Ta đương nhiên biết. Chỉ là thật sự kìm nén không được sự tò mò trong lòng mà. Lục Uyên sờ mũi một cái, hậm hực nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông liếc Lục Uyên một cái, nói, bất quá cho dù chúng ta muốn sinh con gái, cũng phải xem duyên phận thôi, không cưỡng cầu được. Sinh con trai hay con gái hoàn toàn là xem vận may, không phải muốn sinh con gái là chắc chắn có thể sinh con gái. Cái này hay là ta thao túng một chút nhé. Lục Uyên thử thăm dò nói một câu, sau đó chú ý đến phản ứng của Bỉ Bỉ Đông. Với năng lực của hắn, làm đến điểm này kỳ thực không khó, chỉ là hắn cố kỵ Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Ngươi dám? Quả nhiên, lời Lục Uyên vừa dứt, Bỉ Bỉ Đông lập tức xù lông. Ta biết ngươi gần như không gì làm không được, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi dở thủ đoạn trong chuyện này, ngươi hiểu chưa? Theo quan điểm của nàng, hài tử là kết tinh tình yêu xuất hiện khi tình cảm của họ đạt đến độ sâu sắc, là thần tích trời cao ban tặng, chứ không phải do Lục Uyên tự tay điều khiển. Như vậy sẽ mất đi ý nghĩa vốn có, mang lại cảm giác lạnh băng. Biết rồi, biết rồi. Ta sẽ không làm như thế, đừng giận, đừng giận. Lục Uyên vội vàng xin lỗi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bỉ Bỉ Đông. Quả nhiên, hắn biết Bỉ Bỉ Đông sẽ phản ứng như vậy mà. Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, hung hăng cắn một cái lên cổ Lục Uyên. Lục Uyên khẽ cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím dài của Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi. Lục Uyên khẽ gọi một tiếng. Làm gì? Bỉ Bỉ Đông ngẩng cái đầu nhỏ lên trừng Lục Uyên, trong ánh mắt còn ẩn chứa một tia giận dỗi sót lại. Hôm nay ta thấy viện trưởng Liễu Nhị Long dường như rất vui vẻ. Ánh mắt Lục Uyên lấp lánh, nhẹ giọng nói. Ánh mắt nàng không tệ, đi theo một nam nhân tốt. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Hôm nay nàng và Liễu Nhị Long gặp mặt, ngược lại vô cùng hài hòa, không hề xảy ra chút xích mích nào. Nàng nhìn ra, hiện tại tâm tình Liễu Nhị Long rất thoải mái, cả người mặt mày rạng rỡ, tinh thần cực kỳ tốt. Flender đối với nàng có thể nói là cẩn thận chu đáo. Quả thực, viện trưởng Flender mới là đối tượng thích hợp của viện trưởng Liễu Nhị Long. Lục Uyên khẽ cảm thán một tiếng, trên mặt mang vẻ hồi ức nhàn nhạt. Nói đến chuyện này, thật sự may mắn nhờ có Ninh Vinh Vinh. Trước đây nàng đã đào một cái hố to, ngược lại lại thành tựu hai mối nhân duyên. Flender quả thực mạnh hơn Ngọc Tiểu Cương không ít. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở lời, ngữ điệu mang theo sự kiên quyết khiến Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Trên thế giới này đã không còn Ngọc Tiểu Cương. Lục Uyên khẽ lắc đầu. Ngọc Tiểu Cương đã sớm trở thành lịch sử rồi. Không còn kỳ thực cũng tốt. Không có hắn, rất nhiều người đều có thể sống tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, thế nào, ngươi bây giờ ngược lại nhìn rõ về hắn rất nhiều rồi nha. Bỉ Bỉ Đông liếc Lục Uyên một cái, nói, mỗi người đều có lúc u mê. Khi đó ta còn trẻ tuổi không hiểu chuyện thôi. Bây giờ nghĩ lại, chung quy là hồi nhỏ ta được bảo hộ quá tốt, kiến thức quá ít. Được bảo vệ quả thực tốt. Ngươi bị tên súc sinh thiên tầm tật kia coi là vật độc chiếm từ nhỏ đó nha. hắn trước đây cứ chờ ngươi lớn lên. Cũng may lúc đó ta tới kịp thời. Giọng Lục Uyên mang theo vài phần may mắn. Chuyện lúc trước thật có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Khỏi phải nói tên súc sinh đó. Chết trong tay Đường Hạo thật quá tiện nghi cho hắn. Nếu không phải cân nhắc đến Tiểu Tuyết, ta thật muốn bảo ngươi cho hắn phục sinh, rồi ta tự tay giết thêm lần nữa. Bỉ Bỉ Đông đằng đằng sát khí nói. Lợi hại, Đông Nhi của ta. Lục Uyên hơi kinh ngạc, sau đó vuốt ve gương mặt Bỉ Bỉ Đông, dở khóc dở cười nói. Khiến người ta sống lại rồi lại giết thêm lần nữa, thật thua nàng có thể nghĩ ra được. Đây là cái gì chứ, xí. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng, nói. Đối với loại súc sinh phát rồ đó thì nên làm như vậy. Trước kia nàng tâm địa thiện lương, không hạ sát thủ, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối sát phạt quả đoán. Thiên tầm tật nếu xuất hiện trước mặt nàng, nàng tuyệt đối không chút do dự chém chết hắn. Ha ha, cũng phải. Nói thật, kỳ thực ta cũng muốn giết chết hắn. Chỉ là khi đó thân bất do kỷ, ngược lại khiến ngươi phải chịu ủy khuất. Vuốt vuốt đầu Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên khẽ cười nói. Ta biết, ta hiểu ngươi. Ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng phải cân nhắc cảm thụ của Tuyết Nhi. Kỳ thực có giết thiên tầm tật hay không cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Điều ta càng hận hơn kỳ thực là La Sát. Nếu không phải nàng, ta đã có thể luôn nhớ những hồi ức tốt đẹp của chúng ta. Trước kia sau khi ngươi rời đi, ta kỳ thực còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, từ nhỏ bồi dưỡng. Kết quả lại thành ra từ nhỏ nuôi dưỡng, nhưng ta không nhớ rõ ngươi, ngược lại để Tuyết Nhi chiếm lấy trái tim ngươi trước. Thật sự là thất sách. Nghĩ đến đây, ta thật muốn lại hung hăng ngược sát La Sát thần thêm lần nữa. Bỉ Bỉ Đông có chút cắn răng nghiến lợi nói. A, cái này. Nghe lời này, Lục Uyên lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ ngươi lại là Đông Nhi như vậy. Lục Uyên trừng mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ quái dị. Thế nào, ngươi có ý kiến sao? Hay là ngươi không thích ta như vậy? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt hỏi. Không, ta không có ý kiến. Ta rất thích ngươi như vậy. Kỳ thực, mặc kệ ngươi là dạng gì, ta đều thích. Lục Uyên cười híp mắt nói. Toàn là lời dễ nghe. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy ý cười. Lục Uyên đã sớm quen thuộc dáng vẻ khẩu thị tâm phi này của Bỉ Bỉ Đông. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ rung động của nàng, nhịn không được trong lòng hơi động, trực tiếp hôn xuống. Khoan đã. Bỉ Bỉ Đông dùng tay ngọc ngăn miệng Lục Uyên lại, thản nhiên nói. Làm gì thế, Đông Nhi? Lục Uyên nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong thần sắc mang theo chút vẻ không hiểu. Lần này bản hoàng chủ động. Tiểu nam nhân ngẩng đầu lên. Toàn thân Bỉ Bỉ Đông hiển rõ vẻ cao quý. Ngón tay ngọc thon dài của nàng nâng cầm Lục Uyên lên. Lục Uyên mặc cho Bỉ Bỉ Đông hành động, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Bỉ Bỉ Đông ở trên cao nhìn xuống, ngồi trong lòng Lục Uyên, lại đặt Lục Uyên dựa vào cột đình. Đôi mắt màu hồng phấn của nàng nhẹ nhàng chớp động, nhìn Lục Uyên, rồi trực tiếp hôn lên. Ngọc mềm hương ấm trong ngực mang đến từng trận hương thơm ngào ngạt. Lục Uyên nhịn không được ôm lấy thân thể mềm mại của Bỉ Bỉ Đông, hai người kịch liệt hôn nồng nhiệt. Trong nháy mắt, đã 5 ngày trôi qua, thời gian phong thần đại điển chính thức đến. Một ngày trước phong thần đại điển, Lục Uyên còn cử hành hôn lễ của mình cùng Cổ Nguyệt Na, Ba Tái Tây và Tuyết Đế ba nàng, coi như là cho các nàng một lời giải thích. Mặc dù chỉ là vội vàng cử hành hôn lễ, nhưng người đến vẫn không thiếu. Những người có mặt toàn bộ đều là nhân vật nổi tiếng đại lục, cũng coi như cho ba nàng đủ phô trương. Mà so với hôn lễ của Lục Uyên, khung cảnh phong thần đại điển không nghi ngờ gì còn hùng vĩ hơn. Hôn lễ của Lục Uyên được cử hành trước Thánh Hoàng Điện, còn phong thần đại điển, Lục Uyên lại trực tiếp xây một cửu trọng thiên khuyết. Đây là một tòa thiên không chi thành lơ lửng trên mây. Thiên đế phong thần, tự nhiên phải có phô trương tương ứng, phải xứng với thân phận thiên đế của hắn. Cửu trọng thiên khuyết thẳng vào mây trời đã định trước không phải tất cả mọi người đều có thể đặt chân. Ngoại trừ số ít người đặc biệt được dẫn dắt đến, cùng với hồn sư nắm giữ năng lực phi hành, những người còn lại đều là phong hào đấu la. Tại đấu la đại lục, ngoại trừ hồn sư hệ phi hành ra, cũng chỉ có hồn sư cấp bậc phong hào đấu la mới có thể nắm giữ năng lực phi hành tùy ý, bởi vậy, cũng đã định trước, số lượng người có tư cách tham dự phong thần đại điển tuyệt đối không nhiều. Cửu trọng thiên khuyết, trong thiên đế điện. Lục Uyên ngồi trên thiên đế bảo tọa cao thật cao, Bỉ Bỉ Đông xem như đế hậu, ngồi bên cạnh Lục Uyên. Mà phía dưới hai người, chia làm hai nhóm trái phải, còn có 7 chiếc bảo tọa cực lớn, lần lượt ngồi Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Ba Tái Tây, Tuyết Đế Thất Nữ. 7 nàng đều không ngoại lệ, tự nhiên toàn bộ đều là thần vương. Các nàng cũng chính là 7 người có thực lực mạnh nhất, ngoài Lục Uyên. Lục Uyên không hủy bỏ thần giới ủy ban, 7 nàng cũng là thành viên của thần giới ủy ban, có thể phụ tá Lục Uyên quản lý sự vụ thần giới. Lục Uyên tự nhiên là một lời quyết định, nhưng khi Lục Uyên không muốn quản việc, chuyện thần giới liền do các nàng thương thảo quyết định. Phía dưới nhiều bảo tọa đó chính là những người tham dự phong thần lần này, tổng cộng chia làm 3 hàng. Hàng bên phải do Thiên Đạo Lưu cầm đầu, chính là thế lực thuộc Vũ Hồn Điện cũ, cũng là thế lực trực thuộc đế quốc bây giờ. Hàng ở giữa do Phí Lạc Tư, Long Tiêu Viễn cầm đầu, chính là thế lực thuộc Long Vương Điện, còn bao gồm Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Tinh Học Viện và Chu Quân Lâm cùng những người khác, đại biểu cho thế lực Đại Lục. Hàng bên trái do Vương Thu Nhi cầm đầu, bao gồm Sơn Long Vương, Thái Thản Cự Vượng và Đế Thiên cùng những người khác, đại biểu cho thế lực Hồn Thú. Ba phe thế lực này, cơ bản đại diện cho toàn bộ thế lực của Đấu La Đại Lục bây giờ. Lục Uy ngồi cao trên bảo tọa, đôi mắt trùng đồng quét nhìn đám người phía dưới, uy nghiêm chí cao vô thượng của Thiên Đế bao trùm toàn trường. Trẫm vừa đăng lâm Thiên Đế chi vị. Các khanh, những thần dân đi theo trẫm, công lao khổ cực cao vời, tự nhiên đều có ban thưởng phong tước. Lục Uy nhẹ nhàng mở lời, âm thanh uy nghiêm vang vọng trời đất, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều đang vang vọng. Phụ thân trẫm là Phí Lạc Tư, đã nuôi dưỡng trẫm khôn lớn. Ân của ngài ấy cao ngất, tình sâu hơn biển. Mỗi khi trẫm tưởng nhớ, trong lòng cảm hoài không thôi. Nếu không có phụ thân, sẽ không có trẫm của ngày hôm nay. Sắc phong Phí Lạc Tư làm thần giới phụ, lãnh địa ngục thần vương chi vị, trưởng quản ngàn vạn vị diện địa ngục thâm uyên, chỉ huy vô số quán niệm tử linh. Đồng thời ban thưởng siêu thần khí ma hoàng luyện ngục kích. Giọng Lục Uyên vừa dứt, một khỏa thần chủng màu tím đen đột nhiên hiện ra, dung hợp cùng Phí Lạc Tư. Kèm theo vô tận tiên linh chi khí quán thâu, thực lực Phí Lạc Tư bị cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới thần vương với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đây chính là sự lợi hại của ngôn xuất pháp tùy của Lục Uyên. So với ngày xưa bị Bỉ Đông và mọi người chậm rãi luyện hóa thần chủng, ngôn xuất pháp tùy đơn giản hơn rất nhiều. Bất quá, nhược điểm của việc này là cần thời gian dài khai thác sức mạnh thần vị, rất khó phát huy toàn bộ thực lực thần vị, đồng thời căn cơ sẽ bất ổn, sức chiến đấu yếu hơn so với cùng cấp. Nhưng thiên phú Phí Lạc Tư vốn kém hơn người thường, có thể đạt tới thần vương đã là chuyện khó có thể tưởng tượng, căn cơ kém một chút cũng không phải vấn đề gì. Căn cơ dù mạnh hay yếu, thần vương vẫn là thần vương, cũng mạnh hơn thần cấp 1. Đối với Phí Lạc Tư mà nói, điều này đã đủ rồi. Theo thần chủng dung hợp hoàn tất, toàn thân Phí Lạc Tư tản ra khí tức thần vương mãnh liệt, khí thế kinh khủng khiến Đấu La Đại Lục gió nổi mây phun. Tay ngài ấy nắm ma hoàng luyện ngục kích, toàn thân uy thế lẫm liệt. Lục Uyên hài lòng gật đầu. Võ hồn của Phí Lạc Tư là địa ngục ma viêm khuyển, vị trí địa ngục thần vương này ngược lại là tuyệt phối với ngài ấy. Còn về việc vị trí địa ngục thần vương này từ đâu mà có, tự nhiên là do Lục Uyên rút ra vô tận bản nguyên sáng tạo. Sáng tạo một thần vương chi vị, đối với Lục Uyên mà nói cũng không khó. Dù sao cũng là phụ thân Lục Uyên, thể diện vẫn phải có. Thần cấp một khó tránh khỏi có chút mất mặt, thần vương mới coi như xứng với thân phận thần giới phụ của Phí Lạc Tư bây giờ. Ban thưởng tọa vị, địa ngục thần vương, quy vị đi. Lục Uyên tiện tay chỉ một ngón, bên cạnh chỗ ngồi của Ninh Vinh Vinh, lại một tòa bảo tọa cực lớn hiện lên. Phí Lạc Tư khẽ nghiêng người, trực tiếp ngồi lên bảo tọa. Mọi người dưới đài nhìn thấy Phí Lạc Tư thần thái sáng láng, khí thế lẫm liệt, trên gương mặt ai nấy đều không khỏi hiện lên vài phần vẻ hâm mộ. Từ hồn đế trực tiếp thăng lên tới thần vương, Phí Lạc Tư có thể nói là một bước lên trời, mà tất thảy điều này đều phải quy công cho hắn có một người con trai tốt. Lục Uyên mỉm cười với Phí Lạc Tư, sau đó ánh mắt khẽ dịch chuyển, lại nhìn xuống dưới đài. Mã Tiểu Đào nghe phong. Tiếng nói Lục Uyên vừa dứt, thân ảnh yểu điệu của Mã Tiểu Đào chợt hiện lên. Nàng trong bộ áo đỏ trông vô cùng anh tư hiên ngang. Nhìn Mã Tiểu Đào phía dưới, ánh mắt Lục Uyên lộ ra vẻ ôn nhu. Từ khi được triệu hoán xuất hiện, Mã Tiểu Đào liền theo sau hắn. 10 năm bầu bạn không oán không hối cũng khiến hắn cảm động khôn nguôi. Vị trí của Mã Tiểu Đào trong lòng hắn tuyệt đối không dưới Vương Thu Nhi, sớm đã là người nhà được hắn nhận định. Mã Tiểu Đào chính là nghĩa tỷ của trẫm, đồng hành cùng trẫm, hộ vệ an toàn cho trẫm, lại phụ tá trẫm tiêu trừ gian tà, khai cương khoách thổ, công hung lớn lao, phong Mã Tiểu Đào làm hủy diệt thần vương, ban thưởng siêu thần khí hủy diệt thần kích. Lời Lục Uyên vừa dứt, hủy diệt thần chủng lăng không bay ra, trong nháy mắt hòa làm một thể với Mã Tiểu Đào. Tiên linh chi khí đồng loạt tràn vào, hồn lực của Mã Tiểu Đào cũng bắt đầu tăng vọt cấp tốc, trực tiếp thăng từ cực hạn đấu la lên tới cấp độ thần vương, uy áp khủng bố hiển lộ không thể nghi ngờ. Hủy diệt thần kích màu tím hạ xuống trong tay nàng, thần lôi cuồn cuộn, lực lượng hủy diệt đáng sợ trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Vị trí hủy diệt thần vương, thần vị vẫn luôn không công bố này, chính là do Lục Uyên chuyên môn chuẩn bị cho Mã Tiểu Đào. Võ hồn của Mã Tiểu Đào là cực hạn chi hỏa phượng hoàng lửa, hỏa diễm cũng ẩn chứa năng lực phá hoại khủng bố, coi như là có chút phù hợp với thần vị hủy diệt. Ban thưởng tọa vị, hủy diệt thần vương quy vị đi. Lục Uyên tiện tay vung lên, một tòa bảo tọa lần nữa hiện lên. Tạ Thiên Đế. Mã Tiểu Đào cúi người hành lễ, trong tròng mắt màu đỏ mang theo lòng cảm kích và hâm mộ nồng đậm. Nàng thoát cái thân hình, trực tiếp ngồi xuống trên bảo tọa. Vương Thu Nhi nghe phong, phong ngươi làm kim thần, trưởng kim nguyên tố của ngũ hành, là thủ lĩnh trong chính đại nguyên tố thần, ban thưởng siêu thần khí kim long thần thương. Miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, theo lời Lục Uyên vừa dứt, Vương Thu Nhi trực tiếp dung hợp với kim thần thần chủng. Kim thần, vị thủ lĩnh của chính đại nguyên tố thần. Cảnh giới của nàng cũng được Lục Uyên tăng lên tới thần vương chi cảnh. Kim thần thần vương chi cảnh, cộng thêm kim long vương chi lực trên người nàng, thực lực của nàng vượt xa thần vương bình thường, đuổi sát ba người Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Đây cũng là hành động Lục Uyên đưa ra nhằm cân bằng thế lực. Tạ Thiên Đế. Vương Thu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cung kính khom người, hành lễ với Lục Uyên. Nàng nắm kim long thần thương, khoác kim sắc chiến giáp, hiển lộ rõ ràng khí chất nữ chiến thần anh tư hiên ngang. Ban thưởng tọa vị, kim thần, quy vị đi. Lục Uyên tiện tay chỉ một ngón, lại một tòa bảo tọa lăng không dâng lên, Vương Thu Nhi trong nháy mắt quy vị. Tiểu Lam nghe phong, phong ngươi làm thủy thần, ban thưởng siêu thần khí thủy thần trượng. Thủy thần chi vị, cũng được Lục Uyên tăng lên tới thần vương chi cảnh. Thủy thần trượng vốn chỉ là chủ thần khí, cũng bị Lục Uyên cưỡng ép tăng lên tới cấp độ siêu thần khí. Và theo Tiểu Lam quy vị, việc phân đất phong hầu cho những người thân cận nhất với Lục Uyên xem như đã hoàn tất, mỗi người đều là thần vương chi cảnh. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Lục Uyên đương nhiên sẽ sắc phong những người thân cận với hắn trước tiên, điều này dễ hiểu. Ngay cả đế vương nhân gian đăng cơ cũng phải che chở một đống hoàng thân quốc thích, huống chi là hắn. Và theo việc Lục Uyên phân đất phong hầu, nhân số thần vương cũng chợt tăng thêm vài người. Hiện nay trong hàng ngũ thần vương nhân loại có 8 người, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Ba Tái Tây, Ninh Vinh Vinh, Phí Lạc Tư, Mã Tiểu Đào. Thần vương hồn thú có 4 người, Cổ Nguyệt Na, Vương Thu Nhi, Tuyết Đế, Tiểu Lam. Nhìn số lượng thần vương hồn thú ít hơn, nhưng trong hồn thú còn có ngũ hành long vương, tứ đại hồn linh như Sơn Long Vương, v.v. Cái trước nắm giữ chiến lực thần vương thực sự, cái sau cũng có thể sánh ngang bán bộ thần vương. Cộng thêm sau khi phong thần hôm nay, có lẽ cũng có thể trong thời gian ngắn chống lại thần vương. Cho nên hiện tại hồn thú về mặt thực lực so với nhân loại không những không kém cạnh, ngược lại còn hơi vượt qua một chút. Cho nên tiếp theo, Lục Uyên sẽ bù đắp lại điểm chênh lệch này. Thiên đạo lưu nghe phong, phong ngươi làm Thái Dương thần, trưởng Thái Dương chi lực, ban thưởng siêu thần khí Thái Dương thánh kiếm. Long Tiêu Viễn nghe phong, phong ngươi làm Hắc Ám chi thần, trưởng Hắc Ám nguyên tố chi lực, ban thưởng siêu thần khí Hắc Ám thần kiếm. Diệp Tịch Thủy nghe phong, phong ngươi làm Tử thần, trưởng Tử vong chi lực, ban thưởng siêu thần khí Tử vong thánh liêm. Ngôn Thiếu Triết nghe phong, phong ngươi làm Quang Minh thần, trưởng Quang Minh nguyên tố chi lực, ban thưởng siêu thần khí Quang Minh quyền trượng. Độc Cô Bác nghe phong, phong ngươi làm Độc thần, trưởng Vạn độc thiên hạ, ban thưởng siêu thần khí Vạn độc đồ. Kim Ngạc Đấu La nghe phong, phong ngươi làm Phá hư thần, ban thưởng siêu thần khí Phá diệt thần chủ y. Lục Uyên một hơi sắc phong 6 vị thần ký vĩ đại. 6 vị thần ký này sau khi dung hợp thần vị đều đạt tới cảnh giới bán bộ thần vương, cộng thêm có siêu thần khí, mỗi người đều đủ sức chống lại thần vương trong thời gian ngắn. Sức mạnh đỉnh cao của thần linh hồn thú và thần linh nhân loại, tại thời khắc này lần nữa miễn cưỡng khôi phục cân bằng. Và sau khi sắc phong xong những người thân cận, cùng những người lập công lớn cho Lục Uyên, liền đến lượt những người còn lại. Phong Thái Thản Cự Viên làm Đại Địa Chi Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Đại Địa Chi Thần phong cho Thái Thản Cự Viên, xem như thực hiện lời hứa trước đây của Lục Uyên. Phong Kiếm Đấu La làm Kiếm Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Cúc Đấu La làm Hoa Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Trữ Phong Trí làm Phụ Trợ Chi Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Độc Cô Nhạn làm Thiên Độc Nữ Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Quyền hành được chia ra từ độc thần, dưới sự thăng cấp của Lục Uyên cũng đạt tới cảnh giới nhất cấp thần. Phong Diệp Linh Linh làm Mộc Thần, trưởng một nguyên tố, là một trong chín đại nguyên tố thần, là nhất cấp thần linh. Phong Mã Hồng Tuấn làm Hỏa Thần, là một trong chín đại nguyên tố thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Chu Trúc Vân làm Phong Thần, là một trong chín đại nguyên tố thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Tà Nguyệt làm Đao Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Áo Tư Tạp làm Thực Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Thực thần chi vị cũng được nâng lên tới cảnh giới nhất cấp thần. Phong Linh Vĩ làm Phẫn Nộ Chi Thần, là một trong 7 đại nguyên tội thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Phụ Đàn Sinh làm Âm Luật Chi Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Phong Tiểu Vũ làm Rừng Rậm Thần, trưởng nhất cấp thần vị. Lời Lục Uyên không ngừng vang lên, đến Tiểu Vũ, cuối cùng đã phân đất phong hầu cho toàn bộ những người có mặt, tất cả thần linh đều đã quy vị. Có thể nói, đến bước này, phong thần đại điển đã đi tới hồi kết. Lục Uyên ngồi trên bảo tọa cao ngất, nhìn quanh tại chỗ, phong thần đại điển dừng tại đây, sau này thần giới sự vụ liền làm phiền chư vị. Lĩnh Thiên Đế pháp chỉ. chư thần cùng nhau cúi đầu, âm thanh chấn động vân tiêu, lan khắp toàn bộ Đấu La đại lục. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt nhân gian đã trải qua mấy ngàn năm. Lục Uyên cùng mọi người đã sớm leo lên thần giới, danh xưng thiên đế càng được lưu truyền rộng rãi trên Đấu La đại lục, khiến thế nhân kính ngưỡng. Thần giới, trong hoa viên thiên đế Đoạn Hậu. Nơi này có một tòa đình nghỉ mát, Lục Uyên cùng tám vị phu nhân của ta đang nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên. Hoa cỏ thần giới tự nhiên không thể so sánh với hoa cỏ hạ giới, đặc biệt hoa cỏ trong hoa viên của Lục Uyên càng là phi phàm phẩm. Mỗi một gốc hoa cỏ nơi này nếu đặt ở hạ giới cũng là tiên phẩm dược thảo tuyệt đối khó tìm, sẽ khiến vô số người tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Nhưng ở chỗ Lục Uyên, chúng lại vẻn vẹn chỉ được đem ra thưởng thức mà thôi. Xem ra Nguyệt Quang tiền bối chăm sóc những hoa cỏ này rất không tệ, hoa viên này của Trẫm giao cho hắn xem như giao phó đúng người rồi. Lục Uyên cầm ly trà lên, nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói. Cúc Đấu La Nguyệt Quang, được Lục Uyên sắc phong làm hoa thần, trưởng quản tất cả sự tình hoa cỏ trong thiên hạ cũng như thần giới. Chuyện này vừa lúc là chuyện tốt trong lòng hắn, người yêu hoa như mạng. Hắn làm việc có thể nói là vô cùng ra sức. Nguyệt Quang bình sinh yêu nhất hoa cỏ, trong vườn hoa này của ngươi lại mỗi một thứ đều là tiên thảo trân quý, hắn tự nhiên yêu thích không buông tay, chăm sóc thỏa đáng là phải rồi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nở nụ cười tươi tuyệt mỹ, rạng rỡ, càng khiến tất cả hoa cỏ ganh đua sắc đẹp. Màu sắc lộng lẫy trong vườn đều bị lu mờ. Lục Uyên nhìn ngây người, trong trùng đồng mang theo vẻ si mê nhàn nhạt. Hắn thở dài, nói, hoa cỏ tuy đẹp, cuối cùng vẫn không bằng Đông Nhi nửa phần. Chỉ biết nói lời hay để trêu ghẹo ta. Bỉ Bỉ Đông miết Lục Uyên một cái, nhưng trên mặt lại không ngăn được nổi lên một nụ cười dễ nhìn. Lục Uyên cười nhạt không nói. Đông Nhi của hắn là người ngoài mặt nói khác trong lòng nghĩ khác, đối với điều này, hắn sớm đã quen thuộc. Bỉ Bỉ Đông cười cười. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ tưởng niệm. Nàng nhìn Lục Uyên, nói, trong bất tri bất giác, Vân Y các nàng đã hạ giới được 8 ngày rồi, thật là có chút nhớ nàng. Thần giới 1 ngày, hạ giới 1 năm, theo lý thuyết các nàng cũng đã ở hạ giới được 8 năm. Lời vừa nói ra, Cổ Nguyệt Na và Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi than khẽ, chúng ta cũng đã 8 ngày chưa nhìn thấy Vân Trạch trên Vân Phàm. Sau Cổ Nguyệt Na và Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cuối cùng vẫn có một đứa bé với Bỉ Bỉ Đông, hơn nữa đã được như nguyện, sinh là một bé gái. Hiện nay, Lục Uyên tổng cộng có 3 đứa con. Đại Nhi Tử là con của hắn với Cổ Nguyệt Na, tên là Lục Vân Trạch, kế thừa huyết mạch của hắn và Cổ Nguyệt Na, võ hồn là Cửu Thải Thần Long biến dị, nồng độ huyết mạch không bằng Lục Uyên, nhưng mạnh hơn Kim Long Vương Ngũ Trảo hai đời một chút, là tiên thiên phong hào cảnh giới. Nhị Nhi Tử Lục Vân Phàm là con của hắn với Thiên Nhận Tuyết, kế thừa thiên phú tuyệt hảo của hắn và Thiên Nhận Tuyết, nắm giữ song sinh võ hồn. Võ hồn thứ nhất là Kim Long Vương Ngũ Trảo, võ hồn thứ hai là Hỗn Độn Thiên Sứ 18 cánh. Việc quan ám hợp nhất mà Thiên Nhận Tuyết không thể hoàn thành đã được cậu hoàn thành. Đồng thời, cậu còn nắm giữ tự thể võ hồn dung hợp kỹ Thiên Đế Biến. Có thể nói là đã kế thừa gần như hoàn hảo tất cả mọi thứ của Lục Uyên và Thiên Nhận Tuyết. Cậu cũng là tiên thiên phong hào cảnh giới, thiên phú của cậu cũng là cao nhất trong 3 đứa con của Lục Uyên. Tiểu nữ nhi Lục Vân Y, chính là con của Lục Uyên và Bỉ Bỉ Đông, cũng là song sinh võ hồn. Võ hồn thứ nhất là Kim Long Vương Ngũ Trảo, võ hồn thứ hai là Linh Hồn Thần Đồng. Có lẽ là bởi vì Lục Uyên nắm giữ trùng đồng, mà Bỉ Bỉ Đông nắm giữ võ hồn phệ hồn Chu Hoàng, Lục Vân Y càng sở hữu võ hồn linh hồn thần đồng này. Cường độ võ hồn này tự nhiên không bằng trùng đồng, nhưng có thể song sinh cùng Kim Long. Vương Ngũ Trảo, liền đại biểu cường độ của nó không kém Kim Long Vương Ngũ Trảo bao nhiêu. Lục Vân Y cũng đồng dạng là tiên thiên phong hào cảnh giới. Có thể nói 3 đứa con của Lục Uyên kể từ khi 6 tuổi võ hồn thức tỉnh, liền là tiên thiên hồn lực đầy cấp 90. Phương diện này khẳng định có liên quan đến huyết mạch của Lục Uyên. Mặt khác, khi các cậu chưa ra đời đã được Lục Uyên tẩm bổ bằng thiên địa bản nguyên, việc nắm giữ thiên phú như vậy kỳ thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Khi các cậu 10 tuổi ở hạ giới, lúc đó đã là cực hạn đấu la. Luyện tập đại lục, đối với các cậu mà nói, cũng chỉ là tính chất gần giống đi chơi đùa mà thôi. Nói đi thì nói lại, các ngươi chẳng phải ngày nào cũng xem bọn chúng sao, sao lại nói là lâu ngày không gặp. Lục Uyên dùng ngón tay gõ mặt bàn, nhạt giọng hỏi. Cái đó có thể giống nhau sao? Nhìn từ thần giới và ở ngay bên cạnh căn bản là hai chuyện khác nhau. Ai giống ngươi, không hề quan tâm con của mình, hai ngày cũng không nhìn một lần, cũng không sợ các cậu xảy ra nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông cãi lại. Nguy hiểm? Lục Uyên nhếch miệng, nói, ba tiểu tử này trong tay cầm thần đế khí, khoác siêu thần khí thần trang, lại thêm còn có ngũ hành long tộc chăm sóc các cậu, bọn chúng có thể có nguy hiểm gì? Cho nên... Đây chính là lý do ngươi kéo vực sâu tới đó ư, Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng hỏi. Đây là khảo nghiệm thành thần cho các cậu. Có nhiều trợ lực như vậy, nếu ngay cả vực sâu cũng không giải quyết được, thì có tư cách gì truyền thừa thần vị. thật sự nghĩ ta cho các cậu xuống hạ giới chơi ư? Cha của các cậu ta đã chọn lấy thần giới, không yêu cầu các cậu phải giống ta, nhưng dù sao một vực sâu nho nhỏ cũng nên giải quyết, nếu không chẳng phải là quá phế vật một chút ư? Lục Uyên giang tay ra, giọng bình thản nói. Hừ, ngươi lúc nào cũng có ngụy biện. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Ai, các ngươi đó, thật là mẹ chiều con hư. May mà trước đây ta cưỡng chế đưa các cậu đi, nếu còn ở lại thần giới không biết sẽ bị các ngươi nung chiều thành cái dạng gì. Lục Uyên lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, mỗi người đều là thiên chi kiêu nữ, thủ đoạn khác thường, nhưng trong phương diện cưng chiều con cái thật là không ai sánh bằng. Không để ba đứa con này ra ngoài trải nghiệm một chút, hắn thật sợ các cậu bị nung chiều đến phế đi. Cũng may, ba đứa con của hắn cũng hiểu chuyện, biểu hiện cũng coi như là tạm được. Hắn ngẫu nhiên chú ý hai lần, đối với sự tiến bộ của các cậu cũng coi như là hài lòng. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, không trả lời. Nàng thường xuyên quan sát Lục Vân Phàm từ thần giới, tiến bộ đích xác cực lớn. Sau khi lịch luyện, cậu đạt được sự trưởng thành không nhỏ. Bất quá tính tình của nàng vốn ngạo kiều như vậy, mặc dù biết Lục Uyên nói có lý, nhưng muốn nàng cúi đầu thì cũng khó. Tiểu Uyên, vực sâu thánh quân dù sao cũng là nhất cấp thần, ba đứa con đó có thể đối phó được không? Bỉ Bỉ Đông có chút quan tâm hỏi. Cho nên ngươi muốn giúp đỡ. Lục Uyên cười như không cười hỏi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Ha ha, không cho phép. Thần vương vô. Sự không được phép hạ giới. Thần giới pháp lệnh là ta định ra, các ngươi đều phải tuân thủ, không thể dẫn đầu vi phạm, rõ chưa? Hơn nữa, một nhất cấp thần nho nhỏ, đối với các cậu là khảo nghiệm, nhưng cũng không thể gọi là độ khó không thể chống cự. Tin tưởng bọn chúng đi, đây chính là giống loài của ta. Lục Uyên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Ta tự nhiên tin tưởng các cậu, chỉ là trong lòng vẫn có chút bận tâm. Đó dù sao cũng là miếng thịt rơi ra từ người chúng ta, ngươi không phải người là mẹ, ngươi không hiểu cảm xúc của chúng ta. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lục Uyên nhếch miệng, nói, vậy ta vẫn là phụ thân của các cậu đây, không có ta thì có thể có các cậu sao? Các ngươi đó, chính là quá quan tâm. Con của chúng ta không phải phàm nhân, các cậu thông minh tài trí, thiên phú tu luyện đều không thiếu, lợi hại hơn nhiều so với các ngươi nghĩ đó. Lại thêm những bí thuật, hồn kỹ tự sáng tạo mà ta biết. Cái nào không dốc túi tương thụ cho các cậu. Bọn nhỏ lúc nào cũng phải lớn lên, chúng ta không thể quản các cậu cả đời, cứ buông tay để chính các cậu đi xông xáo đi. Chúng ta làm cha mẹ phải có lòng tin vào các cậu mới phải. Hơn nữa ta đã nói có ngũ hành long tộc ở hạ giới. Các cậu đánh không lại lẽ nào còn không biết kêu người sao? Ngũ hành long tộc mặc dù sẽ không giúp các cậu đối phó vực sâu thánh quân, nhưng cũng không thể đứng nhìn các cậu gặp nguy hiểm mà không nhúc nhích. Yên tâm đi. Vỗ vỗ vai Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên ôn nhu nói. Ai, hy vọng là thế. Bỉ Bỉ Đông thở dài, nhẹ nhàng rút vào người Lục Uyên. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Lục Vân Y cùng mọi người đi tới hạ giới, trong lòng ba người Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na đúng là chưa từng lơi lỏng một khắc nào. Có lẽ đây cũng là sự khác nhau giữa tình thương của cha và tình thương của mẹ. Lục Uyên càng hy vọng các cậu thành tài, có thể một mình gánh vác một phương, còn Bỉ Bỉ Đông và các nàng lại không có nhiều yêu cầu xa vời như vậy. Chỉ hy vọng các cậu bình an là được. Nhưng vô luận là loại nào, tình yêu đối với các cậu đều là thâm trầm như nhau. Đấu La Đại Lục. Ở đây đang bộc phát một trận chiến đấu kinh thiên động địa. Hai nam một nữ, ba bóng người đang toàn lực tiến công một nam tử trung niên cầm trong tay đại kích. Nam tử trung niên này khí tức cực kỳ mênh mông, đại kích trong tay vung xuống, mang theo một cổ ba động hủy diệt đậm đặc. Keng. Một thanh trường thương hai màu vàng ngọc cùng đại kích va chạm, bộc phát ra từng chuỗi hỏa hoa. Trường thương sắc bén, để lại một vết cắt sâu đậm trên đại kích. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, năng lượng trong tay bắn ra, trực tiếp đánh văng trường thương. Hắn thương tiếc nhìn đại kích trong tay đang mang theo vài vết trầy dữ tợn, trong ánh mắt cất giấu một tia sợ hãi. Ba tên này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, vũ khí trong tay lại bén nhọn như vậy. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Thiên thánh liệt nguyên kích này của hắn cũng là siêu thần khí hàng thật giá thật, kết quả gặp phải vũ khí trong tay ba tên kia đối diện, lại hoàn toàn bị treo lên đánh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được siêu thần khí trong tay truyền đến từng trận tru tréo, đó là sự áp chế giữa thần khí. Vũ khí của ba người đối phương tuyệt đối vượt xa cấp độ siêu thần khí. Bá. Một thanh niên áo trắng cầm trong tay kim ngọc trường thương chậm rãi đứng thẳng. Trên người cậu tản ra ánh sáng chín màu sáng chói, phía sau một đầu cửu thải thần long mang hai cánh ngửa mặt lên trời thét dài. Dưới chân, chín hồn hoàng chín màu rạng ngời rực rỡ, phía sau cậu càng có một vòng vần sáng màu vàng óng cực lớn. Cảnh giới thần quan cấp 100. Đây cũng là tu vi cảnh giới hiện tại của thanh niên này. cậu gọi Lục Vân Trạch, con của Lục Uyên và Cổ Nguyệt Na. Trường thương Kim Ngọc trong tay cậu tự nhiên chính là Long Hoàng Lịch Suối Thương ngày xưa của Lục Uyên. Đại ca, ngươi không sao chứ? Một thanh niên mặc trường sa màu xanh đi tới bên cạnh Lục Vân Trạch. Trong tay cậu nắm một thanh trường kiếm cổ phát hiện lên hai màu đen trắng, trên trường kiếm tản ra ba động năng lượng đậm đặc, không hề thua kém Long Hoàng Lịch Suối Thương. Thanh kiếm này tên là Hỗn Độn Thánh Kiếm, chính là thần đế khí hàng thật giá thật. Phía sau cậu, Kim Long Vương Ngũ Trảo và Hỗn Độn Thiên Sứ 18 cánh đồng thời bay múa. Chính hồn hoàng màu vàng rực rỡ cùng chính hồn hoàng đen trắng, tổng cộng 18 đạo hồn hoàng rực rỡ dưới thân thể cậu. Sau lưng cậu cũng có một vòng hồn hoàng màu vàng ống cực lớn. Cấp bậc của cậu cũng là thần quan chi cảnh, hơn nữa khí thế của cậu còn mạnh hơn Lục Vân Trạch không ít. Vị nam tử áo xanh này đương nhiên là Lục Vân Phàm, con của Lục Uyên và Thiên Nhận Tuyết. Ta không sao. Lục Vân Trạch lắc đầu, nói, nhị đệ, vực sâu thánh quân này thực lực không tệ, chúng ta không cần dò xét nữa, dùng toàn lực đi. Đã sớm nên như vậy rồi, trực tiếp tiêu diệt hắn, sớm này trở về thần giới. Ta đều có chút nhớ phụ hoàng và mẫu hậu. Lời Lục Vân Trạch vừa dứt, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Một thiếu nữ mặc váy dài ngân sắc cũng đi tới bên cạnh cậu, trong giọng nói mang theo sự kích động tràn đầy. Dưới thân nàng cũng có 18 hồn hoàng lóe sáng, sau lưng thần vòng màu vàng lấp lánh, đồng dạng là thần quan chi cảnh. Hơn nữa ngoài khí huyết chi lực hùng hậu, trên người nàng còn tràn ngập một cổ ba động tinh thần nồng đậm lại tối tăm. Nàng gọi Lục Vân Y, con gái của Lục Uyên và Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng thực lực cũng cường đại, một thân khí thế không kém Lục Vân Trạch. Trường thương ngân sắc trong tay nàng lập lòe hàng mang, đó là Chấn Thần Thương. Lục Uyên ngưng luyện vô số bản nguyên ngôi sao, càng sáp nhập sát phạt chi lực vào, không chỉ nắm giữ lực công kích vật lý khủng bố, còn có thể trực tiếp thương tổn đến linh hồn, chính là thần đế khí hàng thật giá thật. Vậy thì toàn lực ứng phó đi. Lục Vân Phàm gật đầu, toàn thân ánh sáng lóe lên, thần trang phụ thể. Lục Vân Trạch và Lục Vân Y cũng đồng dạng thần trang phụ thể, khí thế bắt đầu đột nhiên đề thăng. Lâm. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển ra Lâm Tự Bí. Khí thế vốn đã leo thang lại lần nữa tăng vọt. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, bao vây lấy vực sâu thánh quân. Đáng chết. Vực sâu thánh quân cau chặt lông mày, toàn thân năng lượng phun trào. Thiên thánh liệt uyên kích trong tay không ngừng oanh ra, tiện tay một kích chính là thiên kích ảnh mênh mông dài đến mấy trăm trượng. Nhưng ba người Lục Vân Trạch lại không hề sợ hãi. Các cậu một bên sử dụng Lâm Tự Bí, một bên giả tự bí hộ thể. Áo giáp siêu thần khí vạn pháp bất xâm, thần đế khí trong tay không gì không phá, gần như hoàng mỹ giải thích đến cực hạn chữ H. Ba kẻ H này toàn lực ứng phó, lập tức khiến vực sâu thánh quân cảm thấy áp lực chưa từng có. Hắn đường đường một nhất cấp thần, dưới sự vây công của ba thần quan càng có chút luống cuống tay chân. Nhất là thiên thánh liệt uyên kích trong tay, dưới nhiều lần va chạm vết thương càng ngày càng nhiều, gần như sắp đến bờ vực sụp đổ. Cút đi. Vực sâu thánh quân rống to một tiếng, toàn thân bộc phát ra năng lượng khủng bố, càng cưỡng ép chấn Lục Vân Trạch ba người ra ngoài. Dãy dụa vô vị, chân long trảo. Lục Vân Trạch lăng không đứng thẳng, móng phải trực tiếp vươn ra. Một đạo cự trảo lớn ngàn trượng mang theo sự sắc bén vô kiên bất phá trực tiếp bắt xuống vực sâu thánh quân. Chân long trảo thuộc chân long bảo thuật. Là long tộc hoàn toàn thuần túy, Lục Vân Trạch vận dụng thức này đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Thiên đế quyền. Lục Vân Phàm nắm chặt tay phải. Sau lưng hiện lên một đạo thân ảnh chí cao vô thượng, khí tức khủng bố phản phất vượt lên trên chúng sinh. Cậu đấm ra một quyền, không gian nổ tung. Từng đạo kim quang bắn ra, mang theo đế uy cường hoành không gì sánh kịp, thẳng tắp đánh tới vực sâu thánh quân. Thiên đế quyền chính là vô thượng đế thuật do thiên đế Lục Uyên dung hợp sở học một thân, khai sáng ra. Quyền pháp mạnh, uy lực mạnh, có 102 cổ kim. Thiên đế quyền xuất ra, chúng sinh thần phục. Đây là vô thượng quyền pháp chuyên thuộc về nhân tộc, hiển lộ rõ ràng khí thế kiên cường bá đạo. Trong ba đứa con của Lục Uyên, Lục Vân Trạch là long tộc thuần túy nên không hợp với quyền pháp, Lục Vân Y lại là con gái, cũng chỉ có Lục Vân Phàm lấy được hạng truyền thừa này. Tru thần đồng quang. Trong khi Lục Vân Phàm và Lục Vân Trạch thi triển tuyệt kỹ, Lục Vân Y cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, phát ra kích kinh thiên nhất của mình. Tru thần đồng quang là một loại đồng thuật hoàn toàn mới do Lục Uyên kết hợp trùng đồng minh ngục quang và trùng đồng tịch diệt quang sáng tạo ra. Uy lực mạnh gần như không thua bất kỳ tuyệt kỹ nào đương thời, càng là kỹ năng công kích hệ tinh thần mạnh nhất hoàn toàn xứng đáng. Có thể nói ba người Lục Vân Trạch đều phân biệt kế thừa các loại truyền thừa khác nhau của Lục Uyên, một thân thực lực tuyệt đối là tồn tại khác thường. Lời Lục Vân Y vừa dứt, hai đạo đồng quang tử sắc bắn ra từ trong mắt, mang theo lực công kích khủng bố đủ để làm phai mờ tất cả, phóng tới vực sâu thánh quân. Chân long trảo, thiên đế quyền, tru thần đồng quang, ba môn vô thượng tuyệt kỹ, hiển lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn của chúng. chính muốn hủy diệt triệt để Vực Sâu Thánh Quân. Gặp phải ba đạo công kích khủng bố lao tới đó, Vực Sâu Thánh Quân trong lòng run rẩy, nổi lên nguy cơ tử vong nồng đậm. Nếu một kích này không chịu đựng được, thứ nên đón hắn sẽ là cái chết triệt để. Tâm niệm khẽ động, Vực Sâu Thánh Quân quanh thân bộc phát ra vô tận khói đen, vô tận chi lực của vực sâu tất cả đều gia tăng trên người hắn. Hắn vung Thiên Thánh Liệt Uyên kích, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của bản thân. Oanh! Ba đạo công kích khủng bố cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay Vực Sâu Thánh Quân va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng nổ tung khủng bố. Không gian bốn phía từng được Lục Uyên gia cố vài ngàn năm trước, vốn đã ổn định không ít, lại lần nữa vỡ nát ra trong cơn bạo tạc năng lượng khủng bố này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.